truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 351, Tâm Lý Học Mời Khách, 1. Lý Siêu tựa vào chiếc BMW 520 mới mua, trong tay cầm một bó hoa hồng. Anh ta cũng không phải lần đầu tiên tặng hoa cho An Nhiên, cho nên An Nhiên đoán được đường lối của anh ta, nên kéo Trương Hợp Hoang làm tấm chắc cho cô. Lý Siêu nhìn thấy An Nhiên cùng Trương Hợp Hoang đi đến, nụ cười trên mặt liền trở nên có chút cứng ngắc. Vốn anh ta nghĩ An Nhiên buổi sáng là cố ý dùng tiếng tu sinh làm cớ, hiện tại nhìn thấy bọn họ lại đi ra cùng nhau, trong lòng có chút buồn bực, An Nhiên sao có thể để ý tiếng tu sinh này chứ? Một người dẫn chương trình nhỏ bé cấp thành phố, hắn ta sao có thể so được với mình? Trên thế giới này có rất nhiều người vẫn tự tin một cách khó hiểu, Lý Siêu cho rằng mình vô luận là thân phận hay là sự nghiệp đều mạnh hơn nhiều so với Trương Hợp Hoang, thậm chí ngay cả bề ngoài anh ta cũng cảm thấy hơn hẳn, nên đi qua tặng bó hoa cho An Nhiên. An Nhiên cười cười, để anh làm cái gì vậy? Tặng hoa. An Nhiên nói, để Lý Siêu, chúng ta là đồng nghiệp, anh đừng làm phức tạp mối quan hệ lên. Lý Siêu có chút không coi ai ra gì, rồi không có phức tạp, là anh để ý em, theo đuổi người mình thích cũng không phạm pháp chứ. An Nhiên không tiện trả lời, dù sao cũng là đồng nghiệp cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhìn thoáng qua Trương Hợp Hoang, hy vọng cậu ta có thể giải vây giúp mình. Trương Hợp Hoang nói, lề hoa này không rẻ đúng không? Lý Siêu tức giận nói, lề tình cảm không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Trương Hợp Hoang nói, đi vậy cũng phải có tình cảm, nếu không có tình cảm, thì phải dùng tiền tài cân nhắc, ví dụ như hai chiếc xe này, một chiếc hơn 1 triệu, một chiếc mấy trăm ngàn, chứng minh chủ xe cũng không cùng một tầng cấp, người quý ở tự mình hiểu lấy. Lý Siêu phát hỏa, vì cậu có ý gì? Cậu là tầng cấp gì? Lái chiếc Berry 212 rách thì có tầng cấp à? Trương Hợp Hoang cười nói, để anh đừng vội, chúng ta luận chuyện, người ta lái xe là vì thay đi bộ, cho nên đối với họ mà nói lái Berry 212 cũng tốt, lái Cayenne cũng tốt, không phân biệt, cũng chỉ là công cụ thay hai chân, nhưng đối với một số người mà nói, lái chiếc BMW 520 là phải nhấn mạnh vào nó, cái này không phải đơn thuần, mà chứng minh anh ta muốn lợi dụng chiếc xe này để có mặt mũi, thỏa mãn tâm hư vinh của mình một chút. Người không biết thì thấy anh ta là lái BMW, nhưng trên thực tế BMW cũng không phải là xe sang trọng gì. Lý Siêu nghe ra là đang nói móc mình, An Nhiên nghe thấy vậy thì cười đưa tay đánh một cái ở trên cánh tay Trương Hợp Hoang, đi cậu thật là, cố ý chọc giận thầy Lý người ta, Lý Siêu, cậu ta nói đồ đó, bình thường cũng là như vậy. Lý Siêu nói, để tôi đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một tiếng tu sinh. An Nhiên nói, đời thật có lỗi, chúng tôi đã hẹn cùng ăn cơm, phải đi rồi. Lý Siêu đưa hoa tươi qua, vẫn có chút không từ bỏ ý định, Trương Hợp Hoang lại đưa tay nhận lấy, Lý Siêu ngẩn ra, ơ cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, ê thầy Lý, tôi giúp anh đưa cho cô ấy. An Nhiên lên xe, Trương Hợp Hoang cầm hoa ngồi ở ghế phụ, chỉ để lại Lý Siêu một mình trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở đó, có cảm giác như bản thân mình đang bị hố. An Nhiên lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, Trương Hợp Hoang còn vẫy vẫy tay với Lý Siêu. An Nhiên nói, Lê cậu đừng đối chọi với anh ta, ba anh ta là phó đài trưởng, cậu còn muốn chứng nhận tốt nghiệp không? Hoa này không tệ, cô không cần thì để tôi tặng cho bạn gái tôi. Cầm đi, keo kiệt, tặng hoa cho bạn gái cũng không nỡ tự mua. Trương Hợp Hoang nói, Lê có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, dù sao cũng một công đôi chuyện. An Nhiên cười khanh khách, Lê Trương Hợp Hoang người như cậu nhất định phát đại tài. Lái xe ra bãi đổ xe, để buổi tối tôi mời cậu ăn cơm. Trương Hợp Hoang nói, đi hôm khác đi. An Nhiên ngẩn ra một chút. Trương Hợp Hoang lập tức nói, để đêm nay tôi thực sự có chuyện, cô đưa tôi đi bệnh viện tỉnh một chuyến, thả tôi ở cửa là được rồi. An Nhiên gật gật đầu, di động của cô chợt kêu lên, nhận qua Bluetooth thì bên trong truyền đến thanh âm một cô gái, đi An Nhiên, buổi tối về sớm một chút, để. An Nhiên nhanh chóng cúp điện thoại, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Trương Hợp Hoang nói, để có việc à? Có việc thì dừng ở trước là được rồi, tôi tự đi. An Nhiên lắc lắc đầu, thì không có việc gì. Trương Hợp Hoang có thể nhìn ra cô ta có chuyện, giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ Lưu Hải Dư giao cho cậu xem như đã hoàn thành, đã tiếp cận được với An Nhiên, tra ra quan hệ giữa cô cùng Nhạc Khai Sơn đến cùng gì hẳn không khó. Thời điểm Trương Hợp Hoang xuống xe thì để bó hoa lại. Ba khôi phục sau phẫu thuật khá tốt, 300.000 của trung tâm vận tải cũng đã vào tài khoản. Hôm nay Quách Trường Lợi đại biểu ba anh em đến xin hòa giải, bọn họ nguyện ý gánh vác toàn bộ tiền thuốc men, còn nguyện ý đưa thêm 1 triệu để xin lỗi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 352, Tâm Lý Học Mời Khách, 2. Trương Gia Thành chờ con tới để thương lượng, Trương Hợp Hoang nói chuyện này ca. Không cần hỏi cậu, để cho ba tự mình quyết định. Thật ra cậu cũng thấy rõ ràng, ba là muốn an ổn làm ăn, 1 triệu đối với ba trong quá khứ mà nói căn bản không tính là gì, nhưng hiện tại thì không giống, 1 triệu này đã đủ để thay đổi cuộc sống của ba. Trương Gia Thành nói với con, ông muốn rút đơn, dù sao cũng đã như vậy, cũng không cần thiết đưa ba anh em Quách Gia vào ngục giam bằng mọi giá. Trương Hợp Hoang đã nhìn ra kết quả từ sớm, cậu cũng không khuyên ba truy cứu đến cùng, chỉ nói 1 triệu là hơi ít, dù sao ba thiếu chút nữa đã mất mạng, lại còn cắt bỏ một bộ phận gan cùng một bên thận, thận tính 1 triệu, bộ phận gan cũng tính 1 triệu, để Quách Gia bỏ ra 2 triệu, nếu bọn họ không chịu lấy ra chính là khuyết thiếu thành ý, chuyện rút đơn này tạm thời chưa làm. Trương Gia Thành bảo Lưu Tuyết gọi điện thoại cho Quách Trường Lợi, nói điều kiện của họ, Quách Trường Lợi khóc kể một hồi, nhưng cuối cùng thấy bọn hắn thái độ kiên quyết thì vẫn đáp ứng. Trương Hợp Hoang nhìn ra ba rõ ràng là không ức chế được vui mừng, trong lòng thầm than, quá khứ ba cũng sẽ không bởi vì chút tiền như vậy mà mừng ra mặt. Nghĩ lại thì đây là hiện thực, ba chỉ là một ông chủ công ty vận tải nhỏ, có 2 triệu này ba có thể tăng cường quy mô, cũng có thể dùng để mua nhà, trước đó nhớ ba lúc nào cũng muốn mua nhà có thang máy. Hiện tại giá nhà ở Nam Giang còn chưa tính quá cao, 2 triệu là đã có thể mua được một căn nhà không tệ ở khu vực có hoàn cảnh tốt. Tuy chuyện này đã được giải quyết, nhưng Trương Hợp Hoang trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu cho rằng ba anh em Quách Gia vẫn chưa nhận được trừng phạt nên có, nhưng nếu ba đã lựa chọn, vậy cậu cũng chỉ có thể tôn trọng. Trương Gia Thành bảo cậu về sớm một chút, Lưu Tuyết cũng trở về chăm sóc con gái, Sở Thất Nguyệt hỗ trợ thuê hộ lý khá là ổn, căn bản không cần họ ở chỗ này. Trương Hợp Hoang cùng Lưu Tuyết rời khỏi, Lưu Tuyết lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu đưa cho cậu, bên trong là 100.000, là Trương Gia Thành dặn Lưu Tuyết đưa. Trương Hợp Hoang cười đẩy chi phiếu trở về, biết ba có ý ủng hộ cậu, nhưng cậu cũng không thể lấy tiền mà ba đã dùng máu tươi cùng sinh mệnh để đổi lấy. Trương Hợp Hoang nói, đi gì Tuyết, con cũng không thiếu tiền, mọi người không phải muốn đổi nhà có thang máy sao? Nhân dịp có tiền thì nhanh đi mua nhà đi, tốt nhất là khu có hoàn cảnh tốt gần bệnh viện và trường học. Về sau em con đến trường cũng thuận tiện. Lưu Tuyết gật gật đầu, bà chỉ trạm tàu điện ngầm cách đó không xa. Trương Hợp Hoang để bà đi trước, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, đi dọc theo đường Dương Thành đi về phía đường Tĩnh Hải, đi chưa được mấy bước, di động của cậu vang lên âm báo nhắc nhở, xem một chút, giá trị danh dự bị trừ 10.000, Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, vì sao lại trừ giá trị danh dự của mình một cách khó hiểu như vậy? Click trợ giúp xem, thì phát hiện là vì chuyện cậu nhắc nhở Lưu Tuyết mua nhà. Hệ thống American Express Centurino quy định, không thể lợi dụng kinh nghiệm tri thức quá khứ, những chuyện đầu cơ buôn bán như cổ phiếu bất động sản xổ số đều không thể lợi dụng kinh nghiệm cùng tri thức phương diện này để bản thân cùng người nhà có được ích lợi, nếu vi phạm thì sẽ khấu trừ giá trị danh dự gấp 10, bởi vì là vi phạm lần đầu, cho nên lần này trừ 10.000 giá trị danh dự để cảnh cáo. Trường hợp Hoang kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn là cảnh cáo, nếu trực tiếp khấu trừ giá trị danh dự gấp 10, bất động sản có rẻ thì cũng phải vài triệu. Gấp 19 là vài chục triệu giá trị danh dự, vậy chẳng phải là một lần trừ sạch cái mạng nhỏ của mình sao? Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, di động lại vang lên, lần này cũng là An Nhiên điện thoại cho cậu. Trương Hợp Hoang nói, "Ê thầy An, có gì chỉ giáo?" Cậu đi ra trước nhìn xem. Trương Hợp Hoang đi ra trước nhìn, ngựa xe như nước, lối đi bộ cũng không thấy bóng dáng cô ta. Nhìn lên phía trên. Trương Hợp Hoang lúc này mới nhìn thấy bóng người đang đứng ở trên cầu vượt phía trước, thì ra An Nhiên vẫn chưa có đi, đang đứng ở trên cầu vượt nhìn xe đến xe đi, cô hôm nay mặc váy hoa trắng đen của Lan Vinh, nghênh đón gió đêm, góc váy bay lên lộ đôi chân thon dài, chân mang một đôi giày cao gót da cừu hiệu Stras, tay cầm ví da ngựa hiệu Happy. Trương Hợp Hoang đi lên cầu vượt, liệu cô chưa trở về à? Bỗng nhiên không muốn về, vốn muốn hẹn cậu ăn cơm, nhưng cậu có việc, bỗng nhiên cảm thấy tôi thật cô độc. Cô đọc đến thế giới này giống như chỉ còn lại có một mình tôi vậy, cậu có hiểu không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 353, Tâm Lý Học Mời Khách, 3. Không ốm mà rên. Cậu nói ai không ốm mà rên? An Nhiên một đôi mắt phượng quyến rũ trừng mắt với cậu. Trương Hợp Hoa nói, từ một thân áo váy của cô cũng đã mấy trăm ngàn. Cô mà cô đọc cái gì? Tôi thấy cô chính là có tiền không chỗ để tiêu thì có. Cậu không hiểu, cậu còn quá trẻ. cô không phải chỉ lớn hơn tôi có 4 tháng sao? Cái gì mà như bà cụ non vậy, không lẽ là vì không? Ăn được bữa cơm của Lý Siêu, hối hận ác. An Nhiên khinh thường nói, vậy hắn tính là cái gì? Tục khó chịu nổi. Người sống trên đời không thể không tục, cũng đã có người nói tôi tục. An Nhiên nhìn cậu. Trương Hợp Hoang nói, về nói tôi quá tục. An Nhiên nhịn không được cười nói, về đánh giá này thật ra cũng đúng trọng tâm. Hai ta đừng đứng đây nữa, biết thì cho rằng chúng ta đón gió đêm nhìn nhân gian xe đến xe đi, không biết còn tưởng rằng hai ta muốn từ trên cầu vượt nhảy xuống tự tử. An Nhiên hắt xì một cái, Trương Hợp Hoang cởi áo khoác thực tự nhiên khoác ở trên vai cô, An Nhiên không cự tuyệt. Trương Hợp Hoang nói, để tác dụng cơ bản nhất của quần áo là che đậy cùng giữ ấm thân thể, váy của cô tuy rất mắc, nhưng công năng không ổn. An Nhiên nói, thì thứ tốt nói đến miệng cậu lại biến vị thành như vậy. Ăn cái gì? Tôi mời cậu. Trương Hợp Hoang nói, đề cơ mắc nhất mà tôi đã dùng qua là thức ăn nhanh giá 10 đồng ở đối diện đài, không bằng chúng ta ăn thức ăn nhanh đi, thêm cho tôi miếng thịt là được. Mời cậu ăn đồ ăn Nhật. Cô không thấy lạnh nha. Ở đường Tĩnh Hải có quán lẩu cũng không tệ. Không ăn, quán ven đường không vệ sinh, lại nóng. Sợ trĩ sao? Nói hưu nói vượng. An Nhiên tức giận dùng túi đập cậu một cái. Trương Hợp Hoang cười nói, ừ không đùa nữa, cô xinh đẹp như vậy sao có khả năng biết mấy thứ này, đi ăn lẩu đi, ấm áp. An Nhiên đưa tay đẩy cậu, ừ nhanh đi đi, đừng nói lời thừa. Trương Hợp Hoang nhắc nhở cô cẩn thận một chút, giày cao gót như vậy coi chừng trật chân. Hai người đi đến đường Tĩnh Hải, Trương Hợp Hoang ngựa quen đường cũ, dẫn An Nhiên tới quán lẩu nọ, quán không lớn, buôn bán lại rất tốt, tới nơi này ăn quá nửa đều là sinh viên của Đại học Sư phạm Nam Giang đối với mặt. Nhìn vẻ mặt An Nhiên đã biết cô lâu rồi chưa có tới những nơi như thế này, có lẽ căn bản là không có tới. Lộ số thường quy đối phó phụ nữ của Trương Hợp Hoang chính là, càng là có tiền, càng là xinh đẹp, tôi càng muốn dẫn đi những nơi có khói lửa nhân gian nhất, đồ nướng đồ lẩu, những món ăn Nhật Pháp cao cấp người ra là ăn mỗi ngày rồi, đưa tới những nơi như thế này mới thấy khác biệt. Đi vào nơi như thế này, đầu tiên chính là kéo người ta từ trên mây xuống thế gian, đảm bảo là rất ít dùng qua. Hơn nữa sau khi ăn xong mặc cho có mặt hàng hiệu cao cấp tới cỡ nào, đều sẽ ám một thân khói lửa như mình, thậm chí ngay cả da tóc cũng vậy, khi tắm là sẽ không quên được một thân hương vị này là ai ban tặng. Người nhà giàu mời cô gái bình thường ăn cơm, phải dùng phương pháp trái ngược, đạo lý này rất đơn giản, phải để cho cô ta cảm thấy chột dạ, phải để cho cô ta rụt rè ở hoàn cảnh lạ lẫm, như vậy cô ta mới có thể càng dựa dẫm vào ở trên tâm lý, một khi sinh ra cảm giác dựa dẫm ở trên tâm lý, cách thành công là sẽ không xa. Mời phụ nữ dùng bữa, thật ra cũng là tâm lý học. Trong nhà hàng đều là bàn ghế thấp nhỏ, An Nhiên đè váy ngồi xuống, hai đùi kẹp chặt, lo lắng lộ hàng, sau khi ngồi xuống lại lấy áo khoác của Trương Hợp Hoang đặt ở trên đùi. Trương Hợp Hoang hỏi An Nhiên có uống rượu không, trong quán thanh âm có vẻ ầm ĩ, An Nhiên ban đầu còn câu nệ dần dần thích ứng không khí nơi này, cô nói không muốn uống, Trương Hợp Hoang gọi cho cô hai chai Vương Lão Cát, mình thì hai ly bia tươi, cũng không có thực đơn gì, đồ ăn là tự mình đi chọn. An Nhiên bảo cậu đi chọn. Trương Hợp Hoang chọn một đống lớn, sau khi lẩu sôi lên, An Nhiên cảm giác không lạnh chút nào. Trương Hợp Hoang gấp hầu hoàng, một món trong lấu tứ xuyên, đã nấu sôi cho, An Nhiên ăn một miếng, cảm giác có chút cay, nhưng vị là không tệ, rót một ly Vương Lão Cát nâng lên, đi Trương Hợp Hoang, chuyện hôm đó cảm ơn cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, để chuyện gì vậy? Đừng giả bộ, là chuyện cậu cứu tôi ra khỏi xe. Cô không muốn đề cập tới chuyện trong thang máy, đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ. Trương Hợp Hoang cụng ly một cái, một hơi cạn sạch ly bia, đi trùng hợp tôi gặp trúng thôi, cũng không thể thấy chết mà không cứu, cô cũng đừng để trong lòng, thật ra cho dù tôi không ra tay, người khác cũng sẽ ra tay, bên cạnh mỹ nhân cho tới giờ cũng không thiếu anh hùng. An Nhiên trong lòng nói vị tất, tình huống lúc ấy biển quảng cáo có khả năng đè bẹp chiếc Porsche bất cứ lúc nào, cứu người cần dũng khí tương đối lớn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 354: Gặp Đồng Hương 1. An Nhiên nói, "Lê cậu trước đây dẫn chuyên mục gì vậy?" Tiểu thuyết phát sóng liên tục. An Nhiên có chút tò mò hỏi, "Đây chỗ bên tôi cũng không đúng với chuyên môn của cậu, vì sao không đi hiệu sách hạnh phúc? Bên đó có vẻ thích hợp với cậu hơn." Người dẫn chương trình bên đó quá xấu, tôi tuyển thầy cũng phải chọn giá trị nhan sắc, cô đẹp hơn quá trời mà. An Nhiên cười nói, để tôi tin cậu mới là có quỷ. Ngày đầu tiên cậu báo danh cậu gọi tôi là gì? Cậu gọi tôi là gì? Trương Hợp Hoang thản nhiên thừa nhận, để tôi cố ý, thật ra tôi đi vào đã nhận ra cô rồi, nhìn thấy cô bộ dáng tự cho mình siêu phàm như vậy tôi chỉ muốn chọc cô một chút. Tôi cũng đê. Quán được, cậu cũng thật đủ xấu mà, cậu nói ai tự cho mình siêu phàm? Cậu mới tự cho mình siêu phàm. Lúc này có bà lão lại đây rao bán trứng vịt lộn, An Nhiên mua hai trứng, hỏi Trương Hợp Hoang ăn hay không, đừng nhìn Trương Hợp Hoang gan lớn, thứ này cậu thật không dám nếm thử, nên vội xua tay, không thể tưởng được An Nhiên xinh đẹp như vậy mà khẩu vị lại nặng như vậy. Trương Hợp Hoang nói bóng nói gió hỏi, gần ngày gặp chuyện không may người tới đón cô là mẹ cô à? An Nhiên ngẩn ra một chút, ánh mắt ảm đạm xuống, cô lắc lắc đầu nói, được không phải, một vị trưởng bối, không nói về cái này. Trương Hợp Hoang nhìn ra bên trong có chuyện, nên đổi đề tài, vì cô điều kiện tốt như vậy vì sao đến đài phát thanh làm người dẫn chương trình, hẳn là nên phát triển ở mảng truyền hình mới đúng. Tôi cũng không nói làm ở trong này cả đời, có lẽ sẽ đổi. An Nhiên tiếp tục ăn trứng vịt lộn. Trương Hợp Hoang có chút không tiếp thu nổi, để thứ này ăn ngon không? Tự nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? An Nhiên đưa trứng còn lại cho cậu. Trương Hợp Hoang tỏ vẻ mình từ bỏ. Di động An Nhiên kêu lên, cô dùng khăn tay lau tay, tiếp điện thoại, giọng uể oải nói, alo. Tôi dùng cơm cùng đồng nghiệp, nói chút chuyện công tác, đã biết, yên tâm đi. Không thể không thừa nhận cô rất là nữ tính, mỹ cốt thiên thành có lẽ chính là nói dạng người như cô. Trương Hợp Hoang nhớ tới tình cảnh mình lần trước ăn cơm với cô ta, lúc ấy bao riêng một nhà hàng Pháp bên bờ Phổ Giang Thượng Hải, ba sao Michelin, An Nhiên lúc ấy rất quyến rũ, nhưng trong mắt tràn ngập do dự cùng bàng hoàng. Trương Hợp Hoang lúc ấy xem nhẹ điểm nọ, ý tưởng lúc đó chỉ là trả giá thấp nhất mà có thể chinh phục ngôi sao trẻ này, để cho cô ta cam tâm tình nguyện phục vụ cho mình, gia nhập truyền thông tinh vực của cậu. An Nhiên ấn tượng đối với cậu hẳn không nhiều lắm, bất quá cô không phải cái loại ngôi sao vì tiền lập tức là có thể hy sinh tự tôn. Đêm đó sau khi nói lời từ biệt, vào một giờ sáng, cô đã nhảy xuống từ tầng thượng trung tâm tài chính Thượng Hải, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. An Nhiên thấy cậu ngơ ngác xuất thần, đừng nghĩ cái gì vậy? Cậu có chút không tôn trọng tôi đó. Đàn ông mặt đối mặt với mình cùng ăn bữa tối, lại có thể còn nghĩ đến điều gì khác, vậy rõ ràng là không tôn trọng đối với mình. Trương Hợp Hoang phục hồi lại tinh thần, đều không có gì, chỉ là... Lần này là di động của cậu kêu lên. Sở Thất Nguyệt gọi tới, cô hiện tại ở huyện Hán, sáng mai sẽ đi khảo sát tình huống xây dựng trại heo, gọi điện là hỏi tình huống Trương Gia Thành thế nào. Trương Hợp Hoang bảo cô yên tâm, ba cậu đã không có vấn đề gì. Sở Thất Nguyệt nghe thấy phía bên cậu ồn ào, đi ăn cơm à? Có phải bên cạnh có mỹ nữ cùng ăn không? Trương Hợp Hoang cười nói, để sao mà em biết được? Đức hạnh của anh em không biết mới là lạ. Yên tâm đi, đây là thầy của anh, có cần nói chuyện với cô ấy không? Sở Thất Nguyệt nói, đi em cũng không quen người ta, nói cái gì giờ? Được rồi, không chậm trễ hai người trao đổi cảm tình. Ghen tị. Em mới lười ăn giấm chua. Trương Hợp Hoang nói, ê đúng rồi, em đi huyện Hán yếu đề phòng tên Phương Quốc Phàm kia chút, mặt hàng đó cũng không phải là thứ tốt gì. Biết rồi, anh cứ yên tâm, em có thể tự chăm sóc bản thân. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại, An Nhiên cười tủm tỉm nhìn cậu, ê bạn gái. Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Đủ ân ái mà, ngày khác giới thiệu cho tôi biết, giúp cậu đánh giá. Trương Hợp Hoang nói, đi ok, nhắm chừng hai người có thể nói chuyện với nhau đó, đều có chút nhỏ nhen. An Nhiên nói, đi cậu thì biết cái gì, đó gọi là phong cách sống, không phải là nhỏ nhen như cậu nói. An Nhiên rất xinh đẹp, cho nên khiến cho không ít người ở xung quanh chú ý, xa xa có một tên thừa dịp bọn họ không chú ý, dùng di động chụp An Nhiên, bởi vì cậu ta ở phía sau Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhìn không thấy, nhưng An Nhiên thấy, có chút mất hứng trừng mắt nhìn người nọ, tên nọ mặt cũng dày, lại có thể còn nhăn nhở cười với cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 355, gặp Đồng Hương, 2. Trương Hợp Hoang lúc này mới biết có người chụp ảnh cô, đứng dậy đi đến bên cạnh người nọ, cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, đây bạn hữu, xóa đi. Tên nọ nhìn cậu một cái, hắn còn chưa nói cái gì, đồng bạn bên cạnh có chút không phục, từ không xóa thì sao? Mày tính làm gì? Một tên đô con nói, người người bằng thành tuổi tao sợ ai? nhanh cút đi. Còn có một tên nói, đi đầu năm nay, cải trắng tốt đều bị heo ủi hết. Trương Hợp Hoang cũng không tức giận, đi ô, cũng là bằng thành, đồng hương mà. Mấy người kia cũng không nghĩ tới cậu cũng là người bằng thành, vẻ mặt trở nên có chút xấu hổ. Đồng hương gặp đồng hương sau lưng liền một thương, nơi này lại là Nam Giang, bọn họ chụp ảnh bạn gái đồng hương, chuyện làm xác thực có chút nói không được. Trương Hợp Hoang nói, để tôi gọi là Trương Hợp Hoang, đài phát thanh bằng thành, mấy anh em cho tôi chút mặt mũi, xóa ảnh chụp cho tôi, bằng không. Tên đô con kia chợt trừng lớn hai mắt, Trương Hợp Hoang còn tưởng rằng mặt hàng này không phục, chuẩn bị gây chuyện với mình, không nghĩ tới tên này kích động, để Trương Hợp Hoang. Lão đại, chúng tôi đều là thành viên Hợp Gia Hoang, chúng tôi đều là fan của anh. Ai ui, Chu Triết, mày mù sao, lão đại mày còn không biết, mày chụp ai không chụp, đi chụp bạn gái lão đại. Trương Hợp Hoang cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như trên phim thế này, vốn đã chuẩn bị một hồi náo động, không nghĩ tới mấy người này không những là đồng hương mà còn là fan của cậu, xem ra quần thể fan của cậu tố chất cũng tốt xấu lẫn lộn. Tên gọi là Chu Triết kia mặt đỏ bừng, lập tức xóa ảnh chụp trong điện thoại di động, liên tục xin lỗi, ê lão đại, thực xin lỗi, chị dâu rất đẹp. An Nhiên vốn đang cảm thấy lo lắng cho Trương Hợp Hoang, dù sao đối phương nhiều người, còn đều không phải là dân vừa phải gì, Trương Hợp Hoang chỉ có một mình, sợ một lời không hợp sẽ đánh nhau, nhưng không nghĩ tới Trương Hợp Hoang còn nói chuyện với người ta. Trương Hợp Hoang trở về nói với An Nhiên, đi xong rồi, bọn họ đã xóa, việc này coi như xong. An Nhiên nói, đi chúng ta đi đi, ở đây người nhiều mắt tạp. Trương Hợp Hoang nói, lời không phải chỉ mới ngồi xuống sao? Đang nói chuyện, mấy tên bàn kia đi qua thay nhau kính rượu với Trương Hợp Hoang, vừa cúi đầu vừa xin lỗi. An Nhiên lúc này mới rõ ràng, mấy người chụp trộm cô tất cả đều là fan của Trương Hợp Hoang, không thể tưởng được một người dẫn chương trình đài cấp thành phố lại có nhiều fan trung thành như vậy. Chu Triết đang học hát ở Học viện Nghệ thuật Nam Giang, mấy người còn lại đều là bạn học trung học của anh ta, từng cùng nhau tổ chức ban nhạc. Sau khi thi vào đại học, bọn họ đều có con đường riêng, hôm nay là hẹn nhau đến Nam Giang gặp, thuận tiện đến thăm Chu Triết, ai cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Trương Hợp Hoang. Chu Triết khó có thể ức chế kích động trong lòng mình, kêu lão đại, ngài là thần tượng của tôi hôm nay đặc biệt xin lỗi ngài, tôi xin lỗi ngài, tôi xin lỗi chị dâu. An Nhiên nhanh nói, ê đình chỉ, tôi không phải là chị dâu của các người. Tên đô con gọi là Đông Chấn, mồm miệng cũng rất có thể nói, vì vậy còn không phải là chuyện sớm muộn sao, tôi đã nói dạng mỹ nữ gì mới có thể xứng với lão đại chúng tôi, ai ui, chị dâu cũng thật tinh mắt mà. An Nhiên chớp chớp mắt, có ý gì? Là mình trèo cao sao? Trương Hợp Hoang hắn là người thế nào, giá trị được các người thổi phồng như vậy sao? Chu Triết nói, đây thầy Trương, bài hát của ngài là viết cho chị dâu sao? Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười, ơ không phải, thực không phải, tôi nói các cậu nhanh đi uống với nhau đi, chúng tôi còn có việc phải nói. Chu Triết nói, ê thầy Trương, tôi không phải muốn quấy nhiễu ngài, tôi chỉ là quá kích động, tôi đặc biệt sùng bái ngài, thầy Trương tôi có một thỉnh cầu, tôi có hát ở quán Ba The Time ngay ở đường Bắc Bình Tây gần đây, tôi hát vào 9 giờ 30 phút, ngài có thể đến xem một chút hay không, ca khúc của tôi đêm nay ê bạn ngồi cùng bàn, tôi muốn mời ngài đi hiện trường chỉ đạo một chút có được không? An Nhiên cười nói, rồi thì ra cậu còn có thể ca hát, được, vậy chúng ta cùng đi qua. Chu Triết ngàn ân vạn tạ cùng đám bạn học đi trước khi đi, không quên tính tiền bàn của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang vốn không muốn đi, nhưng An Nhiên nổi hứng thú, thế nào cũng phải đến xem. Trương Hợp Hoang phát hiện An Nhiên cũng đủ nhàm chán, người có tiền quá nữa đều như vậy, cậu trước đây khi mà có tiền là còn cô độc hơn so với An Nhiên, tật xấu đều là nhàn rỗi mà ra. Hai người đi dọc theo đường tỉnh Hải qua đó, gần đây Nam Giang nơi nơi đều đang xây dựng, đường sửa đứt quãng, An Nhiên mang giày cao gót đi chân thấp chân cao có chút cố hết sức. Trương Hợp Hoang lúc này mới ý thức được đến giờ vẫn chưa có hình thức đi cùng xe như Grab, cân nhắc có nên khởi nghiệp hay không, suy xét đến giá trị danh dự của mình cũng chưa thể dễ dàng mạo hiểm, trước mắt vẫn phải lấy phát triển vững vàng làm chủ, phải gom đủ giá trị sinh mệnh cái đã rồi nói sau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 356: Người anh em ngủ ở giường trên, 1. May mà quán Ba The Time không xa, cách quán lẩu mà bọn họ ăn cũng chỉ chừng hơn 300m. Quán ba ở tầng hầm một tòa nhà văn phòng, vào cửa rồi mới có cầu thang đi xuống, bất quá may mà đèn ở cửa cũng đủ sáng, ở cửa đặt một cái thùng bia lớn, bên cạnh thùng bia đứng một ông lão nhỏ bằng nhựa cây, dưới ngọn đèn có chút quỷ dị. An Nhiên nói, Lê cấp bậc có vẻ không được tốt lắm. Trường hợp Hoang nói, Lê cô là có chút không tiếp địa khí. Tiếp đất khí là phải đi tầng hầm. Trường hợp Hoang cười nói, đi vào xem sao. Nơi này thật ra cũng không phải là nơi quán bar tập trung, làm người địa phương An Nhiên cho rằng quán bar tốt nhất đều ở 1912, nhưng cô cũng rất ít tới những nơi thế này, đi theo Trường hợp Hoang xuống cầu thang, vách tường hai bên cầu thang giăng kín hình vẽ graffiti, có loại cảm giác tiến vào căn phòng sợ hãi của phương Tây. Tiến vào quán bar, mới cảm giác đột nhiên tiến vào một thiên. Địa mới, nơi này phong cách trang hoàng là bắt chước quán bar trong hang động thường thấy ở châu Âu, người ở trong không ít, đều là sinh viên. Bởi vì đường Tĩnh Hải có nhiều trường đại học, cho nên không hề thiếu sinh viên tới nơi này chơi, ngay cả những ca sĩ mà quán bar mời tới cũng đều là sinh viên. Đông Chấn vẫn lưu ý, nhìn thấy bọn họ đến thì chạy tới đón, mở miệng một cái lão đại, mở miệng một cái là chị dâu, An Nhiên sửa lại vài lần, phát hiện căn bản là vô dụng, cũng chỉ có thể mặc cho hắn gọi. Đông Chấn sắp xếp bọn họ ngồi ở bàn đối diện sân khấu, nói với Trường hợp Hoang Chu Triết đang chuẩn bị, lập tức sẽ biểu diễn, muốn uống cái gì thì cứ gọi, đêm nay Chu Triết mời. Trường hợp Hoang chọn một ly biệt đội cảm tử, An Nhiên thì chọn ly nụ hôn của thiên sứ. Trường hợp Hoang nhắc nhở cô khi về còn phải lái xe, An Nhiên tỏ vẻ mình không lái. Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Chu Triết đi lên sân khấu, Trường hợp Hoang phát hiện tên này cũng rất được hoan nghênh. Chu Triết ngồi lên ghế, điều chỉnh microphone một chút, tìm thấy Trường hợp Hoang ở dưới sân khấu thì cười cười với cậu, rồi nói vào microphone, "Ngày đêm nay tôi cực kỳ cao hứng, bốn người bạn trung học của tôi đặc biệt đến Nam Giang thăm tôi, chúng tôi từng cùng nhau vượt qua 6 năm trung học, chúng tôi cùng nhau làm ban nhạc, lúc này tôi sẽ tặng ca khúc Ê bạn cùng bà nghe cho họ." Hiện trường vỗ tay như sấm dậy, Chu Triết bởi vì ca khúc này mà tiếng tăm khá là nổi trong giới sinh viên. Trường hợp Hoang trong lòng cười thầm, tên này hát ca khúc đã được mình trao quyền hay chưa vậy? Lợi dụng ca khúc kiếm tiền, có ảnh hưởng đến giá trị danh dự của mình không đây? Bất quá cho tới giờ hình như chưa phát hiện ra hiệu ứng xấu ở phương diện này. Chu Triết bắt đầu vừa đàn vừa hát, từ ngày mai bạn có nhớ tới hay không? An Nhiên nghe đến mê mẩn, không thể tưởng được Chu Triết này hát lại có thể tốt như vậy, từ khúc cũng quá tuyệt vời. Bài hát hay như vậy, vì sao mình trước đây không biết chứ? Thấp giọng nói với Trường hợp Hoang, đây bài hát này thật dễ nghe. Trường hợp Hoang uống ngụm cọt tai, vậy cũng được. An Nhiên bất mãn nhìn cậu một cái, đây là đang nghi ngờ gu âm nhạc của mình sao? Cô vẫn chưa biết tác giả của ca khúc này đang ngồi ở bên cạnh mình. Lựa chọn ca khúc cũng phải xem người nghe, bởi vì khách của quán Ba The Time lấy sinh viên ở xung quanh làm chủ, cho nên bài hát Ê bạn cùng bàn gì này rất dễ dẫn phát cộng minh tự họ, nghe đến cuối cùng thế mà xung quanh đều hòa giọng hát theo, đang lúc thanh xuân, cũng đang ở giai đoạn cảm tính nhất của cuộc đời mà. An Nhiên từ mới đầu tiến vào quán bar thì khinh thường, đã biến thành thích, cô thích loại không khí này. Bài hát đã hát xong, mọi người đều vỗ tay, chỉ có Trường hợp Hoang một mình lẳng lặng uống rượu, cảm xúc không hề dao động, không bị không khí hiện trường cảm nhiễm chút nào. An Nhiên cảm giác mặt hàng này hiện tại bộ dáng thật dối trá, thật làm màu mà. Chu Triết trong mắt lóe ra ánh sáng kích động, đêm nay tôi còn muốn long trọng giới thiệu một vị khách quý, anh ấy là thần tượng của tôi, cũng là người sáng tác ca khúc Ê bạn cùng bà nghi này, thầy Trương Trường hợp Hoang. Ánh sáng ngọn đèn từ phía trên chiếu vào trên người Trường hợp Hoang, là đám người Chu Triết đã sắp xếp từ trước. An Nhiên kinh ngạc há to miệng, cô thật không ngờ Trường hợp Hoang là tác giả của ca khúc này, khó trách cậu ta nói vậy, khó trách mọi người vỗ tay cậu ta vẫn ngồi ở đây lẳng lặng uống rượu, thì ra đúng là không phải là màu, mà là ngầu thực sự. An Nhiên nhìn Trường hợp Hoang ở dưới ngọn đèn, lần đầu tiên có cảm giác làm nền cho người ta, quá khứ mặc kệ cô đứng chung một chỗ với ai trên cơ bản đều là tiêu điểm được chú ý, hiện tại cô hoàn toàn ở trong bóng đen, ánh đèn đều đang chiếu vào một người khác, có thể là do ngọn đèn, sao cảm giác Trường hợp Hoang đẹp trai hơn nhiều vậy chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 357, Người anh em ngủ ở giường trên, 2. Chu Triết lớn tiếng nói, để chúng ta mời thầy Trương lên sân khấu hát một bài có được không? Những người ở đây biết Trường hợp Hoang cũng không nhiều lắm, nhưng nghe nói cậu là tác giả ca khúc Ê bạn cùng bàn y thì lại là chuyện khác. Sinh viên đã sớm xem ca khúc này như là thần khúc vườn trường, hát ra được phần quyến luyến cùng hoài niệm ở trong lòng họ, mọi người cùng nhau trả lời, ê được. Trường hợp Hoang chậm rãi đặt ly cọc tai xuống, toàn bộ quá trình cũng không nhìn An Nhiên cái nào, An Nhiên quan sát cực kỳ rõ ràng, cậu ta thủy chung không liếc mắt nhìn mình cái nào, cứ thế đứng dậy đi lên sân khấu, bộ dáng thật ngầu mà. Chu Triết cúi đầu vươn hai tay ra nắm lấy tay Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang chính là đại thần trong lòng cậu ta. Trương Hợp Hoang chỉ đàn guitar trong tay Chu Triết. Chu Triết liền đưa đàn guitar cho cậu, trong lòng có chút kích động, xem ra thầy Trương thật muốn biểu diễn rồi. Trương Hợp Hoang đi đến ngồi vào chỗ của Chu Triết, điều chỉnh microphone một chút rồi nói, đây mọi người khỏe, thực vê. Ui khi có cơ hội gặp mặt mọi người, cũng cực kỳ vui khi được mọi người yêu thích như vậy. Tôi khi ở đại học đã viết bản y bạn cùng bà ngày đó, xem ra trong lòng mỗi người đều có một bạn nữ không chiếm lấy được. Mọi người xung quanh cười lên, An Nhiên cũng cười, người này dù sao cũng là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, mồm mép thật lưu loát. Trương Hợp Hoang nói, đây thật ra thời học sinh của chúng ta đáng hoài niệm cũng không chỉ có bạn nữ, mà còn có bạn nam nữa. Tôi lúc tốt nghiệp đại học có viết một bài hát, đêm nay tôi sẽ tặng bài hát này cho Chu Triết cùng những người bạn của cậu ta, để cho chúng ta cùng nhau hoài niệm năm đó, ôn lại thời học sinh, khúc ơn người anh em ngủ ở giường trên để cũng gửi tặng cho mọi người ở đây. Trương Hợp Hoang còn chưa có hát, những lời của cậu đã kéo phun giá trị chờ mong của mọi người rồi. Chu Triết cùng các bạn học đứng cùng một chỗ, lặng lặng chờ mong biểu diễn trên sân khấu. Xung quanh tối xuống, chỉ còn một luồng ánh sáng đèn chiếu ở trên sân khấu, Trương Hợp Hoang cô độc ngồi ở trên sân khấu, khúc nhạc dạo guitar vang lên. Trình độ đàn guitar của Trương Hợp Hoang tuy còn có chênh lệch nhất định với nghệ sĩ đàn guitar chuyên nghiệp như Phó Hạo, nhưng cậu dù sao cũng đã được đại sư chỉ điểm, Phó Hạo cũng phải đánh giá cậu là cực kỳ chuyên nghiệp, thì có thể nói ở trên trình độ đàn guitar đã vượt xa Chu Triết cùng đám bạn của cậu ta. Người anh em ngủ ở giường trên đã im lặng rồi sao? Chuyện mà bạn từng hỏi nay đã không còn ai hỏi. Chỉ mới hát hai câu, trong khoảnh khắc toàn bộ đã lặng lẽ xuống, mọi người, xác thực mà nói có lẽ là toàn bộ những người nam nháy mắt đã bị kéo về những năm tháng tươi xanh. Đúng vậy, mỗi người không chỉ có bạn nữ, mà còn có rất nhiều bạn nam, thời đi học, ai mà không có vài người bạn tốt cùng giới có ký ức khắc sâu. Cho người anh em điếu thuốc cho người anh em quá khứ vui vẻ. Bạn luôn đoán không đúng đồng xu trong tay tôi, luôn lắc đầu nói nó quá thần bí. Bạn viết thư càng ngày càng khách sáo, bạn đã không nói từ nào về tình yêu. Bạn nói bạn giờ đã có rất nhiều bạn bè, đã không còn ưu sầu về chuyện này nữa. Đồng Chấn lấy ra bao thuốc, chia cho bạn học bên cạnh, châm thuốc hút như điểm hỏa ký ức, tay cầm điếu thuốc của họ đang run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra ánh lệ, lại nhớ đến cảnh tượng thời họ học trung học đã lén cùng nhau trốn lên sân thượng chia nhau điếu thuốc, ca từ như đi thẳng vào trong lòng, tiếng ca như đánh thẳng vào trong tim. Người anh em ngủ ở giường trên ngủ ở trong hồi ức tịch mịch của tôi. Cô gái mà bạn đã nói tới ngày hôm đó có tặng cho bạn dây cột tóc của cô ấy hay không? Bạn nói mỗi khi bạn quay đầu ngắm chiều tà bạn đều nghe thấy tiếng chuông buổi tối. Những mảnh vụn quá khứ sẽ dâng lên trong tâm trí bạn, nhưng bạn đã không còn thời gian để buồn. Chu Triết rơi lệ, hắn muốn khống chế những rốt cuộc vẫn không khống chế được, nhớ tới cô gái trước đây mình hay nhắc tới, nhớ tới hiện tại cô ấy đã cách xa trùng dương với mình, không cho mình dây cột tóc, nhưng cho mình một cái khăn quàng cổ do cô ấy tự tay đan. Chu Triết khóc không kềm chế được, Đồng Chấn ôm bờ vai của cậu ta, hắn biết người bạn này vì sao lại khóc, thật ra hắn cũng muốn khóc, Chu Triết tốt xấu còn có khăn quàng cổ, còn mình thì sao? Mình hỗ trợ đưa thư tình, nhưng thật ra mình cũng thích cô ấy. Bạn hỏi tôi bao lâu thì có thể cùng nhau đi thăm lại ký túc xá mà chúng ta đã ở chung. Những dòng chữ mà bạn khắc ở trên tường vẫn rõ ràng như trước, lâu nay vẫn không có ai xóa đi. Người anh em ngủ ở giường trên ngủ ở trong hồi ức tịch mịch của tôi. Chuyện mà bạn từng hỏi nay đã không còn ai hỏi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 358, Người anh em ngủ ở giường trên, 3. An Nhiên tuy không có cảm thụ như những người nam sinh này, nhưng cô cũng đắm chìm thật sâu ở trong bầu không khí mà ca khúc này xây dựng nên, phía sau chợt truyền đến tiếng khóc hu hu. An Nhiên xoay người, nhìn thấy một tên mập đang nằm úp sấp ở trên bàn mà khóc, bên cạnh có một nữ sinh nhỏ nhắn đang khuyên hắn, An Nhiên nhìn trái nhìn phải, khóc cũng không chỉ một mình tên mập này. Chu Triết vừa rồi đã chụp lén cô ở quán lẩu khóc đến độ không kềm chế được, cậu ta cùng mấy bạn học ôm cùng một chỗ, cảnh này cực kỳ giống sinh ly tử biệt. An Nhiên ý thức được, Trương Hợp Hoang lợi dụng một bài hát đã hoàn thành tàn phá tâm linh của những người nam có mặt ở đây, loại tàn phá này quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát, vốn cảm thấy chỉ là một ca khúc có hàm ý hoài cựu, ai có thể nghĩ tới đối với nam sinh lại sinh ra uy lực giống như một quả bom nguyên tử tâm linh vậy. Đàn xong một đoạn giai điệu cuối cùng, Trương Hợp Hoang dùng thanh âm thâm trầm nói, để cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền, mà còn có người anh em ngủ ở giường trên. Tiếng nghẹn ngào nức nở nối dài một mảng, quán bar vốn ồn ào náo nhiệt, thế mà đột nhiên trở nên bi tình như thế. An Nhiên là người đầu tiên vỗ tay, sau khi cô bắt đầu vỗ tay, những người khác mới phản ứng lại, tất cả những nơ dê. Mười nam đều đứng dậy vỗ tay hoan hô Trương Hợp Hoan. Chu Triết vừa lau nước mắt vừa đi lên sân khấu, cúi người thật sâu trước Trương Hợp Hoan, tiếp nhận đàn guitar Trương Hợp Hoan đưa qua. Những người ở phía dưới kích động hô vang, lệ thầy Trương, thêm một bài nữa, thầy Trương thêm một bài nữa. An Nhiên âm thầm thở dài, một ca khúc đã làm cho mọi người khóc thành như vậy, lại thêm một bài các người không phải là khóc đến học máu sao? Đàn ông quả nhiên thích ngược đãi mà. Trương Hợp Hoan ôm quyền cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, nhưng sẽ không hát nữa, đây cũng không phải hát trong, để sinh viên kiến thức một chút cái gì là làm nhạc nghiêm túc, cái gì gọi là tác phẩm từ tâm hồn, đương nhiên chủ yếu vẫn là ở xác lập hình tượng trong cảm nhận của An Nhiên, mình không phải là người bình thường. Trương Hợp Hoan trở lại ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, qua hồi lâu cảm xúc những người xung quanh mới bình phục, trên sân khấu đã bắt đầu tiếp tục biểu diễn, mọi người rốt cuộc đã có thể đặt tinh lực vào việc tán gái, tên mập vừa rồi có chút ngơ ngác, thật dọa người mà. Vốn thổi da bò mình là trai thẳng đệ nhất Nam Giang, thế mà vừa rồi lại khóc như mưa trước mặt em út. An Nhiên nói, lê bài này thật là cậu viết. Trương Hợp Hoan thực không biết xấu hổ thừa nhận. An Nhiên nói, lê cậu thật lợi hại. Trương Hợp Hoan nói, lê phụ nữ đều nói như vậy. An Nhiên đỏ mặt, thằng nhãi này khẳng định đang trêu mình đây, quá không biết xấu hổ, đã có bạn gái rồi, không lẽ hắn có suy nghĩ không an phận gì đối với mình. Trương Hợp Hoan uống xong ly cốc tồ thì Chu Triết đã rửa mặt bình phục lại cảm xúc đến tặng một ly đại liên liên xô để cậu nếm thử, thuận tiện cũng ngồi xuống ở một bên. Ê thầy Trương, ca khúc vừa rồi của ngài quá tuyệt vời, vừa nghe chính là phong cách của ngài. Trương Hợp Hoan trong lòng nghĩ nói thừa, đều từ một người viết ra đương nhiên là cùng một phong cách, uống ngụm rượu rồi nói. Ý hai bài này đều là viết khi còn trẻ, thiên về ca khúc vườn trường, cá nhân tôi cũng không quá thích. Chu Triết nói, đây đã là thần tác rồi. Để thiết huyết đang tâm, y đường đời có em y của thầy Trương tôi đều đã nghe qua, đặc biệt hay, tôi đặc biệt thích. An Nhiên yên lặng nhớ kỹ, thật không biết hắn đã viết nhiều bài hát như vậy, trở về tìm nghe thử một chút, Trương Hợp Hoan này cũng thật không đơn giản. Trương Hợp Hoan nói, lê viết ca khúc là sở thích của tôi, không thể so với người làm nghệ thuật chuyên nghiệp các cậu. Thầy Trương đừng bêu xấu tôi như vậy, tôi đời này cũng không thể tu đến bước của ngài được. Lúc này một người mặc áo sơ mi hoa vui vẻ đi tới. Chu Triết giới thiệu cho Trương Hợp Hoan, người đến là ông chủ quán ba Phương Viễn Minh, anh ta trước đây là học thể dục, trừ quán ba này ra thì còn mở một phòng tập thể thao, xem khổ người của Phương Viễn Minh đã biết là người đam mê luyện tập rồi. Phương Viễn Minh đưa cho Trương Hợp Hoan một tấm danh thiếp, hỏi cậu có hứng thú đến quán ba hát không, chủ yếu là vừa rồi nhìn thấy Trương Hợp Hoan hát thật sự làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc. Trương Hợp Hoan cảm ơn ý tốt của đối phương, chỉ nói mình có công tác trong người, hứng thú đối với ca hát cũng không lớn. An Nhiên ý thức được Trương Hợp Hoan này đẳng cấp không thấp, căn bản không có khả năng để ông chủ quán ba nho nhỏ này vào mắt, cảm giác kế tiếp cũng không có biện pháp nào nói chuyện nữa, nên nói muốn trở về, thật ra là giúp Trương Hợp Hoan giải vây. Trương Hợp Hoan vốn đã muốn đi, hiện tại đã có cớ để rời đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 359: Người anh em ngủ ở giường trên. 4. Chu Triết cùng bạn học tiễn Trương Hợp Hoan đến cửa lớn quán bar, Chu Triết cố lấy dũng khí xin Trương Hợp Hoan phương thức liên hệ, Trương Hợp Hoan cho số điện thoại, cũng nhìn ra người này có khả năng là có ý tưởng gì khác. Đã là 11 giờ tối, người đi trên đường đã không nhiều lắm, Trương Hợp Hoan chủ động đề nghị đưa An Nhiên trở về, An Nhiên cũng không cự tuyệt, cậu ra đường gọi chiếc xe, mời An Nhiên vào. An Nhiên nói lái xe đi khu đô thị Nam Giang. Trương Hợp Hoan đến Nam Giang tuy không lâu nhưng cũng biết nơi đó là khu nhà xịn nhất Nam Giang, cũng là tập đoàn Sơn Thủy phụ trách khai phá, không khỏi nhớ tới nhiệm vụ mà Lưu Hải Dư giao cho mình, nhưng chuyện này không gấp được, phải tiến hành theo từng bước, tiến độ của cậu đã rất nhanh rồi. Đưa An Nhiên đến cửa, An Nhiên muốn trả tiền, Trương Hợp Hoan bảo cô cứ đi đi, chút tiền ấy mình còn tính được. An Nhiên xuống xe, không có lập tức đi, mà không người nói với cậu, để cậu không gạt tôi chứ, hai bài hát kia đều là cậu viết. Trương Hợp Hoan cười nói, lì tùy cô tin hay không. An Nhiên đóng cửa xe, nhìn theo chiếc taxi rời xa, mới lắc lắc đầu xoay người đi vào trong khu nhà. La Bồi Hồng đến sớm hơn so với Trương Hợp Hoan dự đoán, vốn nói là cuối năm, nhưng Trương Hợp Hoan mới đến tiến tu nửa tháng, La Bồi Hồng làm xong thủ tục rồi, nà cũng không phải là điều động công tác, mà là từ chức. La Bồi Hồng trước khi đến Nam Giang C. cũng không có báo với Trương Hợp Hoan, mà ở phòng nhân sự làm thủ tục trước, Đài Giao thông tỉnh đối với thành tích công tác trong quá khứ của bà cũng cực kỳ khẳng định, bất quá dù sao cũng là mới đến, tất cả vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. La Bồi Hồng vốn mang theo kế hoạch chuyên mục qua đây, nhưng lãnh đạo đài đối với việc sử dụng bà vẫn biểu hiện ra thận trọng nhất định, để cho bà phụ trách e rạp hát đêm khuya từ 0 giờ đến 1 giờ sáng trước đã. La Bồi Hồng đương nhiên rõ ràng mình là một người mới tới phải chứng minh thực lực trước đã, sau đó mới có thể được lãnh đạo tín nhiệm. Chỉ là vào thời gian này, người nghe đài chỉ sợ quá ít, tỷ lệ nghe đài e rạp hát đêm khuya ghi hàng năm chỉ chừng 1.3, vào lúc rạng sáng như thế tỷ lệ nghe đài có thể nói không thấp, nhưng đặt ở trong toàn bộ chuyên mục của đài giao thông, tỷ lệ nghe đài này là quá thấp. Bình thường đoạn thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, đài giao thông sắp xếp chuyên mục đều là không mấy quan trọng. Trừ bỏ cho kịch trường đêm khuya, thì còn có chuyên đề quảng cáo từ 1 đến 2 giờ, để bài hát hay cho bạn từ 2 đến 4 giờ, để chuyên đề quảng cáo từ 4 đến 5 giờ 30, làm cho La Bồi Hồng ngoài ý muốn là, ở vào khoảng thời gian này, tỷ lệ nghe đài lại có thể sàng sàng như nhau, đều ở chừng 1.3, cao nhất cũng không vượt qua 1.5. Phân tích tỷ lệ nghe đài trong gần nửa năm, rất nhiều thời điểm y kịch trường đêm khuya thậm chí còn thấp hơn cả y chuyên đề quảng cáo. La Bồi Hồng ý thức được muốn bằng vào năng lực bản thân ở đơn vị mới khắc phục khó khăn mà là một hồi thật đẹp là quá khó, bà cần một viên đại tướng, trường hợp hoang bố cục từ trước đã thành lựa chọn duy nhất của bà. Mấy ngày gần đây y dự báo thời tiết đều là trường hợp hoang phát, An Nhiên cảm mạo vẫn chưa khỏi, lại ăn lẩu nóng cùng trường hợp hoang nên ngoài miệng mọc lên một cục mụn lớn. Cô vẫn rất chú trọng hình tượng nên ngay cả đi làm cũng phải mang khẩu trang. Trường hợp Hoang có vẻ tò mò đối với miệng của An Nhiên. Đề thầy An, miệng cô sao vậy? Cậu còn mặt mũi hỏi sao? An Nhiên nói xong, phát hiện đám người Hàn Lệ Na đang nhìn về phía hai người, cảm giác mình đã lỡ lời, trong văn phòng dặm cũng không biết bọn họ thế nào, mình nói như vậy sẽ làm cho người ta có ý nghĩ khác. An Nhiên nhanh giải thích, đi ăn lẩu nóng nên nóng trong người. Từ đó mọc mụn, muốn hủy dung rồi. Trường hợp Hoang cười nói, lời cô ít nhất cũng có dung mạo để hủy, rất nhiều người muốn hủy dung cũng không có cơ hội. Hàn Lệ Na hỏi, đi hai người đi ăn lẩu nóng. Có chút kỳ quái, An Nhiên y xa rời quần chúng y như vậy sao có thể đi được? An Nhiên nói, đây đi thôi, tới giờ trực tiếp rồi. Trường hợp Hoang thu thập văn bản, An Nhiên đã đi ra ngoài trước, Hàn Lệ Na chờ trường hợp Hoang đi qua bên cạnh, kéo cậu lại hiếu kỳ nói, đi hai người cùng nhau đi ăn lẩu à? Trường hợp Hoang nói, giờ tôi cũng không có nghe nói gì. Hàn Lệ Na biểu môi. Trường hợp Hoang đi theo An Nhiên vào thang máy, An Nhiên hôm nay mặc vest trắng Burberry, bên trong là áo sơ mi lụa in hoa, đầy vẻ phụ nữ trưởng thành, vì che đi cái mụn ngoài miệng nên vẫn mang khẩu trang màu đen. Đồng nghiệp xung quanh gần đây đã quen hai người này đồng thời xuất hiện, mỗi khi nhìn thấy bọn họ một trước một sau xuất hiện, là sẽ có người khe khẽ nói nhỏ, An Nhiên lại bắt đầu thả chó. Trường hợp Hoang đã hoàn toàn nhận lấy danh hiệu chó liếm của An Nhiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 360, Nhất Tiêu Linh, 1. Bình thường mọi người đều biết, chỉ có đương sự là không hay biết gì. An Nhiên mang đôi cao gót thủy tinh hiệu Jimmy đi ra thang máy, trường hợp Hoang cầm văn án đi theo phía sau. Mỗi ngày đi sau mông An Nhiên thưởng thức đường cong eo mông của cô thật ra cũng là một loại hưởng thụ. Chủ yếu là vì An Nhiên đi đường đều toát ra một loại hương vị phong tao độc đáo, cảm giác mỗi một bước của cô đều có thể dẫm lên trên thần kinh cảm giác, từng bước đều có thể tạo nên sự phấn khích. Trường hợp Hoang phát hiện An Nhiên đi đường tiết tấu có hơi loạn, đầu tiên là chậm lại, sau đó dừng lại nói với cậu, để cậu đi trước đi. Trường hợp Hoang gật gật đầu, không có lập tức đi. An Nhiên nói, để đi nhanh đi. Đừng chậm trễ trực tiếp. Trường hợp Hoang lúc này mới vượt qua cô đi tới trước, An Nhiên xoay người bước đi không nhanh không chậm, đột nhiên bước chân bắt đầu nhanh hơn, sau đó là một đường chạy chậm, phía sau lại vang lên thanh âm quan tâm của trường hợp Hoang, đi cô có cần giấy không? An Nhiên đỏ mặt, mặt hàng này sao lại biết? Xoay người hung hăng trừng mắt nhìn trường hợp Hoang một cái. Trường hợp Hoang ném cho cô thứ gì đó, An Nhiên nhận lấy đưa lên xem, lại có thể là một bao khăn giấy ướt. Là nên nói hắn quan tâm hay là nên mắng hắn lưu manh? Mặt hàng này thực không phải thứ tốt gì. An Nhiên thời điểm từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp một người nữ khí chất không tệ, đối phương cười cười với cô, An Nhiên cũng cười đáp lại, có thể đến tầng 29 không phải người dẫn chương trình thì cũng là lãnh đạo, cho dù là tạp vụ trong đài cũng không được phép lên, chỉ là cô. Hình như chưa gặp qua đối phương. An Nhiên đi đến phía ngoài phòng trực tiếp, trường hợp Hoang trực tiếp xong thì đi ra, cười hỏi cô, để lâu vậy sao? An Nhiên thật muốn xông lên cho tên này hai quyền, lại thấy Trương Hợp Hoan cười sáng lạng như ánh mặt trời, trong lòng nói mình có chỗ nào đáng để hắn cười đến như vậy, lại thấy Trương Hợp Hoan đi nhanh về phía mình, An Nhiên theo bản năng hai tay che ngực, đi cậu muốn làm gì? Trương Hợp Hoan lại lướt qua bên cạnh cô, ghi chị La, ngài đến lúc nào vậy? Trương Hợp Hoan cũng không phải hướng về phía cô, mà là hướng về La Bồi Hồng phía sau cô, An Nhiên là quá mẫn cảm, chủ yếu mặt hàng này làm cho người ta không thể không phòng. La Bồi Hồng cười nói, ngày hôm nay là ngày đầu tiên báo danh, không có liên hệ trước với cậu, là muốn cho cậu sự bất ngờ. Trương Hợp Hoan cười nói, ghi chị La động tác thật là nhanh. An Nhiên có chút phát mộng, thì ra hai người này quen biết, đây không lẽ là bạn gái của Trương Hợp Hoan? Tư duy có chút hỗn loạn, đây là nghĩ linh tinh cái gì vậy? Trương Hợp Hoan nói, ê thầy An, tôi có người bạn, xin nghỉ một lát. An Nhiên gật gật đầu, nhắc nhở cậu đừng quên buổi trực tiếp chiều. Trương Hợp Hoan đưa La Bồi Hồng đi đến phòng nghỉ của nhân viên ở tầng cao nhất, nơi này cung cấp miễn phí cà phê cùng món ngọt, bởi vì là thời gian công tác, cho nên trong phòng nghỉ cơ bản không có ai. La Bồi Hồng nói cho Trương Hợp Hoan, kế hoạch của bà vốn là cuối năm mới đến đây, nhưng bởi vì một ít tình huống đặc thù, cho nên phải thực hiện trước. Trương Hợp Hoan cũng không hỏi kỹ, cá nhân cậu cực kỳ hoan nghênh La Bồi Hồng đến, nghe nói La Bồi Hồng vừa đến đã được bổ nhiệm làm chủ quản vì kịch trường đêm khuya, lập tức rõ ràng ý của La Bồi Hồng. Kịch trường đêm khuya ở thuộc về chuyên mục Gân Gà, chủ quản chuyên mục trước đây bởi vì nguyên nhân cá nhân đã điều đi đài chiếc quản, sáng tạo điều kiện cho La Bồi Hồng đổ bộ trước. La Bồi Hồng tuy tới không lâu, nhưng đã thăm dò xong tình huống của tổ chuyên mục trước mắt có 7 thành viên, trừ một đạo diễn Tôn Hưng Vũ ra, những người khác đều chỉ là sinh viên tốt nghiệp 3 năm, trong 6 người này có 4 thạc sĩ, 2 chính quy, hơn phân nửa đến từ Đại học Truyền thông Trung Quốc. Người dẫn chương trình phụ trách kịch trường có 3 người, 3 người đều là bằng cấp thạc sĩ phát thanh chuyên nghiệp, nhưng về kịch trường đêm khuya ở trên cơ bản phát sóng cũng không là tác phẩm gốc, mà là chuyển thể của một số phim truyền hình nổi tiếng. Nói đơn giản một chút chính là xử lý gia công lại một chút, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải mua bản quyền cái đã. La Bồi Hồng sau khi tiếp nhận chuyên mục này, người đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan quá khứ ở Đài Bằng Thành là bởi vì đứa trẻ hư ê mà một bước lên trời, sau lại bằng vào vì xã điêu anh hùng truyện củng cố địa vị giới tiểu thuyết phát thanh ở địa khu Bằng Thành. La Bồi Hồng cho rằng nếu ở trong việc kịch trường đêm khuya dẫn vào tiểu thuyết phát sóng liên tục của Trương Hợp Hoan, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người nghe. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 361: Nhất Tiêu Linh 2. Trường hợp Hoan đầu tiên cảm tạ La Bồi Hồng đã tín nhiệm mình, xuất lực cho La Bồi Hồng khẳng định là chuyện đương nhiên, nhưng cậu cũng không cho rằng loại tiểu thuyết như xã điêu anh hùng truyện gì phát sóng vào đêm khuya sẽ có thể khởi được hiệu quả gì lớn, hơn nữa y kịch trường đêm khuya y là vẫn có khác với tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ. Cái trước càng như là sân khấu kịch phát thanh có nhiều người tham dự, cái sau thì có khuynh hướng kiểu đọc truyện truyền thống. La Bồi Hồng nghe hiểu ý của Trương Hợp Hoan, đây cậu là muốn tự sáng tác. Trương Hợp Hoan uống ngụm cà phê nói, đây chị, em vẫn tự sáng tác mà. Nói suy nghĩ của cậu xem nào. Trương Hợp Hoan nói, đây em đại khái đã có sắp xếp, chẳng qua chuyện này còn cần một ít phối hợp. La Bồi Hồng nói, đây tôi sẽ hết sức phối hợp với cậu, bất quá cậu cũng biết. Tôi hiện tại cũng là mới đến, tài nguyên trong tay có hạn, chỉ sợ có thể huy động cũng chỉ có mấy người của chuyên mục. Cái này vẫn là nói có vẻ lạc quan, La Bồi Hồng cảm giác bắt đầu cũng không thuận lợi, nhưng bà vẫn có lòng tin đối với Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan cười nói, đi em nói phối hợp đương nhiên không phải với chị, hiện tại em còn chưa thể xác định, chị La, buổi tối em sẽ đón gió với chị, để em suy nghĩ đã rồi chúng ta bàn chuyện này sau. La Bồi Hồng nói, đi cơm là phải ăn, nhưng sẽ là buổi tối. Chị đã đặt bên nhà hàng Nam Giang khách sạn, bên chị có 3 bạn học cũ, cũng đều làm bên truyền thông, bên cậu thích mời ai thì cứ mời, mỹ nữ vừa rồi là lãnh đạo của cậu à. Mời cô ấy đi luôn. Trương Hợp Hoan cười nói, ý em hỏi một chút. Trở lại tổ chuyên mục y dự báo thời tiết, nhìn thấy trong văn phòng chỉ có một mình An Nhiên, đang soi gương nghiên cứu cái mụn ở trên miệng của cô. Trương Hợp Hoan lặng lẽ đi qua, lấy ra điện thoại, An Nhiên cảm thấy có chút khác thường. Quay đầu lại nhìn thì dê. Yệt mình hét lên một tiếng, nhanh che miệng lại, đáng tiếc đã muộn, Trương Hợp Hoan rắc rắc liên tục chụp mấy tấm. An Nhiên tức giận chỉ vào cậu uy hiếp, "Ý Trương Hợp Hoan, tin tôi có thể giết cậu không? Đưa di động cho tôi." "Chụp tấm ảnh không đến mức giết tôi à, quá đáng mà, muộn cũng không có lớn." An Nhiên chỉ vào khóe miệng, "Đây đều là cậu làm hại, không nên ăn lẩu nóng gì đó, giờ thì chết tôi rồi. Trương Hợp Hoang nói, y ô, để tôi lập công chuộc tội, đêm nay mời cô đi ăn. An Nhiên khoát tay áo, để tôi cảm ơn ngài, cơm ngài tôi ăn không dậy nổi. Bụng lại không thoải mái, kéo ngăn kéo lấy giấy, nhưng lại nghĩ tới cái gì, lặng lẽ cầm khăn giấy ướt mà Trương Hợp Hoang vừa rồi đưa cho cô, còn thừa nửa bịch chưa dùng hết. Khóe mắt liếc Trương Hợp Hoang một chút uy hiếp, để tôi đi ra ngoài có chuyện, xóa đi, cậu nhanh xóa cho tôi, bằng không tôi trở về không giết cậu là không xong. Khăn giấy ướt dùng thoải mái chứ. An Nhiên đã đi ra đưa lưng về phía Trương Hợp Hoang, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, khốn kiếp này mắt sao sắc như vậy chứ. Trương Hợp Hoang nhìn tấm ảnh mình chụp vừa rồi, muốn nói với An Nhiên cái mụn ngoài miệng cũng không nghiêm trọng, bất quá đối với cô gái rất chú trọng hình tượng như thế này mà nói, tì vết như vậy đã làm cho cô không thể chịu nổi. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, nhắm chừng An Nhiên với trạng thái này cũng không có biện pháp đi ăn, app trên điện thoại đã có một đề cử cho cậu, đề cử mới nhất là Nhất Tiêu Linh, chuyên trị nổi mụn, lở miệng, đau cổ họng, móp mà không đi được. Trương Hợp Hoang cảm giác thật thần kỳ, nghĩ cái gì là đến cái đó, không biết Nhất Tiêu Linh này là thoa hay uống, mở ra trung tâm mua sắm của app Centurino, quả nhiên nhìn thấy mặt hàng mới trên giá. Nhất Tiêu Linh viết giá 5.000 điểm giá trị danh dự, cũng không tính là mắc. Trương Hợp Hoang tuy tạm thời rời khỏi Đài Bằng Thành, nhưng tiết mục của cậu vẫn không gián đoạn phát sóng, cho nên hiện tại mỗi ngày vẫn tăng đều 80.000 đến 100.000 giá trị danh dự. Sau khi nhấn thang máy, cậu hiện tại đã dưỡng thành thói quen xem thuyết minh trước, phương pháp chế tác Nhất Tiêu Linh, cần chuẩn bị chất dẫn dạng nhất trước, thêm dịch cơ thể, sau khi trộn đều thì mở áp ra tiến hành quét. Trường hợp Hoang đầu tiên là hiểu sai, nhưng lập tức suy xét đến tài liệu thuận tiện nhất là nước miếng của mình, thấy được kem bôi tay trên bàn nhất thời định ra chủ ý, ở trên giấy trắng quét một chút kem bôi tay, sau đó nhổ ra một ít nước miếng, rồi mở áp quét về phía hỗn hợp này, áp lập tức báo đã hoàn thành chế tác. Trường hợp Hoang trong lòng nói nhanh như vậy sao? Đừng có lừa mình nha, cậu mở ra camera trước, ở trên vừa vặn có vài vết xước, dùng Nhất Tiêu Linh mà cậu vừa chế tác hoàn thành xoa lên trên, sau khi chùi sạch, vết xước trên đó nhất thời đã biến mất. Thật sự là thần mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 362, Nhất Tiêu Linh, 3. An Nhiên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thằng nhãi này đang bôi mặt, có chút tò mò hỏi, lê cậu bôi cái gì vậy? Nhất Tiêu Linh. Nhất Tiêu Linh gì? An Nhiên sáp lên, lòng hiếu kỳ của phụ nữ là đặc biệt nặng. Trương Hợp Hoang nói, lê bí phương tổ truyền nhà của tôi, Nhất Tiêu Linh này chuyên môn tiêu trừ sẹo, đậu mùa, mụn, một số nghi nan tạp chứng linh tinh, chỉ cần là loại bệnh này, một vật là tiêu, tối hôm qua ngoài miệng tôi cũng nổi mụn, cô xem giờ đã khỏi rồi. Đệt, cậu cứ lừa đảo đi. Trương Hợp Hoang nhìn khẩu trang đen của An Nhiên, đi hay là cô thử xem, nếu có tác dụng, tối nay cô đi ăn với tôi. Cậu bớt lừa đi, nửa cái mạng của tôi vì cậu mà không còn rồi, cậu còn muốn gạt tôi nữa, thực xem tôi ngốc à. Đưa di động cho tôi, xóa ảnh đi. Trương Hợp Hoang sau khi xóa ảnh ở trước mặt cô, thì khuyên nhủ, để tôi cảm thấy cô nên dùng thử xem, bí phương tổ truyền nhà của tôi dùng rất tốt, trước đây trên mặt tôi có vết đậu mùa, bôi cái là tiêu, nhiều nhất 15 phút là có công hiệu. An Nhiên nói, ê đi ra ngoài đi, giúp tôi lấy hàng chuyển phát. Trương Hợp Hoang đứng dậy rời đi. An Nhiên chờ cậu đi rồi, nhìn thứ mà cậu đặt ở trên bàn, đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm giác hương vị cũng thơm, nhìn trái nhìn phải không có ai, thử một chút cũng sẽ không chết, cái mụn ngoài miệng mình thật sự là quá khó coi. Nàng đi lấy tăm bông, chấm chút bôi lên trên cái mụn, xác thực là rất mát, bôi lên thì thấy giảm đau đi rất nhiều, nên bôi nhiều thêm một chút. An Nhiên sau khi bôi xong, thì lại mang khẩu trang vào, ngồi trở về chỗ của mình. Ngẩng đầu nhìn camera theo dõi ở góc tường, An Nhiên ý thức được tất cả hành vi vừa rồi của mình đều bị camera theo dõi, bất quá camera văn phòng họ cũng không hòa vào mạng lưới chung, nên đi đến bàn làm việc của Tiết Quang Minh, vào computer tính xóa bỏ đoạn video quan sát vừa rồi. Click phát lại, trong lúc vô ý thấy được quá trình Trương Hợp Hoang chế tác Nhất Tiêu Linh, hắn lại có thể dùng kem bôi tay. Tên khốn này lừa mình mà, trời ạ, hắn còn phun cả nước miếng vào nữa, biến thái chết tiệt này, hay ui, mình muốn ói quá, mình vê. Vừa mới bôi nước miếng của hắn ở ngoài miệng. An Nhiên đứng bật lên phóng ra bên ngoài, Trương Hợp Hoang vừa ôm hàng tiến vào cửa đã bị cô đẩy ra, để cút ngay. Trương Hợp Hoang cười nói, để giả mang vậy trời. Trương Hợp Hoang buông hàng xuống, nhớ tới tình cảnh An Nhiên vừa rồi lao ra, theo quỹ tích của cô thì chính là từ máy tính của Tiết Quang Minh, là muốn xóa. Trương Hợp Hoang trong lòng nói chỉ cô có camera. Cậu rút camera trên máy tính của mình xuống, toàn bộ hành động trộm bôi nhất Tiêu Linh của An Nhiên vừa rồi cũng đã bị ghi lại. An Nhiên chạy đến nhà vệ sinh, tháo khẩu trang xuống rửa mặt, lau sạch vài lần, nhìn gương nghiến răng nghiến lợi nói, "Đời Trương Hợp Hoang, tôi không tha cho cậu." Nói xong cô mới phát hiện mình trong gương có chút không giống, cái mụn trên khóe môi của cô đã tiêu, hoàn toàn tiêu mất, hơn nữa là không còn một chút dấu vết nào. An Nhiên nghĩ mình nhìn lầm, liền sát vào nhìn, thực đã biến mất, rất thần kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn, quả thực không thể tin đây là sự thật. An Nhiên mang theo tâm tình phức tạp về lại văn phòng, Trương Hợp Hoang rót cho cô ly trà hoa cúc. "Ừ thấy An, tôi rót cho cô ly trà hoa cúc, trừ hỏa, có lợi đối với cúc hoa đối với thân thể." An Nhiên mặt đỏ bừng, mặt hàng này là lưu manh, khẳng định không phải nói cho đã miệng, hắn rót trà, mình cũng không dám uống. Sau khi ngồi xuống, lấy ra di động mở camera trước quan sát miệng, xác thực đã khỏi rồi. Trương Hợp Hoang chân dẫm lên trên đất một cái, người theo ghế xoay rẹt một tiếng lướt về phía sau An Nhiên. "Ê thầy An, ngài yên tâm uống trà, tuyệt không có vấn đề gì." An Nhiên ho khan một tiếng nói, "Đều nhất Tiêu Linh tổ truyền của cậu dùng cái gì để phối chế?" "Thiên cơ không thể tiết lộ, đúng rồi, đừng quên chuyện cô vừa đáp ứng tôi." "Tôi đáp ứng cậu cái gì?" "Cái mụn ngoài miệng cô nếu tiêu, buổi tối sẽ đi ăn với tôi." An Nhiên nói, "Vậy tôi dựa vào cái gì mà đi với cậu? Tôi bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đi ăn cùng một tiếng tu như cậu?" Trương Hợp Hoang cầm lên ly trà của cô, mang trà hoa cúc bên trong đổ hết vào thùng đựng nước thải, sau đó đặt cái ly không ở trước mặt cô. An Nhiên nói, "Vậy cậu là thái độ gì vậy? Cậu đối đãi với người dẫn dắt của cậu như vậy sao?" Trương Hợp Hoang nói, "Từ người dẫn dắt cũng có discotheque, cô đã dạy gì?" "Nói chuyện không giữ lời, tôi đến tiếng tu nhiều ngày như vậy, cô không phải bảo tôi đi thay nước thì bảo tôi đi lấy đồ, rồi bảo tôi đi thay ca cho cô. Chị gái à, cô đừng thấy mình xinh đẹp thì toàn bộ đàn ông nên vây xung quanh cô, tôi sẽ không hầu hạ cô nữa, tôi ghét nhất là người lật lọng." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 363, Nhất Tiêu Linh, 4. An Nhiên cả giận nói, "Lê phản rồi, tôi lật lọng cái gì chứ? Tôi dựa vào cái gì mà phải giữ lời với cậu? Cậu vụng trộm phun nước miếng vào Nhất Tiêu Linh, cậu nghĩ tôi thực không phát hiện sao? Cậu là biến thái chết tiệt." Trương Hợp Hoang nói, "Vì tôi phun nước miếng vào đồ của tôi thì sao? Tôi bôi vào miệng của cô chắc." "Cậu?" An Nhiên chỉ vào mũi Trương Hợp Hoang. Tạ Lệ Na lúc này từ bên ngoài đi vào, "Vì cái gì vậy? Tôi vừa đi ra ngoài một lát mà mọi người đã cãi nhau rồi sao?" Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không có gì, ta đi đây, phát thanh buổi chiều tự cô làm đi." An Nhiên tức giận đến ho khan lên, "Đi Trương Hợp Hoang, tin tôi trả cậu về hay không? Cô thích trả thì cứ trả." Trương Hợp Hoang đã ra ngoài, đối với phụ nữ không thể cứ chiều chuộng được, Trương Hợp Hoang am hiểu rất sâu cái này, rất rõ ràng khi nào thì nên gõ cô ta một chút. Tạ Lệ Na vẻ mặt phát mộng, "Để có chuyện gì vậy? Lúc ta mới đi mọi người vẫn rất tốt mà, đột nhiên lại trở mặt. Hắn chính là biến thái chết tiệt." Tạ Lệ Na sáp lại, "Vì Tiểu An, hắn có phải đã làm chuyện gì quá đáng với cô không?" An Nhiên bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, "Đời cô nghĩ cái gì vậy, có cho hắn thêm lá gan hắn cũng không dám." Ngồi xuống cầm ly trà lên muốn uống, thì phát hiện trà hoa cúc đã bị Trương Hợp Hoang đổ sạch rồi, tức giận hung hăng ném cái ly xuống đất, may mà cái ly làm bằng inox. Tạ Lệ Na biết cô ta tính tình cũng không tốt, thở dài lắc lắc đầu. Lúc này Lý Siêu đi vào, trong tay còn mang một hộp gì đó, đi đến bên cạnh An Nhiên, cười tươi nói, "Ừ An Nhiên." An Nhiên ngẩng đầu. Lý Siêu nói, "Ừ nghe nói em bị cảm, cổ họng không tốt, cho nên anh đặc biệt mang cho em chút đồ bổ, rất có lợi cho sức khỏe của em." "Đừng phiền tôi." Lý Siêu nhìn ra cảm xúc của cô không ổn, "Ơ được rồi, ngày khác anh đến sau, thứ này để ở đây nhé." "Mang đi." Lý Siêu cười nói, "Để anh đi đây." An Nhiên nhìn thoáng qua cái hộp kia, rồi cầm lên trực tiếp quẳng vào sọt rác. Tạ Lệ Na nói, "Đi Tiểu An, còn một giờ nữa là trực tiếp, không bằng để tôi gọi tên kia về." An Nhiên nói, "Để hắn cũng không phải nhân viên chính thức, gọi làm gì?" "Cô thích hắn à? Vậy để hắn đến tôi đi." Tạ Lệ Na ở sau lưng trợn trắng mắt, tôi cũng không đắc tội cô, cần gì phải nói cái giọng đó với tôi. Một bên kiểm tra lại nội dung văn bản, một bên nói, vì nếu vậy để tôi gọi cho phòng nhân sự để trả hắn trở về. An Nhiên nói, vì cô rảnh rỗi vậy à? Cô có phải e sợ cho thiên hạ không loạn hay không? Tôi. An Nhiên lại ho khan lên. Lúc này Trương Hợp Hoang từ bên ngoài vào, không người nhặt cái ly ở trên đất lên, đi rửa cho sạch, lại rót ly trà hoa cúc rồi đi đến bên cạnh An Nhiên đặt ly trà xuống. An Nhiên thật ra sớm đã phát hiện, khóe mắt vụng trộm liếc nhìn, chờ Trương Hợp Hoang đi tới, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm vào màn hình computer, tiểu tử này biết sợ rồi sao? Trương Hợp Hoang cũng không quan tâm tới cô, nhặt túi đồ ở trong thùng rác kia ra, bên trong có mứt lê đường, có kẹo mật ong, lại có cả chocolate Dover. Trương Hợp Hoang cầm hộp chocolate kia đi qua chỗ Tạ Lệ Na, đưa chocolate cho cô ta. An Nhiên khóe mắt truy tung thằng nhãi này, quá không biết xấu hổ, thứ này rõ ràng là đồ người ta cho mình, hắn lại có thể lấy đi đưa cho người khác. Tạ Lệ Na thấp giọng nói, ê đi xin lỗi thầy An của cậu đi. Chị Tạ, ngài đi làm chuyện khác đi, văn bản buổi chiều để tôi làm cho. Trương Hợp Hoang dùng mắt ra hiệu với cô ta, Tạ Lệ Na nhận chocolate của cậu, nhận đồ người ta thì tay mềm, nghĩ cậu ta có lẽ là xấu hổ nên biết điều đứng dậy đi ra. Trên máy tính của An Nhiên vang lên âm báo tin nhắn, nhìn thấy avatar của Trương Hợp Hoang lóe lên. An Nhiên đưa chuột qua lại trên đó một hồi, rốt cuộc vẫn click mở ra, nhìn thấy lại có thể là ảnh của mình, ngoài miệng còn có thêm vài cục mụn. An Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, gõ một hàng chữ, lường nghịch đồ khi sư diệt tổ. Gõ hồi lâu vẫn không thấy Trương Hợp Hoang đáp lại, nhưng không được quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Trương Hợp Hoang đứng ở ngay phía sau mình. An Nhiên giật mình hét lên một tiếng, ôm ngực, đi làm tôi sợ muốn chết, Trương Hợp Hoang cậu có phải muốn chết không? Khụ khụ khụ. Trương Hợp Hoang nói, ê đừng kích động, cô nếu ho chết ở chỗ này, tôi cũng không thể giải thích được. Bưng lên ly trà của An Nhiên đưa qua, ê thầy An mời uống trà, xin bớt giận, hỏa khí quá lớn rất dễ nổi mụn. An Nhiên trừng mắt nhìn cậu một cái, cảm giác mình cũng không có hơi để mà giận nữa. Người ta đã cho cô bậc thang để đi xuống, nên tiếp nhận ly trà uống một ngụm. Ghê, cậu về sau còn dám như vậy nữa, tôi thực sẽ trả cậu về đó. Hoa cúc uống có thoải mái không? An Nhiên luôn cảm thấy mặt hàng này có ý xấu, ghê cậu đừng có nói nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 364, Tác Yêu, 1. Trương Hợp Hoang nói, về 6 giờ 30 tối nhà hàng Nam Giang. An Nhiên uống ngụm trà, vốn định nói không đi, nhưng nói đến bên miệng lại mất đi dũng khí nói ra, tạm nhân nhượng mà ừ một tiếng, bản thân cũng kỳ quái có gì mà phải sợ tên này chứ. Tôi đi chuẩn bị văn bản, quay đầu còn phải phát thanh thay cô. An Nhiên phát hiện tên này thực rất kỳ quái, vừa rồi còn khí thế hùng hổ, giây lát lại có thể giả như không có việc gì vậy, còn cực kỳ săn sóc, rót trà hoa cúc cho mình. Nhớ tới quá trình hắn phối chế Nhất Tiêu Linh, An Nhiên nhíu nhíu mày, lấy gương soi soi miệng, hoàn toàn khỏi rồi, thật sự hoàn toàn khỏi rồi. An Nhiên rất nhanh đã phát hiện chẳng những Nhất Tiêu Linh tổ truyền của Trương Hợp Hoang rất thần kỳ, trà hoa cúc cũng rất thần kỳ, sau uống vào thì bụng liền khỏe, cũng không còn ho khan nữa, đi về đúc xê cũng không có cảm giác nóng rát. Thời điểm tan tầm, Trương Hợp Hoang nói với An Nhiên cậu đi bệnh viện trước, bất quá cậu khẳng định sẽ tới nhà hàng Nam Giang đúng giờ. An Nhiên lại muốn nói mình không muốn đi, nhưng chung quy vẫn không nói ra. Trong lòng có chút kỳ quái, mình là thầy dạy hắn ta, mình vì sao lại phải chột dạ như vậy? Mình vì sao lại sợ một tiếng tu sinh? Rất nhanh cô đã tìm được lý do có vẻ thích hợp cho bản thân, Trương Hợp Hoang đã cứu cô không tiện cự tuyệt. An Nhiên 6 giờ 30 tối lái xe đi vào nhà hàng Nam Giang, đậu xe xong điện thoại cho Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang bảo cô chờ một chút, cậu cũng sắp đến. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang từ trên xe taxi đi xuống, An Nhiên cũng đẩy cửa xe đi xuống. Đêm nay cô mặc một cái váy dài tay màu đen của Givenchy, đơn giản mà không xuề xòa, trông thời trang và thanh lịch, tay cầm túi xách màu cam, làm đẹp vừa đủ, quyến rũ trời sinh, ở trong bóng đêm mà vẫn tỏa sáng, đây là sự tỏa sáng của cái đẹp. Trường hợp Hoang đêm nay mặc vest màu đen, sơ mi màu đen không cà vạt, nguyên bộ của Hy Lan House, chính là bộ khi đi đài truyền hình bằng thành làm khách quý được tặng, đến nhà hàng Nam Giang không thể giống như đi quán lẩu nướng được, thế nào cũng phải thay bộ đồ coi được. Trương Hợp Hoang đi đến trước mặt An Nhiên, thì thật có lỗi, trên đường đi bị kẹt xe. An Nhiên đưa tay giúp hắn sửa sang lại áo một chút, ê đẹp đó, vét không tệ. Trương Hợp Hoang nói, vì Hy Lan House. An Nhiên trong lòng nói Hy Lan House có thể mặc ra như thế này đã là rất khó được rồi, hai người cùng nhau đi vào nhà hàng Nam Giang. An Nhiên hỏi đêm nay là ai mời khách, Trương Hợp Hoang lúc này mới nói chuyện La Bồi Hồng cho cô. An Nhiên cũng không quen La Bồi Hồng, bất quá hôm nay đã gặp mặt, cô hỏi Trương Hợp Hoang mình đến có phải? Có chút đường đột không? Trương Hợp Hoang bảo cô đừng suy xét nhiều như vậy. Đi thang máy đến phòng đặt, La Bồi Hồng đã đến rồi, cười ra đón chào, Trương Hợp Hoang giới thiệu An Nhiên cho La Bồi Hồng biết. La Bồi Hồng nói, vậy tôi đã gặp mặt An Tiểu Thư thật xinh đẹp, là người dẫn chương trình đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những lời này của bà cũng chưa khoa trương chút nào, đồng thời lại cảm thán, Trương Hợp Hoang này duyên với phụ nữ cũng thật tốt mà, mới đến Nam Giang vài ngày đã quen thân với mỹ nữ dẫn chương trình đệ nhất đài giao thông rồi, dù sao quan hệ bình thường là không có khả năng đi cùng cậu ta đến đây. Ba bạn học của La Bồi Hồng thì đã có một người đến, anh ta là Trần Như Giang chủ nhiệm Trung tâm Âm nhạc Truyền thông Đài Bình Giang. Đừng nhìn đài giao thông lợi hại như vậy, đài giao thông cũng lệ thuộc Trung tâm Truyền thông tỉnh Bình Giang. Trung tâm Truyền thông lại chia làm đài tin tức, đài giao thông, đài âm nhạc, đài cuộc sống, đài văn nghệ, đài sự kiện, tổng cộng 6 đài lớn. Đài giao thông là đài hot nhất trong đó, còn lại đều sàng sàng như nhau. La Bồi Hồng sở dĩ lựa chọn đài giao thông là vì bà trước đây chính là chủ nhiệm kênh giao thông Bằng Thành, nhưng đến nơi này chỉ có thể bắt đầu làm từ người phụ trách chuyên mục, đương nhiên đài cấp thành phố cũng không thể đánh đồng với đài cấp tỉnh được. Thời điểm giới thiệu, hai bạn học còn lại của La Bồi Hồng cũng đến, bọn họ là một đôi vợ chồng công tác ở đài truyền hình Nam Giang, nam là Lương Đức Tài phụ trách kênh kinh tế, nữ là vợ anh ta, đạo diễn Lữ Ngọc Linh phụ trách chương trình tạp kỹ của đài Nam Giang. Vẻ đẹp của An Nhiên làm cho mọi người kinh diễm, Trần Như Giang có ấn tượng đối với cô, biết cô là người dẫn chương trình e dự báo thời tiết. Trường hợp hoang ứng đối loại trường hợp này thoải mái có thừa, sau khi uống vài ly, Trần Như Giang hỏi La Bồi Hồng có tính toán gì, La Bồi Hồng chỉ nói trước mắt cũng mới vừa tới, công tác còn đang ở giai đoạn thích ứng, trước chuẩn bị ổn định một chút rồi nói sau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 365, Tác Yêu, 2. La Bồi Hồng cười hỏi An Nhiên, trường hợp hoang tình huống học tập thế nào, có thêm phiền toái cho cô hay không? Ở trường hợp này An Nhiên cũng thực cho Trương Hợp Hoang mặt mũi, nói Trương Hợp Hoang biểu hiện thực xuất sắc, vài lần phát thanh đều được bình luận tốt. La Bồi Hồng nói, vì tiểu Trương rất lợi hại. An Nhiên không khỏi nhớ tới, Trương Hợp Hoang có nói qua phụ nữ đều khen hắn lợi hại, không lẽ hắn cũng có gì với La Bồi Hồng sao? Ngẫm lại da đầu liền phát tê, mặt hàng này cũng thật rác rưởi mà. La Bồi Hồng cũng không có nói nhiều về Trương Hợp Hoang, chỉ nói trước mắt tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài Bằng Thành là từ cậu nắm giữ. Ngành truyền thông phát thanh truyền hình là cực kỳ mẫn cảm đối với tỷ lệ nghe đài, Trần Như Giang nói, thì tỷ lệ nghe đài cao nhất là bao nhiêu? La Bồi Hồng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra 9.0, con số này làm cho mọi người đều giật mình. Lương Đức Tài nói, thì tỷ lệ nghe đài 9.0, cái này ở trong ngành phát thanh phải là chuyên mục cấp hiện tượng rồi. La Bồi Hồng nói, thì dù sao thành phố khác nhau, người nghe khác nhau, cái này thật cũng khó mà so sánh được, nhưng tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài giao thông ở thành phố Bằng Thành cũng chỉ là 3.5, chúng tôi đã thống kê qua. Ở mặt ngoài không có một câu khen ngợi nào, nhưng La Bồi Hồng dùng một các so sánh số liệu thực xảo diệu đã thể hiện ra năng lực của Trương Hợp Hoang. Lữ Ngọc Linh nói, vì vậy chẳng phải quá lợi hại rồi sao? Khen xong nhịn không được lại hỏi một câu, vì tiểu Trương tốt nghiệp đại học nào vậy? Trương Hợp Hoang trả lời theo sự thật, Học viện Truyền thông Sư phạm Bằng Thành. Nghe bằng cấp như vậy hiện trường lập tức lâm vào lặng lẽ ngắn ngủi, La Bồi Hồng nâng ly rượu nói, đi nào, chúng ta cùng cạn một ly. An Nhiên có chút muốn cười, nhìn ra những người này có chút chê của Trương Hợp Hoang, hệ thống phát thanh truyền hình hiện tại yêu cầu đối với bằng cấp càng ngày càng cao, bằng chính quy như cô cũng không nhiều lắm. Trương Hợp Hoang nói, đi chị La, chuyện ngài nói hôm nay tôi đã có một ý tưởng, về sáng tác kịch truyền thanh, đề tài tôi đã nghĩ rồi, tôi tính cần thời gian một tuần để viết ra kịch bản đại cương. Trần Như Giang cười nói, kìa tiểu Trương còn có thể viết kịch truyền thanh nha. Trương Hợp Hoang trong lòng nói tôi đâu chỉ biết viết kịch truyền thanh, bức nóng nảy tôi viết một quyển Y Trăm Năm Cô Đơn để đến hù chết ông giờ. La Bồi Hồng nói với An Nhiên, đi An tiểu thư, tôi nhờ tiểu Trương giúp đỡ, mong rằng về sau ngài chiếu cố nhiều hơn đối với cậu ấy. An Nhiên nói, lời cậu ta cũng có tài hoa. Trương Hợp Hoang nói, lời tôi có đề nghị, kịch truyền thanh cần người cũng khá nhiều. Hai tổ chuyên mục chúng ta có thể cùng nhau liên hợp làm y kịch trường đêm khuya ở không? An Nhiên kinh ngạc nhìn cậu, nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ không giờ nửa đêm đi lên phát dự báo thời tiết sao? Trương Hợp Hoang nói, lời trong kịch truyền thanh của tôi đang khuyết thê hát. Yếu một nữ chính phối âm, tôi gần đây cũng đã nghe thanh âm rất nhiều nữ dẫn chương trình của đài, nhưng đều không thích hợp, chỉ có thanh âm của thầy An là phù hợp với nhân vật của tôi. La Bồi Hồng nhất thời rõ ràng cậu là muốn đẩy An Nhiên lên chiếc thuyền này, nếu ghi dự báo thời tiết y cùng y kịch trường đêm khuya liên thủ làm kịch truyền thanh, như vậy tiếng tu sinh như hắn cũng sẽ đương nhiên mà gia nhập, bằng không La Bồi Hồng mới đến đã từ chuyên mục khác điều tạm một tiếng tu sinh qua thì cũng khó mà nói thông được. Trần Như Giang nói, giờ tôi thấy cũng được đó, chuyện này tôi có thể giúp nói một tiếng với lãnh đạo đài bên đó. Tiệc tối qua đi, Trương Hợp Hoang lên chiếc Cayenne của An Nhiên ở trong xe đổi giày, rồi Trương Hợp Hoang, cậu cố ý giăng bẫy để tôi chui vào phải không? Tôi đáp ứng với cậu sẽ cùng nhau làm kịch truyền thanh khi nào vậy? Cậu rảnh vậy à? Tôi cũng không trông mong cô sẽ đáp ứng, tôi chỉ nói nhân vật này thích hợp với cô. Buổi chiều hôm nay tôi rút thời gian viết kịch bản 4 tập, cô cầm xem thẻ, nếu cảm thấy hứng thú đối với vở này, thì cô tham gia với tôi, nếu không hứng thú tôi khẳng định sẽ không miễn cưỡng cô. Cậu mang kịch bản 4 tập đã đóng dấu đàng hoàng ném ra ghế sau. An Nhiên nói, gờ khinh tôi không nhìn ra chút tính toán của cậu à, cậu đơn giản là muốn đánh cờ hiệu hai chuyên mục hợp tác, đương nhiên trà trộn vào kịch trường đêm khuya, Trương Hợp Hoang cậu cũng không đơn giản là tới tiếng tu, có phải còn mục đích gì khác không? Trương Hợp Hoang hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài, lời cô thả tôi ở trước cửa đơn vị là được. An Nhiên nói, lê cậu không lẽ là ấy với La Bồi Hồng kia? Cô ấy cái gì mà ấy, bên trong cái đầu xinh đẹp lại đen tối như vậy, cô ấy chính là lãnh đạo đơn vị trước đây của tôi, người khác còn nói hai ta có này nọ nữa kìa. Nói hưu nói vượng, cậu bớt bôi đen lên người tôi đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 366, Tác Yêu, 3. Trương Hợp Hoang nói, lì cô đen chỗ nào? Không phải là rất trắng sao? Chợt di động của cậu kêu lên, là mẹ gọi tới. Liễu Vân Tư có chút phẫn nộ, lì Trương Hợp Hoang, còn có phải quên mẹ rồi không? Chuyện gì cũng gạt mẹ. Cái thứ vong ân phụ nghĩa này. Trương Hợp Hoang nhanh đưa điện thoại ra xa một ít, thanh âm cũng quá lớn đi. An Nhiên tưởng bạn gái của cậu, nũng nịu nói, đi Hợp Hoang, ai điện thoại cho anh vậy? Thực biết chọn lúc mà, chán ghét. Trương Hợp Hoang vẻ mặt cổ quái nhìn An Nhiên, đi cô có bệnh nha. Liễu Vân Tư lộ tai rất tốt, lửa giận bùng càng lớn hơn, vậy còn mới có bệnh đó. An Nhiên biểu môi, một bộ dáng xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, đi em trẻ đẹp thế này, em nào có tật xấu gì? Liễu Vân Tư ở đầu kia điện thoại nghe thấy cực kỳ rõ ràng, đi tiểu yêu tinh bên cạnh con là ai đó? Nó mắng mẹ phải không? Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười, An Nhiên cố tình sáp lại, để cô nói ai tiểu yêu tinh đó. Bạn trai cô không nhìn cô, là cô không có bản lãnh, cô mới là yêu tinh đó. Liễu Vân Tư hoàn toàn bùng nổ, để Trương Hợp Hoang, thằng khốn này muốn chọc giận mẹ phải không, tiểu yêu tinh kia là ai? Nó là ai? Trương Hợp Hoang nói, đi đồ tâm thân đó mà, uống nhiều quá nó vậy. Anh mới uống nhiều đó, đêm nay em đâu có uống rượu, lão yêu bà. Tức chết mà, Trương Hợp Hoang, nếu để gặp tiểu yêu tinh này, mẹ cào trách mặt nó cho mà xem. Liễu Vân Tư hầm hừ cúp điện thoại. Trương Hợp Hoang nhìn An Nhiên hoàn toàn không biết nói gì, lời cô xác định. An Nhiên vui sướng khi người gặp họa, đắc ý giào giạt. Một câu kế tiếp của Trương Hợp Hoang làm cho An Nhiên lập tức như hóa đá, y vừa là mẹ tôi. An Nhiên mặt đỏ bừng, còn tưởng là bạn gái hắn nên mới quậy lớn như vậy, cô hận không tìm được kẻ nứt mà chui vào. Trương Hợp Hoang nói, lời cô hay rồi, mẹ tôi tính tình cũng không tốt, nói không chừng ngày mai sẽ mua vé đến đây đó. An Nhiên rụt rè nói, đây bà ấy tới làm gì? Tìm cô tính sổ đó, cô mắng bà ác như vậy, bà 89/10 là muốn tới cào trách mặt của cô. Vừa rồi là hiểu lầm mà. Cậu cũng không nói là mẹ của cậu. An Nhiên có chút gấp. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, cô sáp vô nói xen vào làm cái gì? Làm chuyện xấu đúng không? Muốn chia rẽ tôi với bạn gái đúng không? Cô muốn nhân cơ hội đúng không? An Nhiên mặt như khóc tan, thì Trương Hợp Hoang tôi chưa từng thấy người nào đáng ghét như cậu đó. Đi vào cửa đài, cô dừng xe lại, cả người đều cảm thấy xấu hổ đến cùng cực. Trương Hợp Hoang xuống xe gõ gõ cửa kính xe, An Nhiên hạ cửa kính xe xuống, Ê cậu còn chuyện gì nữa? Trương Hợp Hoang lại có thể cười lên, đi trà hoa cúc hiệu quả không tệ chứ. Tin tôi lái xe đâm chết cậu không? Trương Hợp Hoang cười lớn rời khỏi. An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng thằng nhãi này, bản thân lại nhịn không được cười lên, đây bà mẹ nó chứ. Lão yêu bà, lão yêu bà, lão yêu bà, tôi sợ chắc. Nhất định là một lão yêu bà, bằng không sao có thể sinh ra loại yêu nghiệt này. Liễu Vân Tư sở dĩ gọi điện thoại đến mắng con, là vì bà đã biết chuyện chồng trước bị thương nằm viện, Trương Hợp Hoang rất kỳ quái, từ đầu đến cuối đều giấu bà làm sao mà biết được. Cuối cùng mới rõ ràng, Trương Gia Thành sau khi gặp chuyện không may, cảnh sát điều tra đến các phương diện quan hệ xã hội của ông, Liễu Vân Tư là vợ trước nên cũng bị điều tra. Chuyện lần này thì Trương Hợp Hoang cũng xin lỗi mẹ, thật ra là sợ bà lo lắng, tuy Liễu Vân Tư miệng cứ nói ước gì Trương Gia Thành chết đi cho rồi, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, bà cũng lo lắng đối với tình huống của Trương Gia Thành, nếu ông ta thực xảy ra chuyện gì, mẹ con bà cũng đều lo lắng. Liễu Vân Tư nói với Trương Hợp Hoang chuyện này không dám để Trương Hợp Nguyệt biết, bất quá Trương Hợp Hân ngày mai sẽ đi tỉnh thành thăm một chút. Trương Hợp Hoang nghe ra mẹ vẫn quan tâm đối với ba, an ủi bà không cần lo lắng chuyện bên này, tất cả đều đã được giải quyết. Liễu Vân Tư lại hỏi tới tiểu yêu tinh vừa rồi, Trương Hợp Hoang nhịn không được cười nói cho mẹ đó là đồng nghiệp của cậu uống nhiều nói bậy, chứ không phải loại quan hệ mà nàng nghĩ đến. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Hợp Hoang đến đơn vị, An Nhiên từ bên ngoài đi vào, hôm nay không mang khẩu trang, mặt lại khôi phục bóng loáng như xưa, đến bên cạnh Trương Hợp Hoang đưa cho cậu một ly cà phê. Trương Hợp Hoang uống ngụm cà phê nói, về hôm nay tâm tình không tệ. An Nhiên nói, về chuyện mà cậu nói tôi đã suy xét một chút, hình như Phùng Trình Trình kia là tôi làm. Trương Hợp Hoang nhịn không được cười. An Nhiên nói, về cậu cười cái gì? Tôi tính làm Hứa Văn Cường. An Nhiên đánh giá cậu một chút, Lê chỉ cậu, tôi thấy cậu làm đinh lực còn tạm được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 367, Tác Yêu, 4. Trương Hợp Hoang ngoắc ngón tay về phía cô, An Nhiên tiến đến gần, hôm nay cổ áo mở có chút lớn, ánh mắt Trương Hợp Hoang không tự chủ lia đến bộ ngực trắng nõn của cô, An Nhiên phát hiện, nhanh rút lui về phía sau đưa tay che ngực. Trương Hợp Hoang nói, lời cô đi làm thì đi làm, cổ áo mở lớn như vậy làm cái gì? An Nhiên xoay người một chút, đi Trương Hợp Hoang, cậu thành thật chút cho tôi, chọc giận tôi, đánh giá tổng hợp tôi sẽ đánh kém hết đó. Trương Hợp Hoang nói, lời cô có biết Phùng Trình Trình cuối cùng kết hôn với ai không? An Nhiên xoay người, ý ai vậy? Không phải Hứa Văn Cường sao? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu. Ai da, chẳng lẽ gả cho Trần Hàn Lâm con mọt sách kia? Trương Hợp Hoang nói, đi về sau nói cho cô. Đáng ghét. Tôi phiền nhất là cái loại thừa nước đục thả câu như cậu đó. Trương Hợp Hoang nói, đây đúng rồi, tôi không phải muốn mời cô diễn Phùng Trình Trình, tôi là muốn cô diễn Phương Diễm Vân. An Nhiên xem qua kịch bản, biết Phương Diễm Vân là gái lầu xanh, liền cầm quyển tạp chí trên bàn ném về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang lấy tay đỡ, tạp chí lệch khỏi quỹ đạo bay về phía cửa, vừa vặn nện ở sau đầu Tạ Lệ Na. Tạ Lệ Na ôm đầu kêu lên. An Nhiên thè lưỡi, nhanh xoay người. Trương Hợp Hoang nói, đi là An Nhiên ném. An Nhiên lại cầm một quyển tạp chí, xông lên nhằm vào đầu Trương Hợp Hoang là quất. Trương Hợp Hoang hai tay ôm đầu, hai mắt nhìn bộ ngực trắng bóng của An Nhiên, phản chiếu ánh đèn có chút chói mắt mà. Trương Hợp Hân chạng vạng mới đến Nam Giang, chủ yếu vẫn là lo lắng việc buôn bán của tiệm mì, tính buổi tối mới đi thăm ba, sáng mai trở về, Trương Hợp Hoang bởi vì phải đi làm, cho nên không đi đón chị, dù sao tàu điện ngầm cũng thuận tiện, nên hẹn chị ở cửa ga tàu điện ngầm Dương Thành. Trương Hợp Hân ra cửa ga tàu điện ngầm thì thấy em đang chờ, xách một cái túi lớn kéo vali hành lý đi qua, Trương Hợp Hoang đi tới xách túi cho chị, đi chị mang nhiều đồ như vậy làm gì chứ? Chuyển nhà. Trương Hợp Hân nói, để mua chút đồ dinh dưỡng, thuận tiện mang theo một ít mì tươi do chị làm cho em, đã hút chân không, đủ em ăn một tuần. Trương Hợp Hoang cười nói, lê chị cũng thật thương em. Bệnh viện ngay ở bên cạnh, Trương Hợp Hoang trước dẫn chị gái vào bãi đổ xe, sau khi nhét đồ vào cốp, Trương Hợp Hân lấy đồ dinh dưỡng gửi ba ra, nhỏ giọng nói, lê ba không có việc gì chứ. Rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, bất quá còn phải điều dưỡng nửa tháng mới có thể xuất viện. Trương Hợp Hân nói, lê đến cùng là chuyện gì vậy? Làm ăn đắc tội với người, cảnh sát đã xử lý, chị cũng đừng quản, ông ấy sĩ diện cũng không thích đề cập tới chuyện này. Trương Hợp Hân nói, dì vợ ông ấy ở đây à? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, Trương Hợp Hân dừng bước chân, để không bằng sáng mai chị hãy đến, buổi tối thăm cũng không tốt lắm. Trương Hợp Hoang biết chị gái là không muốn nhìn thấy Lưu Tuyết, cười nói, ê được rồi, chị em chúng ta thăm ba cũng không cần chú ý nhiều như vậy, ba cũng nhớ chị, ông ấy lại thêm cho chúng ta một người em gái, chị đoán tên nó là gì? Trương Hợp Tâm. Cái gì? Ông ấy dựa vào cái gì mang lấy tên của chị đặt cho người ta? Trương Hợp Hân có chút buồn bực. Tâm với Hân đọc gần giống nhau. Chị là Hân trong vui mừng, nó là Tâm trong quan tâm, không giống nhau, cái này không phải chứng minh ba nghĩ tới chị nhiều nhất sao? Trương Hợp Hân thở dài, vì ông ấy bình a. N vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì, em ngàn vạn đừng học theo ông ấy, đàn ông nhất định phải phụ trách. Em sẽ phụ trách với mỗi một cô gái một, đời này của em sẽ cưới nhiều vợ. Khó trách mẹ nói em với ông ấy là một khuôn mẫu khác ra, thích thừa dối phụ nữ. Vậy cũng không giống, tiêu chuẩn của em cao hơn ông ấy nhiều. Hai chị em đi thẳng tới trước phòng bệnh, Lưu Tuyết đang chăm sóc Trương Gia Thành ăn cơm, nhìn thấy họ tiến vào thì buông bát xuống. Tiểu Hợp Tâm nhìn thấy Trương Hợp Hoang, vui vẻ chạy qua ôm lấy đùi cậu, ê anh. Trương Hợp Hoang sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, để đây là chị của anh. Trương Gia Thành nhìn thấy con gái lớn xuất hiện, rõ ràng có chút xấu hổ gọi, đi vào đây. Trương Hợp Hân trên mặt cũng không cười, đứng ở cửa nhìn ba. Lưu Tuyết kéo con gái qua, đi vào đi, dì đưa Tiểu Tâm ra ngoài ăn ké xi, mọi người cứ nói chuyện. Trương Hợp Hoang nói, đi em gái, mang cho anh một cái hamburger nha. Trương Hợp Hân đặt những thứ đang cầm xuống. Trương Gia Thành nói, đi Tiểu Hân, xa như vậy con đến làm gì? Không muốn con đến à? Ba là sợ chậm trễ làm ăn của con. Trương Hợp Hoang nói, ê đồng chí lão Trương, bình thường miệng lưỡi lưu loát, hôm nay làm sao vậy? Gặp con gái ruột lại không biết nói chuyện. Trương Gia Thành nói, lê ba bị thương, hại các con lo lắng cho ba. Ngẫm lại mình cũng không làm được gì nhiều cho nhà, bây giờ còn thêm phiền toái cho bọn nhỏ, lòng ông cũng băn khoăn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 368, Phụ nữ nên sống như vậy, 1. Trương Hợp Hân nói, để sợ tụi con lo lắng thì sau này sống thành thật cho tốt. Trương Hợp Hoang kéo ghế dựa cho chị gái ngồi xuống. Thật ra Trương Hợp Hân cùng ba cũng không có gì dễ nói, làm người đứng xem Trương Hợp Hoang rõ ràng có thể cảm nhận được ngăn cách giữa hai cha con. Trương Hợp Hân ở trong phòng bệnh nửa giờ, nếu không phải Trương Hợp Hoang xen lời nói đùa ở giữa, thì chỉ sợ hai cha con đã sớm tẻ nhạt không nói gì. Trước khi đi, Trương Hợp Hân để lại cho ba 10.000 đồng. Trương Gia Thành nói gì cũng không chịu nhận, Trương Hợp Hân xoay người liền đi ra ngoài, Trương Gia Thành nhất định bảo Trương Hợp Hoang đưa lại cho con gái. Trương Hợp Hoang biết ba gần đây cũng không thiếu tiền ngược lại là chị gái. Đi theo chị gái ra bên ngoài, đưa lại 10.000 đồng cho chị gái, Trương Hợp Hân nói, đây chị không cần, em đưa cho ông ấy, chị không thể ở bên cạnh chăm sóc, đưa chút tiền cũng nên làm mà. Trương Hợp Hoang nói, vì chị với anh rể không phải cần mua nhà sao? Tiền này anh ấy không biết. Trương Hợp Hân nói xong thở dài, vì Tiểu Hoang, chị xin lỗi em, 50.000 kia coi như chị mượn của em, chờ tương lai em kết hôn, chị sẽ mang cả gốc lẫn lãi trả lại cho em. Trương Hợp Hoang cười ôm bả vai chị gái, vì tỷ, đừng điên vậy chứ, em là ai? Người dẫn chương trình hot nhất Đài Bằng Thành đó, không lâu nữa em chính là người dẫn chương hot nhất tỉnh Bình Giang, không quá 3 năm. Em chính là người dẫn chương trình tiết mục nổi tiếng cả Trung Hoa, em có thể thiếu tiền sao? Đến lúc đó tài nguyên cuồn cuộn của em là cuồn cuộn không ngừng, em sẽ cho chị cái biệt thự, địa điểm tùy chị chọn lựa. Trương Hợp Hân cười nói, để biết em có tiền đồ rồi, chị không cần em mua cho chị biệt thự gì, chỉ cần em có thể trở nên nổi bật. Chị đã cao hứng rồi, hiện tại rất nhiều người biết em là em trai của chị, bọn họ đều mộ danh mà đến ăn mì, chị gần đây làm ăn rất tốt. Trương Hợp Hoang nói, vì chị tới thăm ba, làm ăn trong quán thì sao? Có mẹ coi, sáng mai chị trở về. Chị, không đến mức gấp như vậy, vất vả đến đây một chuyến, sáng mai em đưa chị ra ngoài đi dạo, hai chị em ta hình như chưa từng đi chơi nhiều năm rồi. Trường hợp hơn có chút do dự, nhưng quán vẫn cần phải buôn bán. Cuộc sống đâu chỉ quan tâm tới những nhu cầu trước mắt, chị không thể cứ ở nhà mà trong quán như vậy được, cũng nên đi ra ngoài chơi, cứ mãi thủ một mẫu ba phần đất, cũng sắp trở thành bà Thành Hoàng rồi. Trương Hợp Hân theo bản năng sơ mặt, Để có à? Trương Hợp Hoang nói, ê đi đi, em đưa chị đi khách sạn, lên xe. Trương Hợp Hân ở trên xe điện thoại cho mẹ, báo cáo tình huống một chút, Liễu Vân Tư cũng là ý này, con vất vả mới ra ngoài một chuyến, bảo con ở Nam Giang chơi một chút, thả lỏng tâm tình một chút, dù sao trong quán có mình hỗ trợ, không gì phải lo lắng. Trương Hợp Hân cúp điện thoại rốt cuộc đưa ra quyết định ở lại một ngày. Trương Hợp Hoang nói, ê chị, ngày mai muốn đi chỗ nào chơi? Em đưa chị đi. Trương Hợp Hân ngẫm nghĩ đưa ra một quyết định trọng đại, ê chị muốn đi dạo phố. Trương Hợp Hoang vẻ mặt cầu xin, ý em giờ còn có thể thu hồi những lời này không? Không thể. Trường hợp hoang phiền nhất chính là đi dạo phố, nhất là đưa phụ nữ đi dạo phố, càng không cần phải nói đưa phụ nữ có quan hệ huyết thống đi dạo phố, nên phải nghĩ cách cứu bản thân từ trong hố lửa ra. Trường hợp hoang nghĩ tới một phương pháp thay thế, sau khi sắp xếp chị gái ở khách sạn gần đó, cậu liên hệ với An Nhiên. Thầy An, tôi nghĩ tới nghĩ lui, người thích. Hợp nhất để phối âm cho Phùng Trình Trình trong đài chúng ta chính là cô. Nói lời thừa, không phải tôi thì là ai? Trương Hợp Hoang nói, để tôi tính hai ngày này ở nhà tăng ca viết thêm kịch bản. An Nhiên nói, để nhanh viết đi, viết xong đưa tôi xem trước, Hứa Văn Cường này rất ngầu. Nhưng ngày mai tôi có chuyện cần nhờ cô hỗ trợ. An Nhiên bắt đầu ý thức được mặt hàng này trước đó nói nhiều như vậy đều là vì giăng bẫy trước với mình, nhất thời cảnh giác hẳn lên, để cậu nói là chuyện gì trước đã, chuyện trái với nguyên tắc tôi cũng không thể đáp ứng. Yên tâm đi. Khẳng định không trái với nguyên tắc. Trương Hợp Hoang lúc này mới nói ra chuyện dẫn chị gái cậu đi dạo phố. An Nhiên nói, vì Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang, cậu cũng đủ âm mưu mà, cậu không muốn đi dạo phố với chị của cậu, nên sắp xếp đẩy chuyện này cho tôi, ta dựa vào cái gì phải giúp cậu? Cậu xem tôi là trợ lý à? Trương Hợp Hoang nói, vì không phải là tôi phải viết kịch bản sao, kịch truyền thanh không phải là chuyện nhỏ gì, cô cứ ngẫm lại, cô đọc Phùng Trình Trình, tôi phối Hứa Văn Cường. Chị của Hứa Văn Cường phải cùng đi dạo phố với Phùng Trình Trình, cô ấy không thể đi cùng với bố được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 369, Phụ nữ nên sống như vậy, 2. Cậu cũng không phải Hứa Văn Cường, cậu nhiều nhất cũng chỉ là người bán hoa quả. Tôi cho cô biết trước tình tiết, Phùng Trình Trình cuối cùng gả cho. Tôi không nghe, Trương Hợp Hoang. Tôi cùng đi dạo phố chị của cậu cũng được, cậu phải sửa theo ý tôi, để cho Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình người có tình sẽ thành thân thuộc. Ok. Cô chỉ cần đi cùng chị tôi cho vui vẻ, sắp xếp Phương Diễm Vân làm vợ bé của Hứa Văn Cường cũng đều được. Một lời đã định. Loại diễn viên như cô thực không dễ hầu hạ mà, thích sửa kịch bản. An Nhiên nói, để kịch bản viết không tốt đương nhiên phải sửa. Trương Hợp Hoang lại nghĩ tới một chuyện, để đúng rồi. Cô đừng đưa chị tôi đến mỗi chỗ bán xa xỉ phẩm nha, bình dân chúng tôi đi mấy chỗ đó rất dễ dàng bị đả kích. Cứ yên tâm đi. Trương Hợp Hoang lấy cớ viết kịch bản, ủy thác chị gái Trương Hợp Hân cho An Nhiên, cậu đồng thời cũng lén dặn dò chị gái, để chị hỗ trợ hỏi thăm bối cảnh xuất thân của An Nhiên một chút, tình huống cha mẹ, có anh chị em gì hay không. Tự cổ thâm tình lưu bất trụ, duy hữu sáo lộ đắc nhân tâm. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện, để cho An Nhiên đưa chị gái đi dạo phố. Để cho chị gái giúp mình điều tra tình huống, sắp xếp này là hoàn mỹ. Trường hợp Hoang giao thẻ tín dụng của mình cho An Nhiên, chị gái mặc kệ mua cái gì thì cứ quẹt thẻ của mình, có một điểm cần phải nhớ kỹ đó là nhất định phải lấy hóa đơn. An Nhiên bị tình cảm chị em của họ cảm động, lại có chút kỳ quái, hắn có thể chi trả sao? Cần hóa đơn làm cái gì? An Nhiên ở trên chuyện này biểu hiện tương đối hợp tác, đi dạo phố cùng Trường hợp hơn một ngày, mua không ít thứ thỏa mãn trở về. Trừ cái này thì còn rút thời gian đưa Trương Hợp Hân đi làm đẹp. Tới 6 giờ tối, di động của Trương Hợp Hoang thu được tin nhắn chi tiêu, tổng cộng đã chi 9.800 đồng, hơn 6.000 trong đó là để làm đẹp. Buổi tối khi ăn cơm, Trương Hợp Hoang phát hiện hai người đều thay đổi kiểu tóc, không cái gì khác, chị gái nhìn qua cũng đã xinh đẹp hơn khá nhiều. Thừa dịp Trương Hợp Hân đi nhà vệ sinh, An Nhiên trả lại thẻ cho cậu, thuận tiện đưa một xấp hóa đơn. Trương Hợp Hoang nhìn tóc vừa nhuộm của An Nhiên, để tóc làm không tệ. An Nhiên thực phong tao vuốt tóc, đi vậy cũng phải cảm ơn cậu. Trương Hợp Hoang nói, ê được rồi, đưa chị của tôi đi làm tóc hết 6.000, chị ấy mà biết được sẽ đau lòng muốn chết. An Nhiên chớp chớp mắt quyến rũ, vì cái này là đã có chiếc khấu rồi đó, cảnh đẹp ý vui mà, tủ sắc khả sang, sắc đẹp có thể kiếm cơm, 6.000 này tiêu có đáng không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, ê đáng giá. ngàn vạn đừng nói với chị của tôi. Biết rồi. Trường hợp Hân từ sau khi kết hôn thì Thủy chung quấn lấy cái quán ăn, hôm nay đi theo An Nhiên dạo phố, thật sự là mở rộng tầm mắt không ít, thì ra phụ nữ có thể sống như thế, nếu không phải đi cùng An Nhiên, chân của cô cũng không biết đi vào chỗ nào. Chuyến đi lần này làm cho em trai chi nhiều tiền cho mình như vậy, Trường hợp Hân cũng có chút băn khoăn. An Nhiên giúp Trường hợp Hoang thổi phồng một lần, nói cậu hiện tại rất được lãnh đạo đài coi trọng, đang chuẩn bị số tiền lớn lấy cậu về đài giao thông, người dẫn chương trình cấp bậc như Trường hợp Hoang, về sau thu vào hàng năm đều phải lấy hàng triệu khởi bước. Trường hợp Hân nửa tin nửa ngờ, bất quá cô cũng biết giới giải trí kiếm tiền dễ dàng, em trai có bản lãnh cô đương nhiên cũng cao hứng. An Nhiên buổi tối còn có việc, ăn một chút liền rời đi trước. Trường hợp Hoang hỏi chuyện đã nhờ chị gái hỏi thăm, Trường hợp Hân nói, đời cô ấy không có anh chị em gì, cha mẹ hẳn cũng đã qua đời cả rồi, chị cũng không tiện hỏi thăm gì nữa. Trường hợp Hoang gật gật đầu, Trường hợp Hân trưng cầu ý kiến, đi tiểu Hoang, em xem kiểu tóc này của chị đẹp không? Quá mắc, tốn hơn 300, đời này của chị vẫn là lần đầu Hoa chi nhiều tiền như vậy làm tóc đó. Trường hợp Hoang trong lòng nói đó là chị không biết tình huống thực tế, tóc của chị là tốn hơn 3.000, bất quá chút tiền ấy đối với chị gái trong quá khứ mà nói thì căn bản không tính là cái gì. Trường hợp Hoang nhìn tay của chị gái, 10 ngón thon dài, nhưng làn da thô ráp, cái này ở quá khứ là một đôi tay chuyên đàn dương cầm, cải biến, tất cả đều đã cải biến. Trường hợp Hoang dùng thời gian 3 ngày đã hoàn thành toàn bộ kịch truyền thanh về bến Thượng Hải. Thật ra cũng không quá phức tạp, tìm kiếm kịch bản ở trong trung tâm mua sắm American Excess Centurino, sau đó tiến hành cải biên đối với kịch bản, biên lại lời thoại để thích hợp cho việc phát thanh. Bộ kịch bản này tốn của Trường hợp Hoang 50.000 giá trị danh dự, Trường hợp Hoang nhìn thuyết minh, lại có thể không phát hiện hạn chế phương diện bản quyền, cái này đối với cậu mà nói là bất ngờ lớn nhất. Nói cách khác, mình về sau có thể tùy ý phục chế ở bến Thượng Hải, không cần lo lắng bị phạt giá trị danh dự. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 370: Phụ nữ nên sống như vậy 3. Sau khi biên tốt kịch bản, Trường hợp Hoang trước đưa cho La Bồi Hồng xem qua, La Bồi Hồng còn phải giao cho lãnh đạo cấp trên xét duyệt, sau khi thông qua xét duyệt mới có thể chính thức làm việc. Hoàn hảo nhất là bộ kịch truyền thanh không cần tốn nhiều tiền, La Bồi Hồng đã kéo được tài trợ, đừng nhìn bà mới đến đài giao thông không lâu, nhưng đã lấy được tín nhiệm của tổ chuyên mục, bà xác thực có bài ở phương diện quản lý, hiện tại thiếu nhất chính là tác phẩm có thể gây tiếng vang chân chính. Trải qua một tuần xét duyệt, bộ kịch phát thanh này đã thuận lợi được phê duyệt, kế tiếp đã có thể chính thức đưa vào chế tác. La Bồi Hồng ở thời điểm đưa lên phê duyệt đã đặc biệt ghi rõ, bộ kịch truyền thanh này là từ hai tổ chuyên mục y kịch trường đêm khuya cùng y dự báo thời tiết y cùng chế tác. Những người khác của tổ chuyên mục dự báo thời tiết đều không biết chuyện này, Trường hợp Hoang cũng không tính đưa bọn họ vào, biết được chuyện này đầu tiên là đạo diễn Từ Thế Bình. Từ Thế Bình sau khi biết được tin tức, trước tiên đến văn phòng chứng thực với An Nhiên. An Nhiên tỏ vẻ xác thực có chuyện này, bất quá là xuất phát từ việc muốn hỗ trợ tổ chuyên mục y kịch trường đêm khuya, ở cô thấy chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đối với tổ chuyên mục. Từ Thế Bình nhắc nhở An Nhiên, đây là hai tổ chuyên mục liên hợp chế tác, cũng không phải đơn giản là hỗ trợ, trong đài đều sẽ tiến hành đánh giá bình chọn đối với toàn bộ tiết mục. Nếu kịch truyền thanh mới chế tác này tỷ lệ nghe đài quá thấp, thì sẽ ảnh hưởng đến đánh giá chung tổ chuyên mục bọn họ mỗi năm, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là tiền thưởng, nói trắng ra là lo lắng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Thật ra công tác của y dự báo thời tiết y tuy đơn điệu, nhưng tỷ lệ nghe đài của bọn họ vẫn không thấp, hàng năm ổn định ở chừng 3.0. Chỉ cần có thể duy trì tiêu chuẩn này, tổ chuyên mục bọn họ mục tiêu cuối năm là có thể hoàn thành, tiền thưởng năm vững vàng tới tay, cho nên Từ Thế Bình cho rằng không cần thiết làm tiết mục mới gì, lại càng không cần phải đi tranh nước đục của chuyên mục khác. An Nhiên nói, lê tôi cảm thấy thử một chút gì đó mới mẻ cũng không có gì xấu, hơn nữa, chúng ta đều là một đơn vị, tổ chuyên mục trợ giúp lẫn nhau là nên có. Từ Thế Bình nói, lê tiểu An, cô không cần bị người khác mê hoặc, tôi đã biết là chuyện gì rồi, người phụ trách chuyên mục mới tới của kịch trường đêm khuya ở quá khứ là chủ quản kênh giao thông Đài Bằng Thành, Trường hợp Hoang quá khứ là thủ hạ của bà ta, là Trường hợp Hoang liên hệ bên trong đúng không? Một tiếng tu sinh như hắn căn bản không cần phụ trách công trạng đối với chúng ta, cô cũng không thể đi theo hắn, cái này sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của mọi người. An Nhiên vừa nghe liền phát hỏa, để cái gì mà bảo tôi đi theo hắn, là tôi nhận chuyện này, rồi bảo hắn đi theo tôi hỗ trợ có được không? Thời khắc mấu chốt An Nhiên cực kỳ trượng nghĩa, lãnh toàn bộ trách nhiệm lên trên người mình. Bên kia Tạ Lệ Na cũng gia nhập, để đúng vậy, chúng ta đang êm đẹp làm kịch truyền thanh gì đó để làm gì? Chẳng lẽ phát dự báo thời tiết ở trong kịch truyền thanh sao? Tiểu An, cậu không thiếu tiền, nhưng chúng tôi còn phải trông cậy vào tiền thưởng cuối năm để sống. Cô đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Trương, làm chị lớn tôi phải nhắc nhở cô, hắn khả năng có ý tưởng đối với cô đó. An Nhiên nói, để chứng minh hắn bình thường, hắn nếu có ý tưởng đối với cô mới là không bình thường đó. Cô. Tạ Lệ Na mặt tức đến trắng bệch, giận dữ nói, vì tóm lại tôi không đồng ý, cô không thể đại biểu cho tổ chuyên mục chúng ta, có hỏi qua ý kiến của chúng tôi hay chưa? Tôi cần gì phải hỏi ý kiến của cô? Các người không đồng ý cũng được, tôi hỗ trợ miễn phí, cùng lắm thì bỏ đi cái liên hợp chế tác. Lúc này Trương Hợp Hoang cầm cà phê từ bên ngoài đi vào, chuẩn bị đưa cho mỗi ngư. Ơi một ly, An Nhiên nói, đời không cần cho bọn họ, vừa rồi họ nói xấu ở sau lưng đó. Khiến cho Từ Thế Bình cùng Tạ Lệ Na rất xấu hổ, An Nhiên này quá kiêu ngạo, căn bản không cần để ý đến cảm thụ của đồng nghiệp, bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì, đều biết An Nhiên có hậu trường, từ khi đi vào đài giao thông đã mắt không cần nhìn ai rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, nghe mọi người nói vậy là để cho tôi tiến bộ thôi. Rồi vẫn đưa cho mỗi người một ly cà phê, nhìn thấy sắc mặt mọi người đã đoán được 8-9 phần 10 bởi vì chuyện liên hợp chế tác mà sinh ra mâu thuẫn, Trương Hợp Hoang nói, nghe mọi người có thời gian nghe tôi giải thích không? Từ Thế Bình nói, tôi không cần giải thích, thật ra mọi người làm gì tôi cũng ủng hộ, nhưng tôi nói rõ trước, tôi khẳng định sẽ không tham dự. Tạ Lệ Na phụ họa, vậy tôi cũng vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 371, Phụ Nữ Nên Sống Như Vậy, 4. Vào giờ ăn trưa, Trương Hợp Hoang mời An Nhiên đi tầng thượng uống cà phê miễn phí. An Nhiên cơn giận còn chưa tiêu, đi tiểu nhân, tất cả đều là một đám tiểu nhân, trong mắt chỉ có chút tiền thưởng cuối năm, tầm nhìn hạn hẹp. Trương Hợp Hoang đưa cà phê cho cô, cười nói, để chuyện này xác thực có chút miễn cưỡng người ta, dù sao bọn họ cũng không biết năng lực của tôi. Vậy lấy năng lực của cậu ra đi, chứng minh cho mọi người xem. Trương Hợp Hoang nói, để lấy ra ở chỗ này sao? Không thích hợp chút nào. An Nhiên nhìn ra mặt hàng này lưu manh, cầm lên cục đường ném về phía cậu, Trương Hợp Hoang liền một ngụm đớp trọn. Không ít đồng nghiệp xung quanh đều thấy được, trong lòng nói chó liếm là huấn luyện ra như vậy sao? An Nhiên nói, để công phu miệng lưỡi thật tốt. Đúng vậy. Phụ nữ đều nói như vậy. An Nhiên phát hiện mình nói cái gì với hắn đều chịu thua thiệt, liền nói sang chuyện khác, lì mì tươi chị cậu mang đến ăn ngon thật. Trương Hợp Hoang cười nói, để thích thì tôi bảo chỉ gửi thêm ít cho cô, giờ chuyển phát cũng thuận tiện. An Nhiên gật gật đầu, y nói thật, bộ kịch truyền thanh Ê Bến Thượng Hải, y này cậu có tính toán gì không? Chắc chắn sẽ học. Bọn họ không tham gia là bọn họ không có ánh mắt. An Nhiên nói, để tôi cũng cảm thấy chắc chắn sẽ học, nếu vạn nhất thất thủ, cùng lắm thì tôi sẽ tự bỏ tiền túi bù lại tiền thưởng cuối năm cho họ. Không tin tưởng tôi như vậy sao? An Nhiên nói, để tôi là nói vạn nhất. Trương Hợp Hoang nói, vì vạn vô nhất thất. Cậu cực kỳ có lòng tin đối với bộ kịch Bến Thượng Hải này, lúc trước từng hình thành một cơn sốt ở Thần Châu Đại Địa, phim truyền hình cấp hiện tượng như vậy đổi thành kịch truyền thanh nhất định cũng có thị trường phát triển rộng lớn. An Nhiên không thể không thừa nhận, bộ dáng tràn ngập tự tin của thằng nhãi này là thực hấp dẫn người khác. Lúc này La Bồi Hồng cũng xuất hiện ở tầng nghỉ ngơi, nhìn thấy họ thì chủ động đi tới, Trương Hợp Hoang đứng dậy kéo ghế cho bà, cực kỳ gian lem. La Bồi Hồng đưa ý kiến trả lời của lãnh đạo cho bọn họ xem. Lãnh đạo đã chính thức đồng ý chuyên mục y kịch trường đêm khuya cùng y dự báo thời tiết y cùng chế tác xuất phẩm kịch truyền thanh Ê Bến Thượng Hải. Đã được duyệt lên danh sách, tổng chế tác là La Bồi Hồng, liên hợp chế tác là An Nhiên, biên kịch Trương Hợp Hoang mở ngoặc tiến tu, có thể nói các mặt đều chiếu cố. La Bồi Hồng hỏi một chút số người tổ chuyên mục y dự báo thời tiết y tham gia hạng mục này, An Nhiên có chút xấu hổ nói cho trước mắt chỉ có một mình. La Bồi Hồng nhìn rõ mọi việc, lập tức ý thức được chuyện này khả năng gây cho An Nhiên một ít phiền toái. Nói với cô đã xin được một ít kinh phí, bộ phận thu vào này khẳng định sẽ cao hơn thưởng cuối năm. Trương Hợp Hoang ở một bên quan sát, trong lòng thầm khen La Bồi Hồng suy xét sự việc chu đáo, khó trách bà có thể ở nổi bật ở Đài Bằng Thành, sự rời khỏi của bà đối với Đài Bằng Thành mà nói khẳng định là tổn thất lớn, đương nhiên, mình rời khỏi cũng vậy. An Nhiên xem chi phí làm việc tiêu chuẩn mà La Bồi Hồng đưa ra, thù lao mỗi tập của cô là 300 đồng, tuy đối với cô mà nói là không nhiều lắm, nhưng ở trong đài đã xem như là tiêu chuẩn rất cao rồi. Chút buồn bực trong lòng nhất thời đã quét sạch, nếu đồng nghiệp khác của tổ chuyên mục biết được chỉ sợ sẽ tranh nhau vỡ đầu mà chen vào. La Bồi Hồng tính thứ tư này bắt đầu thu, diễn viên phối âm chỗ bà trên cơ bản cũng đã phối hợp tốt rồi. Sắp xếp lời thoại thì để nghiên cứu sinh ở chuyên mục bọn họ là Tề Mạc Lỵ làm, bởi vì nhân vật rất nhiều, lấy tình huống bọn họ hiện tại, khó tránh khỏi phải một người đảm đương nhiều nhân vật. Trường hợp Hoang đảm đương Hứa Văn Cường cùng ba vai khác không quan trọng, căn cứ trường hợp Hoang đề cử, An Nhiên sẽ phối Phùng Trình Trình cùng Phương Diễm Vân, trước mắt còn thiếu một Đinh Lực. Vốn trường hợp Hoang muốn Kim luôn Đinh Lực, nhưng Đinh Lực là đối thủ với Hứa Văn Cường, nếu cùng phối thì xử lý trên kỹ thuật có chút khó khăn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công tác, cho nên nhân vật này vẫn để đó. An Nhiên lúc mới bắt đầu còn ôm thái độ làm chơi, nhưng nhìn thấy La Bồi Hồng thể hiện thái độ tập trung chuyên nghiệp, cũng bắt đầu trở nên tập trung hẳn lên, trong lòng cũng sinh ra một chút áp lực. La Bồi Hồng đi rồi, An Nhiên có chút thấp thỏm nói, "Giờ tôi có chút khẩn trương, vạn nhất tôi diễn không được thì sao?" Trường hợp Hoang nói, "Ừ không có gì, có tôi ở đây, tôi với cô phối hợp tuyệt đối không thành vấn đề." Cô hô hấp, hít sâu vào. An Nhiên dùng sức hít sâu một hơi, trường hợp Hoang ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực của cô, có chút lo lắng áo sơ mi của cô sẽ bị đứt nút. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 372, Quần Anh Tụ Hội, 1. An Nhiên nói, "Ê đúng rồi, tiền làm tóc lần trước tôi đã chuyển cho cậu, cậu tra một chút xem đã vào tài khoản hay chưa? Cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi mời cô." An Nhiên cười nói, "Ơn nghèo mà chơi sang, một tiếng tu sinh như cậu có bao nhiêu tiền chứ? Khẳng định không có tiền bằng phú nhị đại như cô." An Nhiên nghe thấy mấy chữ phú nhị đại, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự im lặng đến đột nhiên làm cho trường hợp Hoang ý thức được trong đó khẳng định có huyền cơ. An Nhiên hiển nhiên thuộc về loại biết hưởng thụ ở trên sinh hoạt, chỉ là những thứ này đến cùng là ai cho cô ta? Cô ta đến cùng là quan hệ gì với Nhạc Khai Sơn? Hiện tại cho dù là Lưu Hải Dư không bảo cậu tra, thì cậu cũng muốn điều tra rõ. Trường hợp Hoang ý thức được mình nói làm cho An Nhiên không được tự nhiên, liền nói sang chuyện khác, "Ê đúng rồi, tôi đã viết ca khúc chủ đề cho bộ kịch này." An Nhiên nói, "Vậy cậu lại viết nhạc, tốt, hát cho tôi nghe xem." Trường hợp Hoang cười nói, "Ê ca khúc này thích hợp giọng nữ, tên bài hát là Ê Bến Thượng Hải, để tôi gửi qua cho cô xem thử." An Nhiên cầm di động mở ra file mà trường hợp Hoang gửi qua, một bên xem một bên nhỏ giọng hát theo khúc nhạc. Trường hợp Hoang nghiêng tai lắng nghe, An Nhiên nói, "Ê làm gì vậy? Cô biết hát?" An Nhiên nói, "Lời cũng tạm tạm, nhưng không chuyên nghiệp." "Vậy là tốt rồi, ca khúc này chúng ta cũng không cần mời ai khác, để cô hát là được rồi, tôi sáng tác cô biểu diễn, Quần Anh Tụ Hội, cô là Châu tôi là Bích. Cậu là Heo tôi là Bích." An Nhiên phản kích một nửa mới ý thức được mình bị lừa, xấu hổ đến mặt đỏ bừng. "Cũng được. Cút đi, cậu cút cách tôi càng xa càng tốt." "Trường hợp Hoa này, sao tôi thấy cậu phiền như vậy chứ? Thầy An, sao cô lại mắng tôi như vậy? Cậu không phải người mà." Lúc này trường hợp Hoang nhìn thấy Lý Siêu xuất hiện cách đó không xa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện nhân vật Đinh Lực còn chưa có ai đảm nhận, nói khẽ với An Nhiên nói, "Để thương lượng chuyện này với cô, chúng ta còn thiếu một Đinh Lực, mặt hàng này thế nào?" Lý Siêu nhìn thấy hai người bọn họ, vốn do dự có nên đi qua hay không, nhìn thấy họ đang nhìn mình, rốt cuộc vẫn đi qua. Trường hợp Hoang cười tủm tỉm chào hỏi với Lý Siêu, "Đi thầy Lý khỏe, mời ngồi." Lý Siêu trong lòng nói mặt hàng này hôm nay uống sai thuốc à? Sao đột nhiên khách khí với mình như vậy? An Nhiên lại có thể cười cười với hắn, trường hợp Hoang xê dịch vào bên trong, Lý Siêu ở ngồi xuống bên cạnh cười nói, "Đây đang nói gì vui vẻ vậy?" Trường hợp Hoang ở dưới bàn dùng chân nhẹ nhàng chạm vào chân An Nhiên một cái, đánh cờ hiệu nhắc nhở để chiếm tiện nghi một cách trắng trợn. An Nhiên rõ ràng ý của cậu, vì thế nói ra chuyện mình sẽ tham gia kịch truyền thanh, Lý Siêu lập tức tỏ vẻ rất hứng thú, còn hỏi có cần hỗ trợ hay không. An Nhiên cố ý nói chúng tôi mời không nổi người dẫn chương trình nổi tiếng như anh, Lý Siêu nói không cần tiền, hắn sẽ hỗ trợ miễn phí. Trường hợp Hoang một bên uống cà phê trong lòng thầm than, đều nói mình là chó liếm của An Nhiên, mặt hàng này mới đúng, rất bần, còn bần hơn cả mình, không đúng, mặt hàng này nhiều nhất chỉ là một con chó, liếm vẫn phải cần mình đến. Trước khi thu chính thức, bọn họ thu ca khúc chủ đề để Bến Thượng Hải trước, An Nhiên đảm nhiệm nhiều việc, chuyện liên hệ dàn nhạc ghi âm tình đều bao trọn, không cần thông qua đài, mà chính cô bỏ tiêu tiền liên hệ phòng ghi âm, nơi này có được thiết bị cùng chuyên gia ghi âm tốt nhất toàn bộ Nam Giang. Trường hợp Hoang đi theo An Nhiên đi vòng phòng thu âm, bài hát này nếu đặt một mình thì nói thật không có khả năng sẽ hot, phải kết hợp với cốt truyện mới được. An Nhiên sướng mấy lần cảm giác không quá thuận miệng, Trương Hợp Hoa lúc này mới nói với cô ca khúc này phải dùng tiếng Quảng hát mới có hương vị. An Nhiên thầm oán cậu không nói sớm, Trương Hợp Hoang lấy riêng ra một phần ca từ mà mình chuyên môn dùng tiếng Quảng để ghi lại. Nhưng không ngờ An Nhiên căn bản không cần, cô rất có thiên phú ở trên ngôn ngữ, có thể nói tới mấy loại phương ngôn, tiếng Quảng cũng không cần bàn cãi. Trương Hợp Hoang nghe tiêu chuẩn tiếng Quảng của cô như thế, nhưng không được hỏi nguyên quán của cô, An Nhiên nói cho cậu bản thân là người Kiềm Tây. Thanh âm An Nhiên tổng thể thiên về nhu, ca khúc Bến Thượng Hải này do Cố Gia Huy soạn nhạc, Hoàng Trim viết lời, Diệp Lệ Nghi biểu diễn. N. Diệp Lệ Nghi thanh âm cao vút trào dân, cương nhu cùng có, An Nhiên âm sắc tuy dễ nghe nhưng cương tính không đủ, Trương Hợp Hoang trao đổi một chút với cô ngay tại hiện trường. An Nhiên mất cả nửa ngày nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn trong cảm giác của Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang suy nghĩ quyết định sửa đổi tại chỗ, cậu đổi dây Bến Thượng Hải chỉ thành nam nữ song ca. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 373, Quần Anh Tụ Hội, 2. An Nhiên đề nghị mở đầu cậu hát trước, nam nữ trời sinh âm vực khác nhau, cô cho rằng như vậy thì bộ phận âm cao điệp khúc vừa vặn đến phiên mình thì có vẻ hài hòa. Trương Hợp Hoang nói, lời mở đầu vẫn phải cô hát, mấy cái lãng tới lãng lui này tôi hát không ra hương vị như cô. An Nhiên xì một tiếng, lời cậu mới lãng đó, lần đầu tiên tôi thấy cậu thì đã biết cậu là loại người này rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, lời tôi nói lãng tới lãng lui này là không có ý công kích cá nhân cô, lãng này là cô hát dễ nghe hơn, réo rắc thảm thiết ai oán, êm tai dễ nghe, thanh âm của cô vừa lên bầu không khí câu chuyện liền ra, cô xem, cô hát đoạn thứ nhất, sau đó tôi hát hai đoạn, tới đoạn thứ ba khởi âm cao không phải là vừa vặn sao. Cô ngàn vạn đừng có ý kiến đối với ca từ, cô ở khúc này mới lãng có hai lần, tôi kế tiếp còn phải lãng cả trăm ngàn lần thì sao? An Nhiên cười lên vừa xinh đẹp vừa quyến rũ nói, lời Trương Hợp Hoang, cậu vì sao lại dùng nhiều lãng như vậy? Trương Hợp Hoang nói, vì từ lãng này trước đây ý nghĩa không phải phong tao, mà là tiêu sái, cô có phải có hiểu lầm gì đối với từ lãng không? Trong lòng cảm giác An Nhiên thiên nhiên đã mang theo cái ý nghĩa của từ lãng này. An Nhiên nói, để đừng nói lời thừa, nhanh sắp xếp đi. Hai người mất hai buổi tối, mỗi buổi đều ghi ba giờ, lúc này mới đạt tới hiệu quả hài lòng. Trường hợp Hoang lén hỏi kỹ thuật ghi âm một chút, nghe nói hai buổi tối này chi phí ghi âm lên tới hơn 27.000. Trường hợp Hoang không quên lấy hóa đơn của phòng ghi âm. Cho dù có hóa đơn, phương diện đài giao thông hiện tại khẳng định là không có khả năng chi trả cho bọn họ, dù sao ca khúc chủ đề thuộc về chuyện cá nhân của họ. La Bồi Hồng bên kia cũng không phải không thể xin, nhưng tầng tầng xin tầng tầng ý kiến phúc đáp, hao tổn thời gian không nói, cho dù ý kiến phúc đáp xuống cũng chỉ là đài sẽ cung cấp phương tiện ghi âm, thiết bị ghi âm của đài giao thông trước mắt là không thỏa mãn được yêu cầu của An Nhiên. An Nhiên hiện tại ngay cả chung điện thoại cũng đã đổi thành Bến Thượng Hải, cái khác không nói, hai người họ hợp xướng vừa có cương vừa có nhu, hát ra một phen tư vị hiệp cốt nhu tình. Buổi chiều thứ năm, kịch truyền thanh ở Bến Thượng Hải đã chính thức tổ chức nghi thức khởi động máy. Tuy không thể so sánh với nghi thức khởi động máy long trọng khi quay phim, nhưng dù sao vẫn có đủ hình thức. Diễn viên không nhiều lắm, diễn viên chủ yếu cũng chỉ có mấy người, lời dẫn truyện Tề Mạc Lị, cô đồng thời còn kiêm nhiều vai nữ, Hứa Văn Cường tự nhiên là Trương Hợp Hoang, Phương Diễm Vân, Phùng Trình Trình là An Nhiên, Đinh Lực là Lý Siêu, diễn viên khác đều đến từ kịch trường Đêm Khuya. Đạo diễn hiện trường từ La Bồi Hồng tự mình đảm nhiệm, vì kịch trường Đêm Khuya thật ra có đạo diễn Tôn Hưng Vũ, đáng tiếc mặt hàng này cũng không phối hợp với vị lãnh đạo mới tới La Bồi Hồng này. Sau nghi thức khởi động máy ngắn gọn, La Bồi Hồng tuyên bố khởi động máy, Tề Mạc Lị dù sao cũng là xuất thân chính quy, lời dẫn truyện nói rất diễn cảm, màn diễn thứ nhất là Hứa Văn Cường ở đầu đường bất ngờ gặp Đinh Lực. Trương Hợp Hoang cùng Lý Siêu đứng ở cùng nhau. Lý Siêu vốn ôm thái độ hỗ trợ, chủ yếu là có thể lợi dụng cơ hội này tiếp cận An Nhiên, chân chính lấy kịch bản mới phát hiện lời kịch thật đúng là không ít, hắn trong lòng nghẹn một cơn. Ngàn vạn không thể bị tiếng tu sinh này nổi trội hơn. Hai người mỗi người một câu, không thể không nói Lý Siêu cũng đủ chuyên nghiệp, nhưng mới nói hai câu, đã bị La Bồi Hồng kêu stop. Stop là có lý do, bởi vì Hứa Văn Cường mới là nhân vật chính, Lý Siêu này thanh âm quá lớn, phải phù hợp hình tượng, một người bán hoa quả bằng gì mà nói như một quý công tử vậy. Phải cảm nhận được nhân vật, cái này không phải phát thanh, mà là kịch truyền thanh. Thật ra La Bồi Hồng không kêu stop, Trương Hợp Hoang cũng muốn hô, tôi mới là nhân vật chính. Anh làm vậy là quá cướp vai rồi. Lý Siêu tìm cảm giác nửa ngày, cuối cùng vẫn không tìm được cái loại cảm giác tiểu thương hạ tầng văn hóa này. Mặt hàng này thanh âm xác thực rất mạnh, anh ta cũng rõ ràng hôm nay đến là làm nền cho tiếng tu sinh này, trong lòng có chút buồn bực, vì sao tôi không thể diễn Hứa Văn Cường? Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình mới là một đôi, tôi muốn là một đôi với An Nhiên. Lý Siêu thời điểm phối âm cùng Trương Hợp Hoang đã có vài phần hương vị phân cao thấp, nền đánh lên hoàn toàn tinh thần, ngay cả chính tiết mục mà anh ta dẫn chương trình cũng chưa thấy anh ta cố hết sức như vậy. Anh không giống là người địa phương. Đê. Úng vậy, tôi đến tìm người bạn. Nơi này mỗi ngày đều có đánh nhau giết người, đúng rồi, bạn anh ở chỗ nào? Số 5 đường Hà Phi. Ồ, chỗ của người có tiền nha. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 374, Quần Anh Tụ Hội, 3. Rất nhanh đã đến cảnh Hứa Văn Cường cùng Phương Diễm Vân gặp lại. An Nhiên lên sân, một màn này là gặp lại ở giáo đường, cô bỗng nhiên quay đầu thấy được người của Hứa Văn Cường, An Nhiên hoàn toàn nhập diễn, vẻ mặt vui mừng rụt rè nửa nọ nửa kia đắn đo vừa đủ. Văn Cường, Diễm Vân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ giống tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại. Lý Siêu có chút cay, nói khẽ với La Bồi Hồng, "Gì tôi cảm giác tiểu Trương diễn có chút giả." La Bồi Hồng không quan tâm tới hắn, cũng không phải diễn kịch truyền hình, đây là kịch truyền thanh, kịch bản chính là Trương Hợp Hoang người ta viết, cậu biết cái gì, căn bản chính là ghen tị. Kịch tình tiếp tục. Em cảm thấy rất kỳ quái, bất quá con người là sẽ thay đổi. Bất quá, anh hình như trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, thật sự anh hoàn toàn không giống với trước kia. An Nhiên tràn ngập mê hoặc nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cảm giác có chút không tiếp được, cái đệt. Cô ấy chính là diễn viên trời sinh, vẻ mặt quá tinh tế rất phong phú, đây căn bản chính là gái hồng lâu tái thế, đây là Phương Diễm Vân. Anh trước kia. Diễm Vân đừng nói nữa. Trường hợp hoang tâm hiếu thắng nổi lên, bến Thượng Hải mình đã xem nhiều lần như vậy, năm đó mình còn mua bản quyền quay phim, tuy đánh giá không được tốt, nhưng luận đến lý giải đối với kịch tình cùng nhân vật mình vẫn mạnh hơn nhiều so với người khác. Trường hợp hoang vẻ mặt lạnh lùng, nhập vai Hứa Văn Cường, mình đến từ Bắc Bình. Quá khứ bản thân là một thanh niên nhiệt huyết, mình đã nhìn thấu thế giới dơ bẩn này, chỉ có lấy đen trị đen, lấy bạo chế bạo mới có thể trở nên nổi bật. Tiểu yêu tinh trước mắt này là bạn gái của mình trước đây, hiện tại trở thành gái lâu xanh, mình buồn bực mà, mình muốn ở Hoàng Phổ lăn lộn ra một phen thiên địa. Lý Siêu đứng ngoài xem lại đưa ra đề nghị, để tôi cảm thấy xử lý ở đây hẳn phải nhẵn nhụi thêm một ít. La Bồi Hồng lạnh nhạt nói, để tôi cảm thấy rất tốt rồi. Lý Siêu thầm than. Người ta là một bọn mà, kỳ quái, Trường Hợp Hoang này luận năng lực nghiệp vụ, luận diện mạo cũng không bằng mình, sao lại được các cô gái yêu thích, một tiếng tu sinh dựa vào cái gì diễn nhân vật chính. Thật ra suy nghĩ cũng rất dễ, người sản xuất là lãnh đạo cũ của hắn, kịch bản là do hắn viết. Đến đêm bởi vì khắp nơi cần ăn khớp, nên cũng ra không ít tình huống, ghi tới 11 giờ tối mới ghi xong hai tập, bất quá mọi người bắt đầu có lòng tin đối với vở kịch truyền thanh này, thậm chí ngay cả Lý Siêu cũng cảm thấy vở kịch này không tệ. Ở trong vở kịch truyền thanh này, anh ta vẫn ở Nam Thứ, Lý Siêu thực muốn biết kịch tình tiếp sau, nhưng trước mắt chỉ lấy được 10 tập kịch bản đầu tiên, nghe nói kịch bản chính là Trương Hợp Hoang viết, anh ta bắt đầu có chút cảm giác nguy cơ, tiểu tử này vẫn có chút tài hoa. An Nhiên xong việc Lý Siêu đề nghị đưa cô đi, An Nhiên uyển chuyển từ chối, đã có xe chờ cô ở bên ngoài rồi. Trương Hợp Hoang cũng không chủ động đưa tiễn, La Bồi Hồng đưa ra lời mời mọi người đi ăn khuya, mọi người đều nói có việc, Lý Siêu tuy không có việc gì, nhưng anh ta nhìn thấy An Nhiên đã đi rồi thì cũng hứng thú rã rời, tỏ vẻ bản thân mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại có La Bồi Hồng cùng Trương Hợp Hoang, hai người ăn cháo thịt hầm ngay ở dưới tòa nhà phát thanh truyền hình, không uống rượu. La Bồi Hồng nói, đây bộ kịch bản này của cậu chị đã xem hết cả rồi, kịch bản rất vững chắc, cho dù đổi thành phim truyền hình nhất định cũng sẽ hot. Trương Hợp Hoang cười nói, đi từng bước một thôi, chúng ta làm kịch truyền thanh cho tốt đã, sau này mới suy xét đến chuyện khác. La Bồi Hồng nói, lần này ít nhiều cũng có cậu, nếu không phải cậu giúp chị cũng không biết khai thác cục diện như thế nào. Giúp chị cũng chính là giúp bản thân em mà, chị La, em hôm nay cảm giác bản thân cùng những người học phát thanh chuyên nghiệp kia vẫn có phân biệt khá lớn, nhất là Lý Siêu kia, tính dẻo dai của thanh âm quá mạnh, khí tràng cũng rất mạnh, em cảm giác bị hắn áp chế. La Bồi Hồng cười nói, để may mà thanh âm của cậu chính là lưu manh lười biếng, rất thích với hợp Hứa Văn Cường. Bất quá An Nhiên thật sự làm cho chị bất ngờ, chị vốn nghĩ cô ta chỉ là một cái bình hoa, nhưng không ngờ cô ta biểu diễn xuất sắc như vậy, chỉ nói không chỉ riêng là Thanh Nhâm. Về điểm này, Trương Hợp Hoang rõ ràng hơn so với La Bồi Hồng nhiều. 3 năm trước khi An Nhiên tự sát, thì đã hot với tốc độ kinh người, trở thành nữ nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí. Cái chết của cô dẫn phát chấn động rất lớn trong giới giải trí, thậm chí được xưng là một thế hệ Nguyễn Linh Ngọc mới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 375: Quần Anh tụ hội 4. Trương Hợp Hoang cũng bởi vì An Nhiên chết mà bị điều tra một đoạn thời gian rất dài. Quay đầu ngẫm lại, An Nhiên là nữ ngôi sao mà cậu chưa kịp lấy vào tau trong quá khứ. Chẳng lẽ ông trời cho cơ hội để cuộc đời cậu quay trở lại là vì để cậu cứu vớt An Nhiên? Nếu sống chết của cha mẹ chị em có thể thay đổi, vì sao không thể thay đổi vận mệnh của An Nhiên chứ? Nghĩ cái gì vậy? Trương Hợp Hoang lúc này mới phục hồi lại tinh thần, xin lỗi cười cười, đi em đang suy nghĩ về kịch tình. Đêm nay ghi 2 tập, dựa theo tiến độ của chúng ta trước mắt, cuối tuần là có thể phát sóng, quảng cáo PR đã bắt đầu tiến hành đồng bộ. Trường Hợp Hoa nhớ tới chuyện Lưu Trường Hào ủy thác mình, La Bồi Hồng tỏ vẻ chuyện này không thành vấn đề, dù sao giải thi đấu võ thuật quốc tế cũng phải tới cuối năm mới tiến hành, chờ cuối năm công tác của bà bên này cơ bản cũng đã ổn định, đến lúc đó từ bà đến giải quyết chuyện này, khẳng định sẽ cho Lưu Trường Hà giá ưu đãi nhất. La Bồi Hồng đã bắt đầu tính toán công tác cho Trương Hợp Hoang, bà cho rằng muốn làm thủ tục điều động Trương Hợp Hoang cũng không dễ dàng, chủ yếu là lo lắng Đài Bằng Thành bên kia sẽ không nhã người. Bà đưa ra cho Trương Hợp Hoang một đề nghị, không ngại suy xét chế độ hợp đồng, hiện tại chính sách đài giao thông thực linh hoạt, người dẫn chương trình mà hót đãi ngộ sẽ rất cao, nhất là dạng hợp đồng, ví dụ như người dẫn chương trình xuất hành vui vẻ Tần Minh Minh là người dẫn chương trình theo dạng hợp đồng lương một năm đạt tới 300.000, cái này còn chưa bao gồm tiền thưởng cuối năm. Toàn bộ thu vào mỗi năm tính tổng lại cũng phải chừng 500.000. Ở điểm trên này La Bồi Hồng cũng không hiểu Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang vô luận đối với biên chế hay là tiền tài đều không có ý kiến gì, cậu để ý là giá trị danh dự, sở dĩ muốn đến đài giao thông tỉnh cũng là vì nhìn trúng bình đài này, cậu muốn đi lên một bước ở nơi này. Trương Hợp Hoang hỏi chuyên mục tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài giao thông trước mắt, La Bồi Hồng nói cho cậu chính là Xuất Hành Vui Vẻ. Xuất Hành Vui Vẻ tỷ lệ nghe đài cao nhất năm nay là 5.5. Tỷ lệ nghe đài này ở đài cấp tỉnh đã tương đương kinh người. La Bồi Hồng cũng không có hy vọng xa về khiêu chiến tỷ lệ nghe đài cao nhất. Nguyện vọng lớn nhất của bà chính là đưa kịch trường đêm khuya rê phát vào giấc khuya khoắc này lên trên 2.0, bởi vì vào thời gian này, chỉ có thời điểm tiếp sóng chương trình gala Tết âm lịch tỷ lệ nghe đài mới vượt quá 2.0. La Bồi Hồng cho rằng cho dù năng lượng của Trương Hợp Hoang có lớn, cũng không có khả năng vượt qua độ cao này. Trương Hợp Hoang lại không cho rằng như vậy, thời điểm Bến Thượng Hải phát sóng ở niên đại 80. Hình thành cơn sốt xem truyền hình có thể nói là muôn người đều không thể bỏ qua. Cậu tuy đã đổi phim truyền hình thành kịch truyền thanh, nhưng tin tưởng sức quyến rũ kịch tình vẫn có thể vượt qua thời không. Kinh điển vĩnh viễn vẫn là kinh điển. Cậu đưa ca khúc chủ đề mà mình thu cùng An Nhiên cho La Bồi Hồng. La Bồi Hồng hỏi giá một chút, tỏ vẻ bà sẽ nghĩ biện pháp chi trả lại số tiền này. Trường Hợp Hoang bảo La Bồi Hồng không cần sốt ruột, dù sao bà cũng vừa đến đài giao thông, động tác không nên quá lớn, chờ tiết mục của họ phát sóng, thời điểm chân chính trở nên hot. Khi đó sẽ có thể khiến cho lãnh đạo coi trọng, muốn làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Lý Siêu rõ ràng bỏ công sức rất lớn ở trên kịch bản, ngày thu hôm sau biểu hiện có thể nói kinh diễm, Trương Hợp Hoang thời điểm nghỉ ngơi, vừa uống nước vừa nghỉ, cứ như vậy nổi bật của mình sẽ bị hắn cướp sạch. Ngày hôm qua La Bồi Hồng còn nhắc nhở Lý Siêu diễn thu lại chút, nhưng hôm nay đại khái bị Lý Siêu phối âm thuyết phục, cũng không đành lòng cắt ngang. An Nhiên đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, đưa cho cậu một viên ngậm thanh giọng. Trương Hợp Hoang nhét vào miệng, ngọt ngọt mát mát. An Nhiên nói, sao thế, hôm nay hình như có chút không có trạng thái. Trương Hợp Hoang nói, điều chủ yếu là hai ta không có đủ ăn ý, xem ra cần bồi dưỡng cảm tình một chút. An Nhiên nói, lời tôi với cậu không có cảm tình để bồi dưỡng. Trương Hợp Hoang nói, lời cô hiện tại chính là Phùng Trình Trình, tôi chính là Hứa Văn Cường. Đêm nay thu Phùng Trình Trình lần đầu tiên ra sân, vừa rồi An Nhiên đã ghi xong một đoạn với Trần Hàn Lâm. Trần Hàn Lâm cũng là Lý Siêu làm khách mời ghi âm, tiếp theo hắn lại phối đám cướp bắt cóc Phùng Trình Trình, biểu hiện xuất sắc đã được mọi người nhất trí khen ngợi. An Nhiên nhìn cậu, nhìn không được cười nói, để tôi thực không thấy cậu là Hứa Văn Cường, tính cách của cậu cách xa vạn dặm với Hứa Văn Cường. Cô là một diễn viên đó, kính xin cô chuyên nghiệp một chút có được không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 376, mất giọng, 1. Lý Siêu cũng sáp lại, lại nói gì vui vẻ vậy? An Nhiên nói, "Dì nói về phối âm." Lý Siêu tìm được cơ hội, "Dì Tiểu Trương à, tôi cảm giác cậu đêm nay làm đoạn này không ổn, thời điểm nói chuyện với Phùng Kính Nhiêu có phải hơi quá kiêu ngạo không? Cậu hiện tại rõ ràng là đang làm việc cho Phùng Kính Nhiêu, cậu hẳn phải biểu hiện ra tôn trọng hơn mới đúng." Trương Hợp Hoang biết Lý Siêu nói có lý, nhưng cậu là người không chịu thua, nhất là ở trước mặt An Nhiên, Lý Siêu cũng không phải có lòng tốt gì, mặt hàng này chính là muốn áp mình một đầu ở trước mặt An Nhiên. Trương Hợp Hoang nói, "Đề kịch bản là tôi viết, nên diễn như thế nào tôi rõ ràng nhất." Lý Siêu nhắc nhở, "Đề cậu sắp diễn bản thân nghĩ cách cứu viện Phùng Trinh Trinh, cậu nhất định phải sẵn sàng. Anh ta làm khách mời diễn đám cướp, lần này nhất định phải để cho Trương Hợp Hoang biết bản thân lợi hại, nhìn xem tôi dùng thanh âm nghiền áp cậu như thế nào, cao thủ phối âm chân chính cho dù có là nhân vật nhỏ bé bình thường thì vẫn có thể xuất sắc." An Nhiên cổ vũ Trương Hợp Hoang, "Về Hứa Văn Cường, cậu nhất định làm được." Trương Hợp Hoang đứng dậy đi tìm cảm giác, thời khắc mấu chốt di động có âm báo liền tiến vào trung tâm mua sắm xem có đạo cụ gì mới, lần này là thuật khống chế dây thanh, đổi mất 1 triệu giá trị danh dự. Trương Hợp Hoang bị dọa giật mình, cái đệt, cái giá này quá bất lương, click thuyết minh một chút, thuật khống chế dây thanh sơ cấp, tăng cường năng lực khống chế dây thanh, có thể tăng lên kỹ xảo âm cao thấp, mở rộng âm vực, tăng lên sức quyến rũ thanh âm, tăng lên tính dẻo dai thanh âm, chuyên môn nhắc nhở có hiệu quả cả đời. 1 triệu giá trị danh dự là món thương phẩm mắc nhất trung tâm mua sắm của trước mắt, nhưng hiệu quả cả đời đã động Trương Hợp Hoang, chi 1 triệu mua một kỹ năng được lợi cả đời thì vẫn cực kỳ thích hợp, cậu quyết định đổi. Chỉ là thuật khống chế dây thanh này mới là sơ cấp, không biết hiệu quả cuối cùng là thế nào. Mặc kệ, muốn nâng cao một bước ở trên sự nghiệp người dẫn chương trình, phải tăng cường năng lực khống chế đối với dây thanh của bản thân, mua. Không nợ cái nhỏ thì lấy không được cái lớn, cậu hiện tại tích lũy giá trị danh dự đã được 1,1 triệu, tiêu hết thì cũng chỉ 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục lại. Trường hợp Hoang không chút do dự đổi thuật khống chế dây thanh sơ cấp, sau khi đổi xong tin tưởng tràn đầy, đứng dậy nói, "Để có thể." Cái đệt, mất giọng. Tình huống đột nhiên làm cho thu âm hiện trường không thể không tạm dừng, mọi người đều đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoang tỏ vẻ quan tâm. An Nhiên nghe nói thì tới đưa cậu kẹo thông giọng, rồi an ủi, "Dì cậu đừng khẩn trương, cứ từ từ, tôi chờ cậu." Lý Siêu đi tới vui sướng khi người gặp họa, "Dì áp lực quá lớn à, Tiểu Trương, sử dụng cổ họng phải khoa học, không phải giọng lớn là tốt đâu, phải biết kỹ xảo, về sau có cơ hội tôi sẽ chỉ dạy thêm cho cậu." Trương Hợp Hoang thầm mắng, "Dạy cái con mẹ màu chứ." Biết mặt hàng này không có ý tốt gì, cậu muốn lên tiếng nhưng mở miệng lại phát không ra tiếng, dù sao cũng phát không ra tiếng nên lợi dụng khẩu hình mắng một câu cút con mẹ mày đi. Lý Siêu đọc hiểu ý của cậu, nhếch miệng cười lạnh, đáng quá mà. La Bồi Hồng tới đưa cho cậu ly hạt ươi để mát họng, bảo Trương Hợp Hoang không cần sốt ruột, cùng lắm nhảy qua màn Hứa Văn Cường nghĩ cách cứu viện Phùng Trình Trình này, trước ghi cái khác. Lý Siêu lại không đồng ý với ý kiến này, ý anh ta là mọi người đều đã chuẩn bị tốt màn này rồi. Nhảy qua màn khác thì phải xem kịch bản mới, không kịp chuẩn bị. An Nhiên cũng phát hiện Lý Siêu là cố ý nhằm vào Trương Hợp Hoang, nhịn không được nói, "Để anh không phải phối âm chuyên nghiệp sao? Chuyên nghiệp thì phải lấy được kịch bản là có thể diễn chứ." Lý Siêu nói, "Để tôi là chuyên nghiệp, nội dung mà chúng ta định thu đêm nay tôi chẳng những có thể ghi cho bản thân, tôi còn có thể ghi cho những người khác, không bằng tôi đến ghi Hứa Văn Cường thử xem." Mặt hàng này là che giấu không được giả tâm của mình, đưa tay về phía Hứa Văn Cường. Không chỉ muốn cùng An Nhiên một tổ, mấu chốt là anh ta phát hiện mình cũng thích vở kịch này. La Bồi Hồng suy xét một chút, bảo mọi người trước nghỉ ngơi 20 phút, chủ yếu vẫn là cho Trương Hợp Hoang thời gian khôi phục. Nếu sau 20 phút Trương Hợp Hoang vẫn ở trạng thái mất giọng thì thu âm đêm nay chỉ có thể tạm dừng. Trương Hợp Hoang cúi người tỏ vẻ xin lỗi mọi người, rời khỏi hiện trường thu âm đi ra bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh phố trong lòng có chút buồn bực, mình đã bỏ ra cả 1 triệu giá trị danh dự, lại mua phải viên thuốc câm. Trương Hợp Hoang thừa dịp xung quanh không có ai, thử phát ra thanh âm. Thật ra cũng có tiếng phát ra, nhưng nghe như tiếng gào khóc thảm thiết, phải nói là còn khó nghe hơn so với khóc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 377, Mất Giọng, 2. Một bàn tay mềm mại đặt ở trên vai cậu, là An Nhiên có chút lo lắng đến đây, để cậu khóc. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, quay người qua, tôi khóc khi nào vậy, tôi chỉ đang tìm lại thanh âm thôi. An Nhiên nhìn thấy cậu không khóc, mới hỏi là chuyện gì, rồi thở dài nói, đây bỏ đi, đêm này không ổn thì không ghi nữa, cậu cũng đừng cố quá thành quá cố, phương diện phối âm vốn chính là nghề của Lý Siêu, cậu so không bằng anh ta cũng không sao xê. À? Trương Hợp Hoang có chút buồn bực nhìn An Nhiên, tôi sao mà so không bằng hắn? Hắn tính cái rắm. Trong lòng nghĩ nhưng nói không ra lời, nghẹn muốn chết, cậu bỗng nhiên muốn hút thuốc, nên làm động tác hút thuốc. An Nhiên hiểu sai ý, nhỏ giọng mắng một câu, đừ không biết xấu hổ. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười, tưởng tôi hôn gió cô sao? Tôi là muốn hút thuốc, cậu lại lặp lại lần nữa, làm động tác hút thuốc. An Nhiên lúc này mới rõ ràng, xoay người đi vào trong phòng, không bao lâu cầm một bao thuốc đi ra, cô đi hỏi Lý Siêu. Trương Hợp Hoang rút ra một điếu thuốc, An Nhiên giúp cậu châm thuốc, cảm giác cậu ta đang muốn đập nồi dìm thuyền, dù sao cổ họng đã hỏng, có phá nữa cũng không sao cả. An Nhiên nói, đời trong lòng buồn phiền thì hút một điếu, bất quá đừng hút nhiều, không tốt cho cổ họng của cậu. Tôi không buồn phiền chút nào, tôi là đang tìm cảm giác. An Nhiên ngẩn ra một chút, thanh âm của cậu lại có thể khôi phục, tuy vẫn có một chút khàn khàn, nhưng đã có thể phát ra tiếng bình thường. Trương Hợp Hoang cũng phát hiện, trong lòng bất ngờ, xem ra thuật khống chế dây thanh đã có hiệu lực, vừa rồi mất giọng giống như reset computer, dây thanh của mình đã hoàn thành một lần kết nối lại với hệ thần kinh. Trương Hợp Hoang bảo An Nhiên đi vào trước chuẩn bị, mình tìm cảm giác rồi sẽ vào sau. Người ở bên trong nghe nói cổ họng Trương Hợp Hoang đã khôi phục, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đêm nay không cần đình công. Lý Siêu đang muốn hung hăng diệt uy phong của Trương Hợp Hoang, ở trong giới phối âm đài giao thông, hắn mới là vương giả. Trương Hợp Hoang từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm một điếu thuốc, bên trong phòng là cấm hút thuốc, La Bồi Hồng đang muốn ngăn cản, nhìn rõ thì điếu thuốc mà Trương Hợp Hoang cầm cũng chưa châm lửa, hẳn là sử dụng như đạo cụ. Trương Hợp Hoang nhìn xung quanh, ý bảo Tề Mạc Lỵ cởi đem áo gió của cô ra. Tề Mạc Lỵ không rõ cậu có ý gì, mặt hàng này tiếp nhận áo gió kiểu nữ của Tề Mạc Lỵ thì khoác ở trên người. Mọi người nhìn thấy ở trong mắt đều muốn cười, đây là đang tìm cảm giác sao? Tìm cảm giác sao cậu không đi tìm áo gió nam đi? Bất quá nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Hợp Hoang thì lại không giống như đang chọc cười, Lý Siêu từ trong không khí cảm thấy được một tia khói thuốc súng, một diễn viên phối âm tốt xác thực sẽ lợi dụng một ít đạo cụ để trợ giúp bản thân tiến vào nhân vật nhanh hơn. Hứa Văn Cường khoác áo gió xuất trướng, mình là ăn cướp, mình có phải nên tìm đạo cụ làm súng hay không? Lý Siêu lấy ngón tay làm thành hình khẩu súng, hai ngón tay chỉ vào đầu An Nhiên, tức giận nhìn Trương Hợp Hoang, ghê mày nói đi. Thanh âm như chung khí tràn 10 phần, đằng đằng sát khí, kỹ thuật ghi âm hiện trường nắm chặt nắm tay, phải lai thôi, quả thực là ma pháp sư thanh âm mà. Trương Hợp Hoang không hề sợ hãi hai mắt nhìn chăm chú vào Lý Siêu, để tao chỉ muốn nói chuyện riêng với mày. Thanh âm của cậu trấn định có lực, trầm thấp lại tràn ngập lực lượng không thể kháng cự. An Nhiên trừng lớn hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, đã nhập vai rồi, giờ phút này thực cảm giác được cậu ta giống như Hứa Văn Cường phụ thể, có thể là do cổ họng bị chút ảnh hưởng, thanh âm Trương Hợp Hoang hơi khàn khàn chút, nhưng đúng là nhờ một chút khàn khàn này đã tăng thêm cho cậu một phần tang thương duyệt tẩn ngàn phàm, loại cảm giác tang thương toát ra từ đáy lòng của người đàn ông này thật sự là quá đã động lòng người. Lý Siêu hét lớn một tiếng, đi quay mặt đi. Đến cửa sổ. Quay đi. Thanh âm anh ta rõ ràng lại lớn hơn, phải yếu toàn diện ngăn chặn Trương Hợp Hoang ở trên khí tràng. Trương Hợp Hoang giơ tay lên xoay người, chậm rãi lui về phía sau. Tốt, có gì mày nói đi. Thanh âm Lý Siêu 10 phần khí phách. Tao chỉ muốn nói chuyện riêng với mày. Trương Hợp Hoang bình tĩnh tự tin. Tao có thể tiến vào không? Mày sợ à? Trong đôi mắt La Bồi Hồng lóe ra hào quang kích động, Trương Hợp Hoang đi ra ngoài rồi trở về, cảm giác đã thay đổi, loại khí tràng này, thanh âm này, đây là Hứa Văn Cường, đây mới là Hứa Văn Cường, cậu ta đã tìm được cảm giác, cậu ta rốt cuộc đã tìm được cảm giác. Mày nói đi. Lời kịch của ăn cướp là nhượng bộ, Lý Siêu cảm giác trong lòng mình cũng bắt đầu nhượng bộ, thằng nhãi này bản lĩnh diễn kịch cũng không kém. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 378, nhập vai, 1. Không ai muốn chết, bao gồm mày tao cùng cô ta. Trương Hợp Hoang liếc mắt nhìn An Nhiên một cái, An Nhiên vẻ mặt quả nhiên thực phong phú, sợ hãi bất lực, lại gượng giả trấn định, thật sự đã nắm vững tâm cảnh của Phùng Trinh Trinh. Thả cô ta ra, tao cam đoan mày sẽ không có việc gì. Ha ha, mày bảo tao thả cô ta. Chỉ cần tao thả cô ta, trên người tao lập tức sẽ có mấy chục cái lỗ. Tao đương nhiên biết. Trương Hợp Hoang đưa điếu thuốc lên miệng. Toàn bộ phụ nữ ở đây nhìn thấy tư thế đưa thuốc lên miệng của cậu, trong lòng đồng thời xuất hiện một câu, quá ngầu. Hành vi làm màu của Trương Hợp Hoang vẫn chưa có ngưng hẳn, cậu tê. Hễ mà lấy ra một hộp diêm, ở trước mặt mọi người đánh diêm châm lửa điếu thuốc, sau đó tiêu sái rung cánh tay để tắt diêm. Kỹ thuật ghi âm muốn ngăn lại loại hành vi này công nhiên trái với điều lệ hút thuốc này, nhưng La Bồi Hồng không kêu dừng thì vẫn phải tiếp tục thu âm. An Nhiên trái tim cũng cảm thấy rạo rực trước động tác rung tay tắt diêm của Trương Hợp Hoang, thầm mắng làm màu quá đáng, nhưng lại không thể không thừa nhận động tác này thật sự rất ngầu. Trương Hợp Hoang khinh thường nhìn Lý Siêu, đệ bất quá mày biết không? Yêu cầu vừa rồi mày đưa ra chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Chuyện này truyền đến tòa thị chính, nhân vật lớn vì mặt mũi thậm chí sẽ hy sinh cô ta, đến lúc đó chẳng những có mấy chục viên đạn nhằm vào, có khi có thể có mấy chục quả lựu đạn quăng vào, người ở trên làm được. Ba người đi ra cửa, kế tiếp là cảnh tượng tuần cảnh muốn nổ súng, ăn cướp chuẩn bị bắn chết Phùng Trinh Trinh, Hứa Văn Cường xông lên một quyền đánh bay ăn cướp. Trường hợp Hoang nhập diễn, một quyền đánh thẳng vào Lý Siêu, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, còn chưa tới sát mặt Lý Siêu, quyền phong đã muốn đập vào mắt của anh ta, Lý Siêu sợ tới mức kêu thảm một tiếng, con mẹ nó chứ, đây là công báo thù riêng mà. Dừng. La Bồi Hồng đúng lúc kêu dừng. Nắm tay Trường hợp Hoang tạm dừng giữa đường. Lý Siêu sợ tới mức đầu đổ mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch, tiếng kêu dừng này kêu rất đúng lúc, bằng không một quyền này sẽ đến trên mặt mình rồi, anh ta sợ tới mức quên cả lời kịch kế tiếp. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, một đoạn này thật sự quá tuyệt vời, Lý Siêu không vỗ tay, vội vàng đi lau mồ hôi. Rốt cuộc đến màn Hứa Văn Cường đối mặt với Phùng Trinh Trinh. Trường hợp Hoang mỉm cười nhìn Phùng Trinh Trinh, không, hẳn là An Nhiên, ý em hình như không sợ hắn ta. An Nhiên liếc mắt nhìn Lý Siêu một cái, lời thật ra người này cũng không tính là quá xấu. Thật ra người xấu cũng không nhìn ra được. An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, trong lòng nói cậu chính là người xấu đó, một bụng ý nghĩ xấu. Lý Siêu ngồi ở một bên ừng ực uống nước, hồi lâu vẫn chưa có thoát khỏi cơn sợ từ một quyền vừa rồi, mặt hàng này ra quyền sao mà nhanh như vậy? Ghi âm hiện trường còn đang tiếp tục. Cô sao vậy? Tôi muốn nói. Xuống xe hít chút không khí tươi mới là sẽ không sao. Trong kịch tình Phùng Trình Trình xuống xe, Hứa Văn Cường cởi áo gió khoác lên trên vai cô ta. Trong hiện thực Trường Hợp Hoang cởi áo gió nữ khoác lên trên vai An Nhiên, hai tay đặt trên bả vai của cô, công khai vuốt phẳng xuống. Lý Siêu nhìn thấy ánh mắt muốn tái nhợt đi, cái này không phải công khai lợi dụng sao? Mặt hàng này nhân phẩm quá kém, trước công chúng, trước mắt bao người còn đùa giỡn lưu manh. Liếc mắt nhìn La Bồi Hồng một cái, cái này cũng không kêu dừng. Trường hợp Hoang lợi dụng An Nhiên, chẳng lẽ bà không thấy sao? Đây là kịch truyền thanh không phải kịch truyền hình, quân tử động khẩu không động thủ, sao lại ra tay như vậy? Sớm biết có thể động thủ, mình vừa rồi khi diễn ăn cướp đã động thủ rồi. Nhưng nhìn An Nhiên chẳng những không phản cảm, còn giống như rất hưởng thụ, nhắm mắt lại hít một hơi không khí tươi mới. À, anh là gì của cha tôi? Một người bạn. An Nhiên chuyển mặt qua cười, vì tôi trước kia sao chưa gặp qua anh. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy mặt hàng này là bộ dáng hung thần ác sát kéo mình ra. Tôi quen biết cha cô cũng chưa lâu. Trường hợp Hoang tiêu sái cười. An Nhiên cũng cười, nụ cười này giống như gió xuân hòa tan tuyết mùa đông, vì tôi còn chưa cảm ơn anh đã cứu tôi. Lại nhớ tới tình cảnh Trường hợp Hoang không để ý nguy hiểm cứu mình ra từ dưới biển quảng cáo bị đổ xuống. Nghe nói Phùng Tiểu Thư học ở Trung học Bắc Bình nha. Ở Trung học số 4 Bắc Bình. Ngay phố Trường An. Anh đã từng đến Bắc Bình. Tôi ở đó ôn thi đại học. Đã nhập vai. Hoàn toàn nhập vai. Người ở đây cảm giác không phải đang xem kịch truyền thanh, mà quả thực chính là sân khấu kịch. Hai người này biểu diễn không chỉ giới hạn ở thanh âm, cái động tác này, cái ánh mắt này, cái vẻ mặt này, cái chi tiết này quả thực quá đúng. Cảm giác Trường hợp Hoang chính là Hứa Văn Cường, An Nhiên chính là Phùng Trình Trình vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 379, Nhập Vai, 2. An Nhiên biểu diễn có thể nói kinh diễm, nhất là một đoạn kịch tiếp điện thoại một mình kế tiếp, diễn rất đúng tâm tính di tình biệt luyến, chuyển tình yêu sang đối tượng khác. Mọi người đều khen ngợi An Nhiên có thiên phú biểu diễn, chỉ có Trường hợp Hoang rõ ràng, An Nhiên chính là diễn viên thiên tài, trời sinh là cho sân khấu. Cậu nhớ rõ An Nhiên trước khi chết đã đoạt được một lần ảnh hậu châu Á, nếu không phải Hương Tiêu Ngọc vẫn quá sớm, thành tựu của cô trên điện ảnh là không thể đo lường. Thu âm đêm đó tiến hành cực kỳ thuận lợi, bọn họ tổng cộng ghi 3 tập, mọi người biểu hiện đều rất xuất sắc. Ở sau khi Trương Hợp Hoang đấm ra một quyền kia, khí tràng của Lý Siêu rõ ràng đã bị cậu áp chế toàn diện, anh ta cho rằng mình đã sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng người khác nhìn vào thì cũng không cảm thấy có gì tệ, dù sao Đinh Lực chính là tiểu đệ ở trước mặt Hứa Văn Cường, hạ thấp một ít mới đúng. Sau khi thu xong hôm đó, Trương Hợp Hoang trao đổi ngay tại chỗ cùng giám đốc âm nhạc một chút, đưa ra ý kiến phương diện phối nhạc. Trở lại chỗ mình thuê ở thì đã là 11 giờ 30 tối, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt gửi qua một tấm ảnh chụp, là ảnh cô chụp chung với một con heo con, Trương Hợp Hoang vui vẻ, xem ra hạng mục chăn nuôi heo của Sở Thất Nguyệt đã chính thức khởi động, nhắn trở lại cho Sở Thất Nguyệt, đi giống em. Sở Thất Nguyệt lại gửi cho cậu một tấm ảnh, trên người heo con mặc cái áo, Hợp Hoang bài. Cởi quần áo để anh nhìn xem. Sở Thất Nguyệt phát ra một cái nhãn dáng huy quyền đánh. Trương Hợp Hoang liên trả lời, là nói heo cởi chứ không phải là em cởi, quá nhạy cảm rồi. Thực muốn nghe thanh âm của Sở Thất Nguyệt, liền điện thoại qua. Sở Thất Nguyệt tiếp điện thoại, "Ý alo, muộn như vậy còn chưa ngủ, lại làm chuyện xấu gì à?" "Em cũng chưa ngủ à?" "Đã nói em đừng thức khuya rồi mà." Sở Thất Nguyệt cười nói, "Vì em quen giờ châu Âu, cho nên có chút đảo lộn." Trương Hợp Hoang hỏi một chút tình huống bên cô, Sở Thất Nguyệt nói gần đây trại nuôi heo bắt đầu nhập vào nhóm heo con đầu tiên, nghe theo đề nghị của Trương Phú Quý, đã mua lại hết những ao cá xung quanh. Bởi vì lo lắng chuyện cá chết lần trước tái diễn, cho nên cô chuyên môn mời chuyên gia từ Bằng Thành Thị tiến hành đánh giá một lần nữa đối với chất lượng nước sông Tiểu Thương. Căn cứ kết quả trước mắt cho thấy, chất lượng nước không có vấn đề gì, cái này làm cho cô càng hoài nghi sự kiện cá ở các ao chất lượng lớn trước đây là có người ác ý đầu độc. Vì ngăn chặn chuyện này phát sinh, cô muốn trang bị xung quanh ao cá cùng trại heo một hệ thống theo dõi an ninh. Trường Hợp Hoang lập tức đề cử cho cô Hạ Hầu Minh, chồng của Bạch Anh. Sở Thất Nguyệt nói cuối tuần sẽ đến Nam Giang gặp mặt trao đổi, hỏi tình hình gần đây của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói cậu đang ghi tiết mục, cuối tuần kịch truyền thanh mới sẽ phát sóng, nhắm chừng sẽ tạo nên một đợt bùng nổ lượng nghe đài. Sở Thất Nguyệt tương đương tin tưởng đối với năng lực của Trương Hợp Hoang, dù sao nhìn cậu từ huyện Hán một đường đi tới, sáng tạo không ít kỳ tích. Hai người hàn huyên hơn một giờ, Trương Hợp Hoang đề nghị Sở Thất Nguyệt tải WeChat, hiện tại chat WeChat càng ngày càng lưu hành, theo WeChat mở rộng QQ sẽ bắt đầu xuống dốc. Sở Thất Nguyệt nghe theo đề nghị của cậu, đêm đó liền tải ngay, hai người áp friend xong lại thử dùng WeChat trò chuyện, tuy cách xa nhau nhưng cảm giác gần đây đã càng ngày càng kéo gần. Trương Gia Thành đã có thể đi lại, cuối tuần Trương Hợp Hoang đỡ ông đi Hoa Viên bệnh viện tản bộ, Trương Gia Thành đi vài bước đến băng ghế trong Hoa Viên ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo con ngồi xuống ở bên ông. Trương Gia Thành nói, "Đây con, gần đây đã vất vả cho con." Trương Hợp Hoang cười nói, "Thì hai ba con đừng nói khách khí như vậy." Trương Gia Thành gật gật đầu, "Vậy ba có ý tưởng, mẹ con bên kia không phải đang tái định cư sao, ba tính dùng chút tiền giúp mẹ sửa chữa một chút, ba căn ba gửi 300.000, con thấy được không?" Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu nói, "Ừ không cần." Trương Gia Thành có chút nóng nảy, "Lời con dù sao cũng phải để cho ba làm chút gì đó, ba đã nói với dì Tuyết rồi, phía bà ấy không thành vấn đề." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy ba cũng không giàu có gì, lần này xác thực được bồi thường chút tiền. Nhưng đó là ba dùng nửa cái mạng đổi lấy, tiền này tụi con không thể lấy được, nếu lấy, mẹ con khẳng định sẽ phát hỏa, hơn nữa, chính ba cũng muốn mua nhà, sống yên ổn qua ngày đi, tụi con cũng không thiếu tiền." Trương Gia Thành thở dài, "Để bỏ đi, chờ cha khôi phục, công ty vận tải của ba buôn bán có tiền, ba sẽ nghĩ biện pháp mua nhà cho con." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để ba cảm thấy năng lực của ba so với con thế nào?" "Được rồi, ba nếu muốn mua nhà cho con, trước kiếm 100 triệu rồi nói sau. Nhà bình thường con cũng không thèm, thế nào cũng phải nhà kiểu Nam Giang." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 380, nhập vai, ba. Trương Gia Thành trừng mắt nhìn cậu nói, "Lệ bớt kích thích ba con đi." Trương Hợp Hoang nói, "Đi già thì già đi, sống yên ổn là được rồi, đừng cả ngày hào phóng thổi da bò." "Phản rồi, con nói ai thổi da bò?" Trương Hợp Hoang nhìn thấy Hàn Chí Cương từ xa xa đi tới, cười nói, "Đi lãnh đạo khu vận tải đến thăm ba kìa." Trương Gia Thành thấp giọng nói, "Để hắn tính lãnh đạo cái rắm, chỉ là một trợ lý." Trương Hợp Hoang đứng dậy đi qua đón, Hàn Chí Cương trong tay mang theo hoa quả, cười nói, "Để tôi đến thăm chú Trương." Trương Gia Thành cười hô, "Vì tiểu Hàn quá khách khí." Trương Hợp Hoang phát hiện ba biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Hàn Chí Cương lần này đến đây là nói cho Trương Gia Thành một tin tức tốt. Trung tâm vận tải đã bình chọn ông làm thương hộ ưu tú năm nay, giảm miễn 5 năm tiền thuê. Thật ra chuyện giảm miễn tiền thuê đã sớm định ra rồi. Trương Dê Gia Thành tỏ vẻ cảm tạ đối với Hàn Chí Cương, trong lòng rõ ràng không có con suất đầu trung tâm vận tải không thể nào vừa bồi tiền vừa miễn thuê. Trương Gia Thành cũng có chút buồn bực, con khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, thằng nhóc này mới đây mà đã không sợ trời không sợ đất rồi. Nhìn thấy Hàn Chí Cương, Trương Hợp Hoang nhớ tới một sự kiện, La Bồi Hồng cũng mới đến, tìm tài trợ cho chuyên mục kịch trường đêm khuya cũng không được tốt lắm, vừa vặn hỏi trung tâm vận tải một chút có hứng thú tài trợ kịch truyền thanh hay không. Phụ trách tuyên truyền quảng cái cho trung tâm vận tải Quảng Đại chính là Hàn Chí Cương. Hàn Chí Cương lúc này tỏ vẻ trở về sẽ tìm Tiết Tổng thương lượng một chút, xem Tiết Tổng nguyện ý ra tài trợ bao nhiêu. Trương Hợp Hoang nói cho Hàn Chí Cương, cuối tuần phát sóng E Bến Thượng Hải thì tất sẽ rất hot, bảo anh ta nhanh đưa ra quyết định, dù sao qua thôn này là sẽ không còn quán nữa. Hàn Chí Cương vừa đi, Trương Gia Thành nhịn không được cười nói con vừa rồi cực kỳ giống bán hàng quảng cáo tên TV. Trương Hợp Hoang nhìn thấy ông tâm tình tốt như vậy, nhân cơ hội hỏi ông lúc trước vì sao lại ly hôn với mẹ. Trương Gia Thành thở dài nói với con, ông không phải ly hôn mà là bị ly hôn, chủ yếu là tác phong sinh hoạt của ông xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, ông lấy thân phận người từng trải khuyên con, nhất định phải cẩn thận trên tình cảm, trước khi kết hôn quen nhiều bạn gái cũng không sao, nhưng sau khi kết hôn nhất định phải thận trọng, ngàn vạn đừng để vợ bắt lấy nhược điểm. Trương Hợp Hoang cảm giác ba mình trong xương cốt chính là như vậy, mình nhận gen của ông ấy, chuyện trước chưa quên thì chuyện sau đã tới, mình cũng coi như là người từng trải, trên tình cảm phải suy xét chu đáo. Trương Gia Thành vỗ vỗ bả vai của con, để thật ra Thất Nguyệt kia không tệ, bộ dạng xinh đẹp, lại có tiền, mấu chốt là tốt với con, ba gặp chuyện không may người ta lập tức giúp ứng tiền viện phí, con ngàn vạn phải đối xử tốt với người ta. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để yên tâm đi, trong lòng con có tính toán. Lúc này Trương Hợp Hoang nhận được điện thoại của Lý Hải Hà, thì ra bà đang ở Nam Giang, đến trường đảng Nam Giang tham gia huấn luyện học tập trong 2 tuần, muốn mời Trương Hợp Hoang ăn bữa cơm, thuận tiện tìm cậu tâm sự. Lãnh đạo của mời Trương Hợp Hoang đương nhiên không tiện cự tuyệt, Lý Hải Hà hẹn gặp mặt ở gần đài. Trương Hợp Hoang cố ý nói La Bồi Hồng đã điều đến đài giao thông, Lý Hải Hà bảo cậu không cần nói với bà ta là mình đến đây. Trương Hợp Hoang đã rõ ràng, Lý Hải Hà cũng không muốn gặp mặt La Bồi Hồng. Buổi tối Trương Hợp Hoang đi tới khách sạn, mang theo chai mao đài, Lý Hải Hà tới đúng giờ, nhìn thấy Trương Hợp Hoang còn mang theo rượu thì cười nói, vì vài ngày không gặp đã khách sáo như vậy với chị của cậu. Cũng không phải là khách sáo, ở đây ngài là khách tôi là chủ, bữa cơm hôm nay là phải để tôi đến mời. Lý Hải Hà nói, ừ không cần, tôi quay đầu lấy hóa đơn. Trương Hợp Hoang trong lòng nói mình hiện tại cũng cần lấy hóa đơn. Lý Hải Hà chọn mấy món đồ ăn đặc sắc, bảo Trương Hợp Hoang đừng mở rượu vì bà uống không quen, rồi chọn bình mộng cửu. Trương Hợp Hoang rót rượu cho bà, Lý Hải Hà hỏi một chút tình huống tiến tu của cậu, cũng nói một chút cho Trương Hợp Hoang tình huống đài bằng thành sau khi cậu đi. Trương Hợp Hoang biết được thời gian chuyên mục của mình đã thay đổi, đẩy lên 11 giờ tối, khó trách gần nhất giá trị danh dự của cậu mỗi ngày tăng chừng 70.000, cậu đã đoán được tỷ lệ nghe đài của mình khả năng đã đi xuống. Tuy kênh văn nghệ sinh hoạt tiến hành chỉnh hợp, nhưng lại xuống tay đối với tiết mục vương bài, trong đó có thành phần trả đũa ở trong. Không bài trừ Lâm Tiểu Phượng muốn nhân cơ hội này, từ từ suy yếu lực ảnh hưởng của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 381, Nghệ danh, 1. Lý Hải Hà nói, giờ lần này chỉnh hợp 2 kênh trong đài là cực kỳ thành công, đã xuất hiện 3 chuyên mục tỷ lệ nghe đài phá 3.0, 2 phá 2.0. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, khó trách Lâm Tiểu Phượng có sức lực, bất quá cái này có liên quan tới La Bồi Hồng rời khỏi kênh giao thông tạo thành lòng người di động, dần dần kênh giao thông đi xuống tạo thành kênh văn nghệ sinh hoạt tăng trưởng. Lý Hải Hà nói, vậy tiến tu chấm dứt có tính toán gì không? Trương Hợp Hoang cười cười nói, vậy tạm thời còn chưa có suy xét, đi bước nào xem bước đó thôi. Lý Hải Hà cũng ly với cậu rồi cạn ly nói, vậy Tiểu Trương, cậu có phải đã sớm biết chuyện La Bồi Hồng điều động hay không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, vậy cái này tôi thật không biết. Mở to mắt nói dối là sở trường của cậu, thật ra cậu cũng rõ ràng Lý Hải Hà là người thông minh, người ta khẳng định có thể nhìn ra được ảo diệu trong đó. Lý Hải Hà thở dài nói, ừ người đều đi hướng chỗ cao, La Bồi Hồng cũng tốt, cậu cũng tốt, đều là người có năng lực, đài bằng thành đối với các cậu mà nói xác thực có chút nhỏ, Tiểu Trương, chỉ biết cậu có chút ý kiến đối với cách làm của Lâm Tiểu Phượng, bất quá vô luận từ. Trên công tác hay là cảm tình cá nhân, tôi vẫn hy vọng cậu có thể trở về, Lưu Đài cũng cực kỳ thưởng thức cậu, cậu nếu không thích ở lại kênh, thì có thể tùy tiện chọn lựa kênh khác, Đài Giao Thông Tỉnh tuy tốt, nhưng cậu muốn lấy được thành công ở đó cũng không dễ dàng. Dù sao bà cũng chưa thấy trường hợp Hoàng Phát Thanh ở Đài Giao Thông Tỉnh, Đài Giao Thông cường thủ như rừng, muốn thể hiện cũng không dễ như vậy. Chị Lý, cảm ơn chị coi trọng tôi như vậy, tôi tiến tu cũng không có quan hệ gì với La chủ nhiệm, tôi cũng không gạt ngài, lúc ấy sở dĩ lựa chọn tiến tu, không chỉ vì tôi muốn tăng lên trình độ bản thân, mà cũng vì tôi có chút phản cảm đối với Lâm Tiểu Phượng này, tôi tiến tu cũng chỉ mới bắt đầu, tôi vẫn là người của Đài Bằng Thành, ngài cũng không cần lo lắng. Không phải tôi lo lắng, hiện tại trong đài có rất nhiều lời đồn đãi, đều nói là Bồi Hồng đã đào cậu đi rồi, sắp xếp cậu tiến tu chính là thủ đoạn bố cục của cô ta. Trương Hợp Hoang trong lòng nói không phải lời đồn, đây là sự thật, cậu cùng La Bồi Hồng đều đã có kế hoạch, bọn họ thật ra cũng rõ ràng chuyện này không lừa được lâu, chỉ là La Bồi Hồng đến sớm hơn dự tính đã làm cho chuyện này bại lộ sớm hơn một chút. Lý Hải Hà nói, lời thật ra Lưu Đài cực kỳ chú ý chuyện này, ông ấy thậm chí nói muốn bảo cậu chấm dứt tiến tu trở về trước, tôi thật vất vả mới thuyết phục ông ấy bỏ qua suy nghĩ này. Trương Hợp Hoang nói, đi xem ra người chú ý đến tôi thật đúng là không ít. Chủ yếu là kênh văn nghệ sinh hoạt người cũng không đủ. Lý Hải Hà tuy không có trực tiếp điểm danh, nhưng cũng tương đương với nói cho Trương Hợp Hoang là Lâm Tiểu Phượng đang làm trò. Trương Hợp Hoang phát hiện Lâm Tiểu Phượng này tâm nhãn thật sự là không tốt, không chịu được người khác tốt hơn mình, thật không biết Kiều Thắng Nam là kết bạn với cô ta như thế nào nữa, suy xét một chút, vẫn nói cho Lý Hải Hà đầu tuần này sẽ có một vở kịch truyền thanh phát sóng ở kịch trường đêm khuya, mình cũng tham dự chế tác cùng diễn xuất. Lý Hải Hà nghe nói người sản xuất chuyên mục này là La Bồi Hồng, trong lòng cũng đã hoàn toàn rõ ràng, Trương Hợp Hoang đại khái là sẽ không trở về, tuy bà cảm thấy mất mát, nhưng bà cũng không nghĩ tới chuyện ngăn cản tiền đồ của Trương Hợp Hoang. Nếu Trương Hợp Hoang thực có thể đi vào Đài Giao Thông Tỉnh, như vậy mà nói cũng không phải là chuyện xấu, nhưng Đài Tỉnh không thể so với Bằng Thành, nơi này ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây. Trương Hợp Hoang tuy có năng lực, nhưng một tiếng tu sinh muốn trở nên nổi bật ở trong này là quá khó khăn. Chủ yếu là khuyết thiếu cơ hội. La Bồi Hồng đến tương đương với mở một cánh cửa cho Trương Hợp Hoang ở Đài Giao Thông Tỉnh. Trương Hợp Hoang có cơ hội thì ý nghĩa cô ta có cơ hội. Lý Hải Hà hiện tại đã hoàn toàn có thể đoán ra bố cục của hai người bọn họ. Hai người này đều là người không an phận mà. Lý Hải Hà vẫn có chờ mong đối với biểu hiện của Trương Hợp Hoang. Tuy đã quen Trương Hợp Hoang sáng tạo kỳ tích, nhưng mà lần này là ở Nam Giang. Fan club của Trương Hợp Hoang trước mắt còn cực hạn ở Bằng Thành. Hiện Trương Hợp Hoang vẫn chưa tuyên truyền ra bên ngoài tin tức cậu ta đến tỉnh thành tiến tu, các diễn đàn lớn của Bằng Thành đang nhiệt tình bình luận vẫn là rì xả điêu anh hùng truyện đang phát của cậu ta. Lý Hải Hà đưa ra một yêu cầu, hy vọng Trương Hợp Hoang có thể lấy một cái nghệ danh, nói cách khác cậu ở trong lúc tiến tu, không hy vọng tên của cậu xuất hiện ở trong vở kịch truyền thanh này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 382, nghệ danh 2. Trường hợp Hoang suy xét một chút, nếu không lấy tên của mình, như vậy giá trị danh dự sẽ có thể bị ảnh hưởng hay không? Nhưng nếu dùng tên của Trường hợp Hoang tham gia tiết mục phát sóng ở Đài Giao Thông Tỉnh, như vậy mình có phải có hiềm nghi ăn một nơi làm cho một nơi hay không? Hơn nữa Lý Hải Hà đối đãi với mình cũng không tệ, phải cho bà ấy mặt mũi. Trường hợp Hoang trưng cầu ý kiến Lý Hải Hà một chút, ví dụ như mình nhượng một bước gọi là Hợp Hoang có được không? Lý Hải Hà cho rằng không ổn, cái này không phải giấu đầu lòi đuôi sao, bà đề nghị Trương Hợp Hoang dùng nghệ danh là Hoang Hoang. Thật ra người dẫn chương trình đa phần đều dùng nghệ danh như vậy, ví dụ như Manh Manh, Tô Tô, Điềm Điềm vân vân, nhưng người dẫn chương trình nam dùng chữ điệp lại như vậy cũng không nhiều lắm, đa phần phía trước đều lấy chữ tiểu hoặc đại, Trương Hợp Hoang cân nhắc Hoang Hoang, sao cứ nghe như gọi chó vậy, đại hoang, tiểu hoang, cũng không dễ nghe, vẫn làm cho người ta liên tưởng đến chó. Trương Hợp Hoang quyết định dùng cách gọi của mẹ gọi mình ơ y Hoang Tử. Lý Hải Hà cũng cảm thấy nghệ danh Hoang Tử này không tệ, nói với Trương Hợp Hoang cái này chỉ là một loại phương pháp giảm bớt mâu thuẫn, nếu cậu công nhiên dùng tên của mình phát thanh ở Đài Giao Thông, làm không tốt sẽ chọc giận Lưu Đài Trưởng, và nhất Lưu Đài Trưởng kiên trì bảo cậu trở về trước khi chấm dứt tiến tu, bà cũng không dễ làm. Trương Hợp Hoang có thể thông cảm khó xử của Lý Hải Hà, nên bảo bà yên tâm, mình nhất định sẽ hạ thấp, cũng nói cho Lý Hải Hà, mình trước mắt còn chưa có ý ở lại Đài Giao Thông, người ta cửa đủ cao, căn bản chướng mắt loại bằng tốt nghiệp hạng bét như mình. Lý Hải Hà thật ra đã ý thức được con ngựa hoang Trương Hợp Hoang này đại khái sẽ không trở về, tiểu tử này có tài hoa có giả tâm, một đài phát thanh cấp thành phố căn bản là không giữ được. Tuy Trương Hợp Hoang luôn miệng nói mình là bá nhạc của cậu ta, nhưng Lý Hải Hà nhận thức giữa bọn họ là thành tựu lẫn nhau, nếu không có cậu ta hỗ trợ, mình cũng không thể nào tuyệt địa phản kích mà trở nên nổi bật trong số những người cạnh tranh, đi lên vị trí phó đài trưởng. Nhìn từ góc độ này, La Bồi Hồng đi cũng có quan hệ với mình, La Bồi Hồng cũng là người có năng lực có giả tâm, tính tình có vẻ cao ngạo. Lý Hải Hà là thưởng thức đối với năng lực của cô ta. Nếu chuyện đã đến tình trạng này, thì nên thuận nước dông thuyền thành tựu cho Trương Hợp Hoang, bà sở dĩ kiên trì bảo Trương Hợp Hoang tạm thời không dùng tên của mình ở trong lúc tiến tu, cũng là vì tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt quá sớm. Trương Hợp Hoang sau khi chia tay Lý Hải Hà thì liên hệ La Bồi Hồng một chút, nói cho bà chuyện Lý Hải Hà đến tìm mình. La Bồi Hồng đầu tiên tỏ vẻ xin lỗi, là mình thêm phiền toái cho cậu. Trương Hợp Hoang bảo La Bồi Hồng không cần khách khí như vậy, đề xuất bà đổi tên của mình thành Nghệ Danh Hoang Tử. La Bồi Hồng bảo cậu không cần lo lắng, bà sẽ nghĩ cách để Trương Hợp Hoang ở lại đài giao thông tỉnh. Trương Hợp Hoang nói với La Bồi Hồng, thật ra mình trước mắt còn chưa có đưa ra quyết định cuối cùng, chuyện điều động về sau hãy nói, trước mắt quan trọng nhất là lấy ra thành tích chứng minh năng lực của họ. Bởi vì phát sóng là ở không giờ thứ hai, cho nên diệt kịch trường đêm khuya thì tự trở thành chuyên mục phát sóng đầu tiên trong tuần này. An Nhiên đã khỏi cảm mạo, bất quá gần đây y dự báo thời tiết y đều là Trương Hợp Hoang phát giúp cô, dù sao cũng không có khó khăn gì. Tinh lực của cô chủ yếu đều dùng ở nghiên cứu đọc kịch bản, song song kịch bản mới nhất do Trương Hợp Hoang viết xong, có chút không vui, dùng kịch bản gõ phía sau lưng Trương Hợp Hoang một cái, y này, vì sao muốn Hứa Văn Cường kết hôn cùng Chiêu Đễ? Phùng Trình Trình còn đang chờ hắn. Trường Hợp Hoang đầu cũng không quay lại, tiếp tục đánh bàn phím, đề kịch tình cần. An Nhiên hung tợn nhìn vào cậu, tự như Phùng Trình Trình nhìn thẳng Hứa Văn Cường, đề tra nam. Trường Hợp Hoang cười nói, đề là Hứa Văn Cường, không quan hệ đến tôi. Cậu sao đột nhiên gọi là Hoang Tử? Nghệ danh. An Nhiên cười nói, lê lợi hại, cũng có nghệ danh rồi. Tôi còn có bút danh nữa đó. An Nhiên lòng hiếu kỳ khởi lên. Để bút danh của cậu là gì? Trương Hợp Hoang quay sang, cười tủm tỉm nói, để bút danh của tôi là An Nhiên. An Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó mới phản ứng lại, cầm lên kịch bản quất vào đầu hắn, để đùa giỡn lưu manh này, đùa giỡn lưu manh này. Đồng nghiệp khác bên ngoài vào, An Nhiên liền dừng tay. Đạo diễn Từ Thế Bình cười nói, ê sớm vậy. Trương Hợp Hoang nói, ê thầy Từ, thầy Tạ, tôi mang cà phê cùng điểm tâm cho mọi người dùng thử. Từ Thế Bình nói, ý ô, cảm ơn, cả ngày đều để cậu mời cà phê, thật có lỗi mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 383, Nghệ danh, 3. An Nhiên nói, không có gì, cậu ta có tiền, hiện tại giúp đỡ phối âm mỗi tập 300 đồng, một tháng đã hơn 10.000. Cô là cố ý nói cho bọn họ nghe, lúc trước phản đối liên hợp chế tác. Hiện tại muốn để cho các người trong lòng khổ sở vì phí vất vả này. Tạ Lệ Na nói, thì tôi nghe nói kịch truyền thanh này đã bắt đầu phát tối hôm qua, tình huống thế nào? Lão Từ có nghe không? Từ Thế Bình lắc lắc đầu, thì khuya quá, tôi lớn tuổi không đợi được, cô có nghe không? Tạ Lệ Na nói, đời muốn nghe nhưng làm sao mà có thời giờ, chăm con cùng chuyện nhà, ngày nào cũng bận rộn đến hơn 11 giờ khuya, phải nghỉ ngơi đi làm. Từ Thế Bình nói, ê đúng vậy, chuyên mục này quá muộn. Hai người kẻ xướng người họa thật ra là phản kích với An Nhiên. Kịch truyền thanh đêm khuya, tỷ lệ nghe đài có thể tốt đến đâu chứ? Thực xem bản thân là xuân mụ ngà. An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhấn chuột thịt thịt, nhấn một hồi quẳng chuột lên trên mặt bàn. Thì Trương Hợp Hoang, cậu có phải nhàn rỗi không có việc gì làm không? Nên đi phát thanh đi. Từ Thế Bình biết cô ta là nói cho mình nghe, cười nói, đi Tiểu An, cô cũng đã mấy ngày chưa phát sóng. Tiểu Trương dù sao cũng là tiếng tu sinh, cô cũng không thể cứ để cho cậu ta làm thay chứ. An Nhiên nói, đề cổ họng tôi chưa khỏi, Trương Hợp Hoang phát thanh rất tốt, không thành vấn đề. Từ Thế Bình bất đắc dĩ gật gật đầu, ông ta xoay người đi trước. Trương Hợp Hoang cũng đi chuẩn bị trực tiếp dự báo thời tiết sáng sớm. Tạ Lệ Na mang lên tai nghe, clip phát lại dịch kịch trường đêm khuya ê tối hôm qua, phụ nữ chung quy là vẫn tò mò, muốn nghe xem An Nhiên cùng Trương Hợp Hoang đang làm kịch truyền thanh gì. Nhưng cô vừa nghe đã quên thời gian. Thẳng đến An Nhiên nhắc nhở cô thời gian làm việc không được nghe âm nhạc, phải nhanh chuẩn bị văn bản, cô mới từ trong kịch tình về lại hiện thực, lấy tai nghe xuống nói, đi Tiểu An, quá tuyệt, kịch truyền thanh này quá tuyệt. Thật là tụi cô phát. Thật sao? An Nhiên nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của cô ta nghĩ là cô ta cố ý nói móc mình, hừ một tiếng nói, để được ngài thưởng thức thực là vinh hạnh của chúng tôi. Tạ Lệ Na nói, vậy tôi là nói thật, cô phối gái Hồng Lâu quả thực rất thích hợp. An Nhiên lườm mắt nhìn Tạ Lệ Na, ánh mắt lạnh đến giống như hai thanh đao, cảm giác cô muốn giết người. Tạ Lệ Na rùng mình, lúc này Trương Hợp Hoang vừa phát sóng xong đi đến, Tạ Lệ Na nhanh nói với cậu, "Y tiểu Trương, các cậu làm mấy tập, có thể để tôi thử trước không?" An Nhiên âm dương quái khí nói, "Đi Trương Hợp Hoang, nhanh để cho chị Tạ thử trước đi." Tạ Lệ Na đỏ mặt, để muốn chết cả, lại đi trêu chọc chị gái này, không nói với mấy người nữa. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Trường hợp hoang hôm nay giá trị danh dự không dao động gì, nhắm chừng là do sử dụng nghệ danh, xem ra hệ thống American Isaac Centurino không hiểu biến báo, chỉ nhận biết trường hợp hoang không nhận biết hoang tử gì đó, nhắm chừng kịch truyền thanh ê bến Thượng Hải ghi lần này không mang đến cho cậu bao nhiêu chỗ tốt. Trường hợp hoang nhìn theo Tạ Lệ Na ra ngoài, đi đến trước mặt An Nhiên, đây làm cái gì vậy? Đừng chọc tôi hôm nay tâm tình không tốt. Trường hợp hoang nói, đi hay là để tôi mua giúp cho cô ít tampon, một dạng băng vệ sinh. An Nhiên nắm bút lên phóng vào cậu, Trương Hợp Hoang cúi đầu, cây bút bay qua đỉnh đầu cậu đi ra ngoài, nện ở trên đầu Tiểu Uông đang từ ngoài cửa đi vào, Tiểu Uông kêu thảm một tiếng. Trương Hợp Hoang nhanh chi điểm, vì là thầy An làm. An Nhiên nói, lê cậu trời sinh chính là phản đồ. Tiểu Uông xoa đầu đưa bút lại cho An Nhiên, đây lão từ đâu? An Nhiên nói, vì ở phòng trực tiếp. Tiểu Uông lần này đến là để xin phép. Trong nhà cậu ta có chút chuyện gấp, xin nghỉ hai ngày, cho nên hai ngày này cần có người thay cậu ta đi đài khí tượng. Trước mắt tổ chuyên mục bọn họ có thể làm thay cho cậu ta chỉ có Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, đã là niên đại gì, còn phải nên đi đài khí tượng lấy số liệu, trực tiếp truyền qua không phải là được rồi sao? An Nhiên nói với cậu cái này là truyền thống chuyên mục của họ, Tiểu Uông cũng là người đi cửa sau, chỉ có đi đài khí tượng lấy số liệu mới có thể tạo việc làm riêng cho cậu ta, bình thường Tiểu Uông làm việc là cực kỳ thoải mái. Chỉ có lái xe qua lại, đài còn để riêng cho cậu ta một chiếc xe, thậm chí bao cả tiền xăng dầu. Tiểu Uông dặn dò đại khái với cậu một chút, xem bằng lái của Trương Hợp Hoang, rồi giao chiếc Nissan X-Trail cho cậu. Buổi chiều Trương Hợp Hoang bắt đầu nhập vai nhân vật thông tín viên, trên xe có giấy thông hành, có thể tự nhiên tiến vào đài khí tượng, 5 giờ sáng, 11 giờ trưa, 4 giờ rưỡi chiều mỗi ngày, có thể lấy tin tức thời tiết mới nhất hôm đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 384, Nghệ Danh, 4. Trường hợp hoang thật ra không cần mấy thứ này, đài khí tượng dự báo thời tiết còn không chính xác bằng trung tâm mua sắm của cậu dự báo. Bất quá nếu đã được người nhờ vả thì phải làm việc, trường hợp hoang giữa trưa sau khi cơm nước xong thì lái xe xuất phát. Chỗ tốt lớn nhất trong công việc này của Tiểu Uông chính là chỉ cần giữ nghiêm 3 thời điểm đó, thời gian khác cực kỳ tự do. Trường hợp hoang đầu tiên đi đường sắt cao tốc đón Sở Thất Nguyệt, vốn đã hẹn tối nay gặp cô, Sở Thất Nguyệt bảo cậu cứ an tâm đi làm việc. Thời điểm Sở Thất Nguyệt xuống trạm đường sắt cao tốc nhìn thấy trường hợp hoang cũng thật có chút bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Trường hợp hoang đi qua tiếp nhận vali hành lý của cô, đi Sở Tổng thị sát trại heo trở về, tôi đương nhiên phải tự mình nghênh đón. Hiểu chuyện đó. Người dù sao cũng phải lớn lên mà. Trương Hợp Hoang đặc biệt cường điệu chữ lớn. Sở Thất Nguyệt tự động loại bỏ, để tối hôm qua em đã nghe ê bến Thượng Hải, rất hay, hoang tử là anh phải không? Trương Hợp Hoang cười nói, để không phải anh còn có thể là ai? Xin chút ý kiến đi. Sở Thất Nguyệt nói, lê lời dẫn truyện không tệ, Phương Diễm Vân không tệ, Đinh Lực cũng không tệ, chỉ có Hứa Văn Cường kém một chút. Kém chỗ nào? Trương Hợp Hoang có chút không phục. Sở Thất Nguyệt nói, vì thời điểm nghe thanh âm của anh trước mắt em lại hiện ra bộ dáng của anh, vốn đang ổn, đột nhiên lại muốn cười, anh có biết cái gì gọi là diễn xuất hay không? Đó bởi vì em quen thuộc anh thôi. Trường hợp hoang thật ra rõ ràng cô ấy nói là rất đúng trọng tâm, mình ở ba tập trước biểu hiện xác thực như vậy, bất quá cậu thực chờ mong biểu hiện của mình sau khi được thuật khống chế dây thanh, cũng chính là thời điểm Hứa Văn Cường lần đầu gặp lại Phùng Trinh Trinh. Sở Thất Nguyệt lên xe tiếp tục bình luận. Thanh âm chân chính có cảm giác kịch là làm cho người ta vừa nghe liền có thể đắm chìm vào đó, tiến vào không khí đó, làm cho người ta quên đi bản TH. Ân diễn viên, thanh âm Trương Hợp Hoang có tính dấu vết quá nặng, vừa nghe đã biết là bản thân cậu, mà không phải Hứa Văn Cường. Sở Thất Nguyệt phát hiện Trương Hợp Hoang lái là xe công, Trương Hợp Hoang nói với cô là trước phải đi đài khí tượng một chuyến, sợ Thất Nguyệt dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, nên cùng cậu đi đài khí tượng. Trương Hợp Hoang lái xe đi vào đài khí tượng ở núi Tử Hà, chiếc xe này một ngày ra vô đài khí tượng mấy lần, hơn nữa bản thân cũng có giấy thông hành, cho nên căn bản không có ai ngăn trở. Trương Hợp Hoang dừng xe lại, Sở Thất Nguyệt bảo cậu đi làm việc trước, mình ở trong xe chờ. Trương Hợp Hoang thực thuận lợi lấy được tư liệu mới thời tiết nhất, gửi cho tổ chuyên mục, trong lòng lại thật sự cảm thấy đang làm điều thừa, thật ra đài khí tượng truyền trực tiếp sẽ tốt hơn nhiều, nhưng đây là thủ đoạn để cơ quan đơn vị sắp xếp cho những người rảnh rỗi, đổi ở công ty tư nhân thì loại hiện tượng này cơ bản sẽ không xuất hiện. Trong xe có chút hỗn độn, còn có cả mùi khói thuốc, dù sao cũng là xe công, không mấy ai để ý, Sở Thất Nguyệt ở trong xe không bao lâu đã phải xuống xe thông khí, đi đến bảng thông báo ở bên cạnh bãi đổ xe để xem, bị thông báo về mưa sao băng trong đó hấp dẫn lực chú ý. Mưa sao băng Percy năm nay, khả năng rất lớn sẽ xuất hiện ở 1 đến 4 giờ rạng sáng hôm nay, đến lúc đó mỗi giờ nhắm chừng có thể xuất hiện hơn 110 ngôi sao băng. Sao băng cực kỳ sáng, mắt thường có thể trực tiếp nhìn thấy, không cần mượn kính thiên văn. Đêm nay bầu trời sáng sủa, đi những nơi dã ngoại ít bị che khuất là có thể nhìn thấy không ít sao băng, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên tinh không, rất dễ có thể nhìn thấy mưa sao băng. Mặt trên còn liệt kê vài chỗ thích hợp quan sát mưa sao băng, một địa điểm trong đó cách đài khí tượng không xa, ở đầu đà lĩnh ngay bên cạnh. Trương Hợp Hoang đi đến bên canh cô, cùng cô sóng vai xem bản thông cáo này, rồi hỏi Sở Thất Nguyệt, đi hay là chúng ta cùng nhau đi xem mưa sao băng đi? Sở Thất Nguyệt gật gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, đi cứ xem xong rồi hãy đi, đầu đà lĩnh ngay ở bên cạnh. Sở Thất Nguyệt nói, đi tốt. Trương Hợp Hoang nói là làm, lái xe rời khỏi đài khí tượng tới đầu đà lĩnh, dù sao đêm nay cũng không cần thu kịch truyền thanh, sáng sớm ngày mai cậu còn phải đến nơi đây. Trương Hợp Hoang nguyên bản chờ mong cùng Sở Thất Nguyệt trải qua riêng một đêm lãng mạn, đến nơi mới biết được đến xe mưa sao băng cũng không chỉ hai người bọn họ, hiện tại mọi người đều biết chiêu trò yêu đương, gặp được loại cơ hội ngàn năm một thuở này, đều biết nắm chắc lợi dụng. Trương Hợp Hoang đưa xe vào bãi đổ xe trạm cáp treo, cùng Sở Thất Nguyệt đi cáp treo tới đầu đà lĩnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 385: Mưa sao băng 1. Lên trên núi, phát hiện chỗ ngắm cảnh đã đến không ít người từ khá sớm, chỗ có người là có làm ăn, rất nhiều người buôn bán nhỏ ngửi được cơ hội đã chiếm trước vị trí tốt để bán đậu hũ thúi, cá mực nướng, mì ăn liền, bìa các thứ linh tinh ở đây, còn cho thuê cả áo khoác, ngủ túi, lều trại. Cái này hoàn toàn không giống với hoàn cảnh trong chờ mong của Sở Thất Nguyệt, đến xem sao băng đều là các cặp đôi anh em với nhau, có rất nhiều người không để ý tới ai còn công khai ôm hôn nhau. Trương Hợp Hoang thật vất vả tìm được một chỗ tương đối yên tĩnh, cởi áo khoác của mình trải ở trên tảng đá, để cho Sở Thất Nguyệt ngồi. Sở Thất Nguyệt nói, về hơi đói bụng. Trương Hợp Hoang cười nói, lì cái này dễ mà. Cậu đi dạo một vòng, mua đậu hũ thối, mực nướng, một bịch vịt cà ri, một lốc bia, lại thuê lều trại, mặc kệ hoàn cảnh ồn ào thế nào, cũng phải xây dựng một không gian riêng tư thuộc về họ. Sở Thất Nguyệt nhìn thấy cậu mang theo nhiều đồ như vậy thì đi qua hỗ trợ, vừa mới quay lại, chỗ của họ đã bị một cặp đôi khác chiếm mất. Sở Thất Nguyệt tức giận muốn đi qua lý luận, Trương Hợp Hoang bảo cô đừng ảnh hưởng đến tâm tình, phát hiện một tảng đá lớn, mặt trên cũng khá bằng phẳng, bởi vì cách mặt đất hơn 2m leo lên không thuận tiện, cho nên tạm thời chưa bị ai chiếm lấy, cậu liền leo lên trước, rồi kéo Sở Thất Nguyệt lên. Ở trên tảng đá dựng lều trại, vị trí này cao cao tại thượng, từ góc độ của họ nhìn xuống, lều trại màu sắc rực rỡ phía dưới giống như những đóa hoa nở rộ trên đỉnh núi, Sở Thất Nguyệt cười nói, đây thật sự là nhờ anh mới tìm được vị trí tốt như vậy. Trương Hợp Hoang nói, nhưng cho nên người không thể chỉ nhìn dưới chân, mà phải nhìn lên trên. Sở Thất Nguyệt nói, đây là doanh trại quân đội của chúng ta, đêm nay em không đi đâu cả, nhất định phải bảo vệ tốt doanh trại này. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nhìn cô. Sở Thất Nguyệt có chút mẫn cảm, đi nhìn cái gì vậy? Đẹp thì nhìn. Cũng không phải để anh nhìn. Anh nói không tính. Trương Hợp Hoang mở chai bia đưa cho cô, Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Trương Hợp Hoang nói, đi em là sợ uống bia sẽ đi tiểu. Anh nói chuyện không thể văn minh chút sao? Trương Hợp Hoang cười nói, được không có gì, về đúp xe cách đây không xa, khi cần anh đưa em đi. Sở Thất Nguyệt lúc này mới tiếp nhận chai bia, ánh mắt hai người nhìn lẫn nhau, đồng thời cười lên, Sở Thất Nguyệt nói, đi cười cái gì mà cười? Nhìn thấy em vui nên cười, em có vui không? Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, cùng chai với cậu một cái, uống ngụm bia, ôm hai gối nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, chỉ là trên bầu trời vẫn chưa thấy sao, không khỏi có chút mơ hồ, ngày đêm nay không phải là trời đầy mây chứ. Cô muốn xem mưa sao băng, hy vọng trời đẹp. Trương Hợp Hoang lấy di động tra xét một chút dự báo thời tiết, cậu cũng không quá tin tưởng vào đài khí tượng. Trung tâm mua sắm American Express Centurino dự báo thời tiết thể hiện, đêm nay không mưa, bất quá cũng không có đặc biệt ghi chú sẽ xuất hiện mưa sao băng. Với cậu mà nói mưa sao băng căn bản chỉ là râu ria, cho dù đêm nay có mưa to, trọng điểm là ở chỗ có thể ở chung một chỗ với Sở Thất Nguyệt, ở trên đỉnh núi Tử Hà này, ở bên cạnh nhau cả một đêm dài, cái kiểu như thế này là ngộ mà không thể cầu. Di động Trương Hợp Hoang kêu lên, là An Nhiên điện thoại tới. Trương Hợp Hoang tiếp điện thoại. An Nhiên có chút phẫn nộ hỏi, ê này, cậu không trở về phát thanh buổi chiều à? Tôi không phải thay ca cho thầy Uông sao, tôi giờ còn ở đài khí tượng đây, tôi mệt muốn chết rồi. Trương Hợp Hoang nói dối mắt cũng không chớp cái nào. Tốt xấu phải nói với tôi một tiếng chứ, tôi còn tưởng cậu sẽ về, bực mình muốn chết, làm hại tôi gấp rút ra trận, còn chưa có chuẩn bị gì. Thầy An, người dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú giống như cô căn bản không cần chuẩn bị. Trương Hợp Hoang cảm thấy buồn cười, mình giúp cô ta vài ngày, dẫn đến phát thanh đã thành chức trách của mình, cho nên vẫn nói tính y của con người là do thói quen dẫn đến. Cậu bớt đi, đúng rồi, Lý Siêu kia làm tôi phiền muốn chết, cứ mời tôi đi xem mưa sao băng gì đó, cậu nếu ở đây thì có thể giúp tôi chắn một cái. Trương Hợp Hoang nói, liệu cô không đi à? Cậu nhìn ra bên ngoài, không thể trùng hợp như vậy chứ. An Nhiên nói, Lê tôi bị bệnh nhà, thấy hắn càng phiền thêm, cậu ở đâu vậy? Trương Hợp Hoang nói, Lê tôi cùng bạn gái xem mưa sao băng. Nhìn Sở Thất Nguyệt cười cười. An Nhiên nói, Lê bạn gái à? Quả nhiên lấy việc công làm việc tư, tôi phải ngó cậu kỹ hơn mới được. Trương Hợp Hoang nói, Lê được rồi. Cúp điện thoại nói với Sở Thất Nguyệt, Lê là thầy của anh, người phối âm Phương Diễm Vân đó. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu nói, đây thanh âm rất có mị lực, cô ta có phải trông rất được không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 386, Mưa Sao Băng, 2. Trương Hợp Hoang nói, lời không thanh thuần đáng yêu bằng em. Đó chính là rất được. Trương Hợp Hoang nói, lời cũng được, ở trong mắt anh em mới là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Lừa gạt. Trương Hợp Hoang cầm áo khoác lên trên vai Sở Thất Nguyệt, thuận tiện ôm luôn không buông tay. Hứa Văn Cường thời điểm câu Phùng Trình Trình chính là chiêu này, Sở Thất Nguyệt tránh một chút, đi anh bớt lợi dụng đi, làm em không ăn được. Trương Hợp Hoang cười, lý do 1%. Hơn 9 giờ tối, trên bầu trời cuối cùng đã có sao băng xẹt qua, mỗi khi sao băng xẹt qua, các cặp đôi xem sao đều phát ra tiếng hô khoa trương. Trương Hợp Hoang cho rằng loại tiếng hô không kiến thức này quá phá hư bầu không khí. Phụ nữ hô thì hô, đàn ông hô theo để làm cái gì? Một đám chưa trải sự đời mà. Lặng lẽ đưa tay bắt lấy tay Sở Thất Nguyệt, dùng thanh âm thâm trầm nói, từ khoảnh khắc sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chúng ta hãy nắm tay nhau, nhắm hai mắt lại, yên lặng hứa nguyện, hy vọng chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ đến đầu bạc răng long. Sở Thất Nguyệt ôn nhu nói, y ấn lạnh quá đi. Biết rõ hắn đang là màu, nhưng những lời này lại nói đến chỗ sâu trong lòng mình, nhắm mắt lại yên lặng hứa nguyện. Bầu không khí lãng mạn rất nhanh bị tiếng hát phía dưới phá nát, Trương Hợp Hoang nhìn lại thì là cặp đôi đoạt địa bàn của họ trước đó, người nam đàn guitar đang khoe khoang, mặt hàng này tiếng ca thực bình thường lại còn lạc nhịp, chỉ được cái giọng lớn, cô gái bên cạnh nghe đến vẻ mặt say mê, không phải bị mặt hàng này hạ thuốc rồi chứ. Sở Thất Nguyệt bởi vì họ đoạt địa bàn mà trong lòng đặc biệt khó chịu, giật dây Trương Hợp Hoang, để anh cũng hát một bài thị uy với họ đi. Em tính để anh hát chạy trước mặt mọi người sao? Cái này dễ mà. Sở Thất Nguyệt nhảy từ trên tảng đá xuống, đi về phía cặp đôi nọ. Trương Hợp Hoang nhìn ra cô khẳng định là đi mượn đàn, quả nhiên, không bao lâu đã thấy Sở Thất Nguyệt cầm đàn guitar trở lại, Trương Hợp Hoang nhận lấy đàn rồi đưa tay kéo cô lên. Cầm lấy đàn nhìn kỹ, là loại guitar cơ bản nhất. Sở Thất Nguyệt nói, "Vì cây guitar này thuộc về anh." Thì ra cô đã mua cây đàn guitar này từ tay người nam kia. Trương Hợp Hoang hỏi giá, Sở Thất Nguyệt lại có thể bỏ ra 2000. Thật sự là dở khóc dở cười, cây đàn guitar hạng 2 này nhiều nhất cũng chỉ 500, khó trách tên kia bán ngay lập tức như vậy, nhắm chừng cho rằng gặp phải hạng người coi tiền như rác, đối với Sở Thất Nguyệt mà nói, 2000 đúng là không đê. Án kể chút nào. Trương Hợp Hoang điều chỉnh lại dây một chút, từ chuẩn âm có thể nhìn ra tên vừa rồi căn bản không biết gì về đàn guitar. Trương Hợp Hoang nói, Lý em muốn nghe bài gì đây? Thiên Thiên Khuyết Ca, để hay là ị bạn cùng bàn? Sở Thất Nguyệt nói, để anh không phải có tài hoa sao? Vậy anh sáng tác một bản cho em đi. Trương Hợp Hoang trong lòng nói, cô gái nhỏ này muốn đặt vấn đề khó cho mình đây mà, hắc hắc, chiêu của anh đã sớm chờ em ở chỗ này rồi, để sáng tác tùy tiện hay là do em đưa ra đề tài? Sở Thất Nguyệt nhìn sao băng thỉnh thoảng xẹt qua không trung nói, đi vậy viết một bài hát có liên quan tới mưa sao băng đi. Trương Hợp Hoang giả ra bộ dáng cực kỳ khó xử, để cái này cũng khó à. Sở Thất Nguyệt nói, để có thời gian mà, em có thể chờ. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, nghe được rồi, anh phải chuẩn bị một chút. Lấy ra điện thoại nói là để viết ca từ, xác thực mà nói là sớt, ca khúc về mưa sao băng không nhiều lắm, nếu đã sớt thì phải sớt bài nổi tiếng nhất. Quá khứ mà có tiếng nhất để cho người ra nghe nhiều nhất có y mưa sao băng, ca khúc này là ca khúc chủ đề của bộ phim thần tượng nổi tiếng của Đài Loan y vườn sao băng, thật ra bản gốc của nó cũng không phải của Đài Loan, mà là cô vớt từ bản gốc là một bài hát của Nhật Bản, ca khúc nguyên bản tên là Genin Trolosin, do Ken Hirai sáng tác. Sau đó Đài Loan mua bản quyền, từ Ổ Dụ Khang viết lại lời, thông qua tổ hợp F4 biểu diễn mà trở nên cực hot, độ hot lúc ấy có thể nói là hot cả phố lớn ngõ nhỏ, hot cả châu Á. Trương Hợp Hoang dùng thời gian một giờ để sáng tác ca khúc, Sở Thất Nguyệt cũng không quấy rầy cậu, lẳng lặng ngồi ở ngoài lầu nhìn sao băng trong trời đêm. Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh hơn rất nhiều, không ít cặp đôi đã rời khỏi, bao gồm cặp đôi bán cho cô cây đàn guitar kia, nhắm chừng là sợ cô đổi ý. Sở Thất Nguyệt ôm hai gối nhìn bầu trời đêm, tình không đêm mùa thu cùng rừng rậm màu đen trên mặt đất đều thần bí khó lường như nhau. Bầu trời đêm tựa như một tảng đá, sao băng tựa như những đứa trẻ vẽ lên trên tảng đá ấy. Bầu trời màu lam bị vẽ loạn ra từng đường cong màu bạc sáng rực, chỉ là trong nháy mắt, lại vẽ về phía chỗ sâu trong vũ trụ không biết nơi nào. Trong tích tắc, Sở Thất Nguyệt nghĩ tới cha, cha từng nói, cuộc đời là cực kỳ ngắn ngủi, như sao băng trên bầu trời đêm. Con người là phải cầm lên được, cũng phải đặt xuống được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 387. Mưa sao băng, 3. Cầm lên là cho sinh tồn, đặt xuống là cho cuộc sống, cầm lên là năng lực, đặt xuống là trí tuệ. Người cầm lên không nổi thì không cần quan tâm đến đặt xuống, nhưng có người cầm lên được, lại không đặt xuống được. Cầm lên không nổi thì sẽ không làm được chuyện gì, không đặt xuống được thì sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Sở Thất Nguyệt trong lòng chợt xuất hiện yêu thương khó có thể miêu tả, gió đêm thổi lên mái tóc của cô, như một giai điệu không tiếng động đang lặng lẽ chảy xuôi. Lúc này cô nghe được tiếng đàn ở phía sau. Tiếng ca ấm áp lại tràn ngập vỗ về của Trương Hợp Hoang vang lên. Những ánh sao dịu dàng trên cao có lẽ sẽ làm em cảm động, bởi anh luôn ở phía sau vì em mà góp nhặt cả bầu trời ấy. Không để em phải buồn, thay em xóa tan tất cả nỗi cô đơn, những ước mộng chưa thành hãy giao hết toàn bộ cho anh. Cầm tay em cùng anh cất bước, dù phong ba lớn thế nào em đều đã có anh. Hai người đứng ở đỉnh núi, nhìn từng đạo sao băng xẹt qua trên bầu trời, bóng của họ càng ngày càng gần. Ở dưới bầu trời đêm màu lam sậm hình thành những đường cắt xinh đẹp. Đường cắt này giống như khắc sao băng vào trong bầu trời đêm, khóa lấy thời gian, trở thành ký ức vĩnh hằng của họ. Kịch truyền thanh ê bến Thượng Hải dây tập đầu tiên vẫn chưa tạo nên tiếng vang quá lớn, nhưng khi phát đến tập thứ 3 thì mọi chuyện dần dần thay đổi. Căn cứ thống kê tỷ lệ nghe đài mới nhất, tỷ lệ nghe đài kịch trường đêm khuya ê thứ 4 đã yên lặng đi lên tới ngày 1 tháng 8. Đừng xem thường cái tăng 0.5 này, phải biết rằng chuyên mục là ở đêm khuya. Loại thời điểm này bình thường đều là dơ của các chuyên mục tình kênh, các nam nữ si tình gặp khó khăn ở trên tình cảm đến lúc này thích gọi tới số hotline để mở rộng tấm lòng. Cho dù là đêm nói chuyện tình cảm đi của kênh sinh hoạt, tỷ lệ nghe đài cũng chỉ duy trì ở chừng 1.8, đi kịch trường đêm khuya đã lặng yên tiếp cận thành tích này. La Bồi Hồng nhìn thấy tỷ lệ nghe đài này trong lòng vui mừng, bà đã làm tốt hành động tiến một bước quảng bá. Thông qua bạn học của báo Chiều Nam Giang, tiến hành quảng bá vở kịch truyền thanh này ở trên báo chí, để phối hợp báo chí tuyên truyền, bà liên hệ nhiếp ảnh gia chuyên trách chụp một bộ ảnh quảng bá cho thành viên tổ chuyên mục. Trương Hợp Hoang thật sự là thưởng thức đối với phong cách làm việc mạnh mẽ này của La Bồi Hồng, nếu là thời điểm cậu mở truyền thông tin vực trong quá khứ, người tài giống như La Bồi Hồng nhất định sẽ được cậu trọng dụng. La Bồi Hồng đương nhiên là có quyền lãnh đạo đối với người của tổ chuyên mục của bà, nhưng đối với tổ chuyên mục ở dự báo thời tiết thì bà phải thông qua Trương Hợp Hoang. Nhân vật của vở kịch này chính là Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình, cho nên hai diễn viên phối âm Hoang Tử cùng An Nhiên cũng là trọng điểm để PR, chụp ảnh cũng phải tiến hành quay xung quanh hai người họ. Thật ra trường hợp Hoang Tử sớm đã nghĩ tới loại phương thức PR này, nhưng suy xét đến phản ứng phương diện Đài Bằng Thành thì vẫn bỏ qua ý tưởng này, nhưng nếu La Bồi Hồng đã sắp xếp, cậu cũng không tiện cự tuyệt. Mấu chốt là An Nhiên đã đồng ý, hơn nữa cậu hiện tại đã dùng nghệ danh Hoang Tử, đã cho đơn vị đủ mặt mũi, chụp ảnh thì sao? Quyền hình ảnh là của bản thân mình, cũng không thuộc về Đài Bằng Thành. Quay chụp lựa chọn phố dân quốc, căn cứ kịch bản của trường hợp Hoang, La Bồi Hồng chuyên môn đưa bọn họ đến đây để lấy trang phục dân quốc, trường hợp Hoang thay đồ tây đội mũ dạ, soi vào gương cảm giác niên đại liền đập vào mặt. Nguyên bản ê bến Thượng Hải dù sao cũng quay ở những năm đầu 80, trang phục đạo cụ đều cực kỳ đơn giản, bọn họ tuy không phải là quay phim truyền hình, nhưng La Bồi Hồng cũng cực kỳ chú ý về mặt hình ảnh, trang phục thuê về đều khá tốt. An Nhiên cực kỳ thích, hiện tại càng cảm thấy gia nhập tổ kịch truyền thanh ê bến Thượng Hải gì là chính xác, hai người đầu tiên là chụp riêng, sau đó sẽ chụp tả chân cặp đôi. Nhiếp ảnh gia khen không dứt miệng đối với biểu hiện của hai người, chủ yếu là hai người này chẳng những là nam thanh nữ tú, hơn nữa cảm giác màn ảnh của họ rất tốt. An Nhiên trước hóa trang thành nữ học sinh thời dân quốc, còn tết cả đuôi sam, chủ động đề xuất bọn họ quay vài đoạn video để về chế tác MV ca khúc chủ đề. La Bồi Hồng có chút khó xử, dù sao bà xin được dự toán cũng không bao gồm chế tác MV, An Nhiên bảo bà không cần khó xử, MV là tự cô bỏ tiền chế tác, hiện tại là thực sự yêu thích đối với vở kịch truyền thanh này, cô đã thực sự nhập vai nhân vật Phùng Trình Trình. Trường hợp Hoang bảo chuyên gia trang điểm giúp cậu vuốt keo tóc, những động tác kinh điển của Phát Ca, Châu Nhuận Phát, cậu nhớ rõ rành, nên sẵn chỉ đạo động tác của An Nhiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 388, chụp lại lần nữa, 1. Buổi sáng An Nhiên chụp là Phùng Trình Trình, buổi chiều sẽ chụp Phương Diễm Vân, cô dùng sườn xám tự chuẩn bị. Không thể không nói An Nhiên mặc vào sườn xám còn quyến rũ động lòng người hơn so với quần áo nữ sinh, tỷ lệ eo lưng mông của cô rất tốt, đường cong thân thể được thể hiện ra, mặc sườn xám quả thực cực kỳ đẹp, nhiếp ảnh gia cũng cho rằng sườn xám của An Nhiên rất có phong tình. Trường hợp Hoang thay áo dài, quàng khăn quàng cổ trắng, nghiễm nhiên là một quý công tử đến từ dân quốc, dù sao hôm nay An Nhiên phụ trách phong tao, cậu phụ trách trai đẹp. Chụp mất cả ngày, buổi tối trường hợp Hoang còn phải đi ăn. Đêm nay là Bạch Anh làm chủ mời Sở Thất Nguyệt ăn cơm, cậu đương nhiên là phải đi tiếp khách. Hạ Hầu Minh là khách quen của Tiếu Giang Nam, cho nên đêm nay vẫn lựa chọn ở Tiếu Giang Nam. Trường hợp Hoang đi cũng kịp giờ tàu điện ngầm, nhưng vừa vặn đúng giờ cao điểm, trong tàu điện ngầm chen chúc như cá hộp, trường hợp Hoang cố gắng lắm cũng muộn hơn 10 phút, chờ cậu đi vào phòng, mọi người đều đã đến, Bạch Anh cùng An Nhiên đang chuyện trò vui vẻ. Trường hợp Hoang vừa vào cửa đã xin lỗi, "Ơi thật xấu hổ, thật xấu hổ. Công việc bận quá, tôi đến muộn." Sở Thất Nguyệt nói, "Vì một tiếng tu sinh như anh thì có gì mà bận rộn?" Bạch Anh cười phụ họa, "Đề đúng vậy, một tiếng tu sinh có gì mà bận rộn." Trường hợp Hoang chào hỏi Hạ Hầu Minh, nâng chung trà lên uống mấy ngụm, Sở Thất Nguyệt mắt sắc, nhìn thấy trên mặt cậu còn giấu trang điểm nên nhắc nhở, "Đề phấn trên mặt còn chưa lau hết đó." Trường hợp Hoang cười khổ nói, "Đề hôm nay thật sự là rất mệt, anh đi rửa mặt cái đã rồi nói với em sau." Bạch Anh là lần đầu nghe nói thì ra kịch truyền thanh còn phải chụp ảnh PR, bà cũng không mấy chú ý đối với tiết mục mới của trường hợp Hoang, Sở Thất Nguyệt quan tâm là ảnh chụp của cậu, bảo cậu đưa cho mình xem. Trong di động của trường hợp Hoang thật ra có mấy tấm, nhưng cậu cũng chột dạ, nếu để cho Sở Thất Nguyệt nhìn thấy anh chụp cặp đôi giữa cậu với An Nhiên, có nổi cơn ghen hay không thì còn chưa biết, nên cậu nói ảnh đang làm hậu kỳ, chờ xong sẽ cho cô xem trước. Bốn người ngồi xuống, Hạ Hầu Minh để Sở Thất Nguyệt gọi món ăn. Sở Thất Nguyệt lại bảo cậu xem. Vừa uống một ly rượu, La Bồi Hồng đã điện thoại liền tới, nhiếp ảnh gia đề nghị thêm một bộ cảnh đêm, cho nên bảo trường hợp Hoang còn phải đến một chuyến nữa. Trường hợp Hoang hỏi bà mình có thể không đến có được không, nói đến nhân vật chủ yếu trong ê bến Thượng Hải khi còn có Đinh Lực, để Lý Siêu chụp với An Nhiên, còn cháu đó nếu có thể được cơ hội này thì nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. La Bồi Hồng cũng khó nói gì, dù sao trường hợp Hoang đã xuất lực không nhỏ cho bà, mình cũng không tiện miễn cưỡng cậu ta làm chuyện gì, bà thương lượng cùng An Nhiên một chút, An Nhiên vừa nghe liền phát hỏa, L. Ập tức gọi điện thoại cho trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang nhìn thấy An Nhiên điện thoại, thật ra cậu muốn ra bên ngoài nghe máy, nhưng nếu làm như vậy, Sở Thất Nguyệt khẳng định sẽ cho rằng cậu có gì đó, cho nên vẫn bắt máy trước mặt Sở Thất Nguyệt, đàn ông là phải bằng phẳng. Thầy An. Trường hợp Hoang, cậu là thái độ công tác gì vậy? Chúng ta chụp từ sáng sớm đến giờ, cậu lại có thể chạy đi uống rượu xã giao. Cậu có chút quan niệm tập thể gì không? Cậu có chút tinh thần chuyên nghiệp gì không? Trường hợp Hoang liên tục xin lỗi, lời thầy An giáo dục đặc biệt đúng, tôi hôm nay xác thực có việc, bạn gái tôi đến, tôi phải đi ăn với cô ấy. Riêng Cường điều thân phận bạn gái chính quy của Sở Thất Nguyệt, cái này là vì để Sở Thất Nguyệt không còn nghi ngờ, thằng nhãi này suy xét sự việc cực kỳ chu đáo, thật ra cậu xác thực cũng không có gì với An Nhiên, bình thường có chút này nọ, cũng tán tỉnh lẫn nhau một chút, những cái đó cũng là chuyện không thể bình thường hơn giữa nam nữ trẻ tuổi. An Nhiên không bỏ qua nói, đây đêm nay vô luận thế nào cậu cũng phải lại đây, cậu nếu không đến, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không ghi âm nữa, tôi nói cho trường hợp Hoang cậu, tôi gia nhập tổ kịch còn không phải xem mặt mũi cậu sao, cậu dụ tôi vào được, bản thân lại đi làm chuyện riêng, đây là chuyện con người làm được sao? Trường hợp Hoang thở dài nói, ê xin lỗi, thật không đúng, nếu không thì như vậy, mọi người chờ tôi đến 3 giờ, sau 3 giờ tôi nhất định đến. 2 giờ, không thương lượng. An Nhiên 10 phần khí thế cúp điện thoại. Trường hợp Hoang thật sự là dở khóc dở cười. Sở Thất Nguyệt ở một bên cũng nghe được đại khái, đề thầy này của anh cũng thật đủ lợi hại. Trường hợp Hoang nói, đề cũng không phải thầy gì chính thức, cô ấy chỉ là người giúp đỡ anh về mặt phát thanh, tính tình không tốt, đầu óc cũng hơi thần kinh, bất quá năng lực nghiệp vụ không tệ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 389, chụp lại lần nữa, 2. Sở Thất Nguyệt nói, liệu hay là anh qua đó trước, cũng không thể để cho mọi người trong tổ kịch chờ một mình anh. Trường hợp Hoang nói, đây không phải tổ kịch, tụi anh chỉ là kịch truyền thanh, chụp mấy tấm ảnh để PR, thuận tiện làm vài clip nhỏ. Sở Thất Nguyệt đưa ra một phương án chiết trung, dù sao cũng tới 2 giờ, bọn họ tranh thủ ăn, chờ ăn xong, cô phụ trách đưa trường hợp Hoang qua đó. Cô cũng thực hứng thú đối với kịch truyền thanh này của trường hợp Hoang. Bạch Anh bố trí nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, Hà Hậu Minh lập tức nhận lời chuyện lắp đặt hệ thống an ninh của Sở Thất Nguyệt, ngày mai sẽ sắp xếp nhân viên kỹ thuật đi huyện Hán khảo sát tình huống hiện trường một chút, phiền toái của Bạch Anh trước đó là Sở Thất Nguyệt ra mặt giải quyết, cái này cũng là một nhân tình rất lớn. Bởi vì trường hợp Hoang còn có việc, cho nên bọn họ không kéo thời gian lâu, Sở Thất Nguyệt kêu nhân viên phục vụ chuẩn bị một ít đồ ăn khuya, thời điểm rời đi mang cho đồng nghiệp của trường hợp Hoang. Dù sao người ta đều đã đợi một mình cậu, trường hợp Hoang cũng phải thể hiện chút gì đó. Bạch Anh nhìn thấy Sở Thất Nguyệt làm như vậy trong lòng thầm khen, cô nàng này thông minh, bà buổi tối cũng không có chuyện gì, quyết định theo chân họ cùng đi tới hiện trường chụp ảnh xem thử. Hạ Hầu Minh đã từ công ty điều đến một chiếc xe 7 chỗ chờ ở cửa khách sạn. Trường hợp Hoang đuổi ở trước tối hậu thư của An Nhiên đến phố Dân Quốc. An Nhiên đã chuẩn bị rời đi, cô vốn đã không vui vẻ rồi, hơn 2 tiếng vẫn chưa chụp được tấm nào. Biểu hiện cực kỳ không phối hợp. La Bồi Hồng cũng không tiện miễn cưỡng cô, còn chưa đến giờ cũng không tiện thúc giục trường hợp Hoang, chỉ có thể để mọi người nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nếu trường hợp Hoang không thể đến đúng lúc, An Nhiên đại khái sẽ trở mặt chạy lấy người. Hoàn hảo trường hợp Hoang đến đúng giờ, chẳng những cậu đến, cậu còn dẫn theo 2 mỹ nữ hộ giá, mỹ danh là tham quan phim truyền hình là thông thường, nhưng chụp ảnh cũng có người tham quan thật đúng là chưa có gặp nhiều. Sở Thất Nguyệt xuất hiện làm cho mọi người mắt sáng ngời, nhiếp ảnh gia cực kỳ mẫn cảm đối với mỹ nữ, bình thường họ quay chụp mỹ nữ cũng không ít, nhưng hai vị mỹ nữ hôm nay nhìn thấy có thể nói là vô cùng đặc biệt, vô luận khí chất dung mạo đều thuộc hàng khó gặp, An Nhiên giống như là một đóa hồng đỏ kiều diễm nở rộ, Sở Thất Nguyệt tự như một đóa hồng trắng thanh u tinh thuần. La Bồi Hồng dù kinh diễm nhưng vẫn thấy được Bạch Anh nữ dẫn chương trình hot của Vệ Thị, bà từng gặp Bạch Anh một lần, liền nhanh đi qua chào hỏi. An Nhiên đã cười đi về phía Sở Thất Nguyệt. Chủ động đưa tay ra, lời cô khỏe chứ, tôi là An Nhiên. Cô chính là bạn gái của trường hợp Hoang. Sở Thất Nguyệt dịu dàng cười nói, đây tôi là Sở Thất Nguyệt, thật vui được biết cô. Hai người bắt tay, đều cảm thấy khuynh hướng cảm xúc da thịt nhẵn nhụi như ngọc lẫn nhau, lặng lẽ quan sát đối phương, trong lòng lặng yên so sánh với bản thân. An Nhiên nói, lời tôi đang nói cái tên đang giữ toàn bộ tổ kỵ. Cơ hội chúng tôi đều ở đây. Đến cùng thì bạn gái của hắn là dạng thần tiên gì mới làm được như vậy, hiện tại tôi đã hoàn toàn rõ ràng. Sở Thất Nguyệt nói, đề quá khen, An tiểu thư thật xinh đẹp, tôi đặc biệt thích cô phối Phương Diễm Vân. An Nhiên nói, đề bản thân tôi thích Phùng Trình Trình hơn. Trường hợp Hoang để hai nàng tự do trò chuyện, bản thân đi thay quần áo, Sở Thất Nguyệt bảo lái xe hỗ trợ mang bữa ăn khuya phân cho mọi người. La Bồi Hồng thật ra có nghe về người bạn gái thần bí của trường hợp Hoang. Đồng thời còn nghe nói cậu ta quan hệ cũng rất gần với Kiều Thắng Nam con gái của Kiều Bí Thư, nhìn thấy một màn trước mắt, không thể không cảm thán tiểu tử này thật sự là có thủ đoạn. La Bồi Hồng cũng không biết quan hệ giữa Trương Hợp Hoang cùng Bạch Anh, hàn huyên vài câu, chủ động giới thiệu cho Bạch Anh hiểu biết một chút tình huống chụp ảnh hiện trường, cùng với chủ đề và kế hoạch mà bà muốn PR. Bạch Anh là người trong nghề, đề xuất mấy ý kiến có chút đúng trọng tâm, tuy không có hiểu biết gì đối với La Bồi Hồng, nhưng cũng có thể thấy được đây là người có năng lực. An Nhiên nói chuyện với Sở Thất Nguyệt thật sự vui vẻ, chủ động cho Sở Thất Nguyệt những tấm ảnh chụp mà họ vừa chụp, tuy chưa có làm hậu kỳ, nhưng ảnh đã rất đẹp, trước khi đưa xem cũng không quên nhắc nhở trước, e Sở tiểu thư, cô cũng đừng nghĩ nhiều đó. Sở Thất Nguyệt nói, vì vậy hay là tôi đừng có xem, đỡ ảnh hưởng hình tượng tốt đẹp của Hứa Văn Cường trong lòng tôi. An Nhiên cười phát hiện Sở Thất Nguyệt IQ rất cao, nói chuyện thật sự có trình độ, cô cũng bỏ qua suy nghĩ cho Sở Thất Nguyệt xem ảnh. Vừa vặn Trương Hợp Hoang đã chải vuốt keo tóc, thay quần áo xong trở lại, đội mũ dạ mặc áo gió màu đen da cực kỳ ngầu, trong tay còn cầm một cây dù. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 390, chụp lại lần nữa, 3. An Nhiên cười nói, lê tôi đi làm việc đã. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, Trương Hợp Hoang đi tới trước mặt cô cười nói, đi chờ anh một lát, sẽ xong nhanh thôi. Đi đi. Sở Thất Nguyệt nhìn Trương Hợp Hoang cảm giác trên người cậu xác thực có chút hương vị Hứa Văn Cường. An Nhiên trước mặt quần áo học sinh cùng Trương Hợp Hoang chụp một tấm khiêu vũ, nhiếp ảnh gia đề nghị bọn họ hai người tiến gần với nhau thêm một chút. Trương Hợp Hoang ý thức được làm trống khu vực quay chụp là cực kỳ cần thiết, Sở Thất Nguyệt tồn tại ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cậu, trước mặt cô, cậu phải bảo trì khoảng cách nhất định với An Nhiên. Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng nhịn không được nhắc nhở. Tiểu Trương, gần chút nữa, trong kịch hai người là một cặp, yêu đương nhau, cậu đừng làm vẻ mặt khổ đại cừu thâm, biểu hiện buổi chiều không phải rất tốt à. Trương Hợp Hoang thầm mắng, biểu hiện cái con mẹ mày. Lời nào cũng nói ra hết, buổi chiều cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Thân thiết với An Nhiên trước mặt Sở Thất Nguyệt, tao thì không sao nhưng Thất Nguyệt sao được. Sở Thất Nguyệt nói, để mọi người chụp đi. Tôi hơi lạnh nên đi vào trong xe chờ trước. Cô cũng ý thức được sự tồn tại của mình ảnh hưởng Trương Hợp Hoang phát huy. Bạch Anh đi theo Sở Thất Nguyệt vào trong xe, cười nói, y tiểu Trương thật đúng là có thể làm, vừa rồi tôi nghe La chủ nhiệm giới thiệu, vở kịch truyền thanh này của họ thật đúng là rất có khả năng hot, quay đầu tôi sẽ liên hệ tuần báo giải trí một chút, giúp họ tuyên truyền. Sở Thất Nguyệt, y chị Bạch về trước đi, tôi dù sao cũng không có việc gì, tôi ở lại chờ anh ấy. Bạch Anh nói, để tôi gọi xe về, để xe lại cho hai người. Không cần, lát nữa tôi gọi xe về là được. Bạch Anh gật gật đầu, Sở Thất Nguyệt tuy tuổi không lớn, nhưng làm việc có chừng mực, nhắm chừng lát nữa người ta còn có tiết mục khác, mình cũng không nên đi theo làm kỳ đã cản mũi. Trương Hợp Hoang cuối cùng tiến vào trạng thái, bỏ ra một giờ hoàn thành quay chụp cùng An Nhiên, cậu chuẩn bị tẩy trang đi tìm Sở Thất Nguyệt, nhưng nhiếp ảnh gia đi tới bảo cậu đừng vội tẩy trang, quay chụp hôm nay còn chưa có hoàn thành. Trương Hợp Hoang ngạc nhiên nói, lờ không phải nói đã chụp xong rồi à? Cảm giác hôm nay chụp ảnh không muốn dứt vậy, bên kia đám người La Bồi Hồng cùng An Nhiên đều đã rút về, chẳng lẽ còn để mình chụp ảnh đơn à? Nhiếp ảnh gia cười nói, để tổ chuyên mục các cậu đã chụp xong rồi, nhưng tôi vừa mới nhận một mối khác nữa. Trương Hợp Hoang trong lòng nói tụi mày nhận mối thì liên quan đánh rắm gì tới tao chứ? Cậu nhẫn nại nói, đây bạn gái tôi còn đang chờ tôi thực không có thời gian chơi cùng mọi người. Chính là bạn gái cậu bảo chúng tôi chụp cho hai người một bộ ảnh chung đó. Trương Hợp Hoang có chút phát mộng, đây là chuyện gì vậy? Sở Thất Nguyệt ở một bên đi tới, cười tủm tỉm nói, ê thế nào? Không thích à? Trương Hợp Hoang nói, ê thích, vì em anh vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối từ. Sở Thất Nguyệt nói với nhiếp ảnh gia, vì cứ dựa theo tiêu chuẩn họ chụp ảnh hôm nay, lại chụp một lần tôi. Nhớ kỹ, phải chụp tốt hơn bọn họ. Bằng không tôi sẽ trừ tiền. Cái gì? Trương Hợp Hoang đã chụp cả một ngà. Y mệt muốn phát ói khóc không ra nước mắt, vì sao có tiền đều tùy hứng như vậy chứ? Đám người La Bồi Hồng đã kết thúc công việc, An Nhiên có chút tò mò nhìn Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt, đây bọn họ làm gì vậy? La Bồi Hồng cười nói, để Sở tiểu thư cảm thấy mọi người chụp phong cách dân quốc đẹp, cho nên yêu cầu nhiếp ảnh gia cũng chụp một bộ cho họ. An Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó cười lên, hai mắt lóe lên hào quang. La Bồi Hồng từ trong đó nhìn ra háo thắng của người trẻ tuổi, âm thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là tùy hứng, 10.000 đó. mắt cũng không chớp cái nào. An Nhiên nói, vì cô ấy rất có tiền à. La Bồi Hồng nói, vì hẳn là vậy. Hai em gái này đều là dạng người không thiếu tiền, một chi tiền ghi ca khúc chủ đề, quay MV, một trực tiếp yêu cầu chiếu theo tiêu chuẩn của bọn họ là một bộ ảnh dân quốc phong tình lữ chiếu, chỉ khổ Trương Hợp Hoang. Xứng đáng, ai bảo hắn trêu chọc người ta chi, khó tiêu thụ nhất là Ân Mỹ Nhân, dám trêu phải dám chịu. Báo Chiều Nam Giang y thứ 5 chuyên môn PR kịch truyền thanh e bến Thượng Hải, y ở dưới sự trợ giúp của Bạch Anh, vở kịch truyền thanh này còn lên cả báo giải trí hàng tuần, bất quá cho dù có PR, còn chưa đủ để vở kịch truyền thanh này trở thành hot cấp hiện tượng, mà chân chính khiến cho mọi người chú ý cũng không phải tỷ lệ nghe đài vững vàng tăng lên, mà là chuyện lớn phát sinh ở cuối tuần. Chuyến xe đầu y là tiết mục hot của đài giao thông, Lý Siêu Chính là người dẫn chương trình tiết mục này, anh ta gần nhất thu hoạch không ít tin nhắn, đều là về Đinh Lực. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 391, Buông Nữ Thần Ra, 1. Bởi vì trong tiết mục có hotline, trước đây điện thoại tới đều là người nghe có lòng tốt cung cấp tin tức về tình hình giao thông, nhưng bắt đầu từ thứ tư, đã không ngừng có người nghe gọi anh ta là A Lực. Lý Siêu ban đầu cũng chưa phản ứng kịp, sau đó mới biết được A Lực chính là Đinh Lực, Đinh Lực chính là nhân vật mình phối âm, còn có người gọi điện thoại tới yêu cầu ca hát. Lý Siêu ban đầu cảm thấy có chút không biết nói gì, nhưng anh ta rất nhanh đã ý thức được lực ảnh hưởng của kịch truyền thanh đang mở rộng, thật sự chịu không nổi yêu cầu của người nghe. Anh ta ngay ở trong chuyến xe đầu rồi đã phát ca khúc chủ đề ở bến Thượng Hải do Trương Hợp Hoang cùng An Nhiên biểu diễn, làm cho Lý Siêu thật không ngờ là ca khúc này đến thứ bảy đã trở thành ca khúc số 1 được lựa chọn của đài giao thông. La Bồi Hồng sau khi xây dựng một đợt cao trào ở trên báo chí cùng TV, thuận thế tính đưa lên web các câu chuyện bên lề của y bến Thượng Hải. Trong đó bao gồm MV ca khúc cùng các loại hình nền, không thể không nói trình độ nghiệp vụ của La Bồi Hồng là rất tốt. Quảng bá PR một vở kịch truyền thanh như thế là lần đầu tiên trên lịch sử của đài giao thông, đương nhiên ít nhiều cũng có An Nhiên trợ công. Nếu không phải cô ta tự bỏ tiền hỗ trợ, lần quảng bá này làm không được toàn diện như thế. Thứ 6 tỷ lệ nghe đài dị kịch trường đêm khuya đã thành công đột phá 1.9, độ hot quanh vở kịch truyền dị bến Thượng Hải dị này vẫn đang ngừng kéo lên. Theo Trương Hợp Hoang yêu cầu, toàn bộ những chỗ cậu xuất hiện đều dùng nghệ danh Hoang Tử, cho nên trong khoảng thời gian này, giá trị danh dự của cậu cũng không có tăng trưởng trên diện rộng, nhắm chừng Hoang Tử mang đến giá trị danh dự căn bản không có tính bản thân cậu. Tiểu Uôn đã trở lại, Trương Hợp Hoang một lần nữa về tới công tác vốn làm, 3 ngày trợ giúp An Nhiên phát thanh, buổi tối còn phải thu kịch truyền thanh. Thật sự bận rộn. Sở Thất Nguyệt vừa mới đi Hổ Hải, giao tiếp liên quan đến Hoa Phương còn có rất nhiều thủ tục phức tạp phải làm. Bộ ảnh chụp phong cách dân quốc của họ tương đương không tệ, thông cảm Trương Hợp Hoang quay chụp vất vả, cho nên Sở Thất Nguyệt chỉ thử phục sức nữ sinh, chứ không có mặc sườn xám. Nhiếp ảnh gia cho rằng Sở Thất Nguyệt mặc đồ nữ sinh càng thanh thuần, cũng có phong cách dân quốc, nhưng An Nhiên mặc sườn xám cũng cực kỳ kinh diễm. Hai vị mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, một vị thanh thuần như tuyết, một vị kiều diễm như lửa, làm cho người ta khó có thể lấy hay bỏ. Càng không cần phải nói đương sự Trương Hợp Hoang này, thời điểm xem ảnh, cảm giác trước đó vất vả chụp ảnh đến nửa đêm đều đáng giá. An Nhiên ở văn phòng hứng thú đã từ game chuyển dời sang diễn đàn, bắt đầu chú ý lượng click tải ca khúc của họ trên diễn đàn phát thanh và truyền hình, chú ý phản hồi muôn hình muôn vẻ trên diễn đàn. Thanh âm Phương Diễm Vân rất gợi cảm, tôi rất thích, tôi hiện mỗi ngày phải nghe thanh âm của cô ấy mới có thể đi vào giấc ngủ, like 999. Thanh âm Phùng Trình Trình mới dễ nghe, tôi thích Phùng Trình Trình, quý gia nữ nũng nịu, thỏa thỏa bạch phú Mỹ, like 1999. Phùng Trình Trình sao so được với Phương Diễm Vân? Phùng Trình Trình là thiên chi kiêu nữ, Phương Diễm Vân chỉ là một gái lâu xanh. Ông có phải mù không vậy? Phương Diễm Vân cùng Hứa Văn Cường là bạn học, bọn họ là sinh viên, thê. Hùng Trình Trình chỉ là học sinh tứ trung Bắc Bình, luận bằng cấp Phương Diễm Vân cao hơn, luận diện mạo, Phương Diễm Vân diễm áp bến Thượng Hải khẳng định xinh đẹp hơn so với Phùng Trình Trình, luận cảm tình cô ta là mối tình đầu của Hứa Văn Cường, hơn nữa ở thời điểm Hứa Văn Cường nghèo túng thất vọng vẫn không rời không bỏ đối với hắn, cô gái như vậy đi chỗ nào tìm. Phùng Trình Trình đơn giản chỉ là trẻ tuổi hơn Phương Diễm Vân, đơn giản chỉ là sống trong một nhà đại phú, cô ấy sao so được với Phương Diễm Vân. Ông mới mù đó. Phương Diễm Vân chỉ là gà móng đỏ, cô ta bằng gì so được với Phùng Trình Trình. Ông dựa vào cái gì vũ nhục nữ thần của tôi? Phùng Trình Trình là thứ trà xanh, cô ta trước quen Trần Hàn Lâm, nhìn thấy Hứa Văn Cường đẹp trai lập tức đá Trần Hàn Lâm, cô ta dựa vào cái gì so sánh với Phương Diễm Vân? Con mẹ mày chứ, mày dựa vào cái gì mắng Trình Trình nhà tao? Lai ội 1999. Con mẹ nó thằng ngu, mày vũ nhục Diễm Vân nhà tao, tao không tha cho mày, mày có ngon ra đây cho tao, gặp ở cửa Huyền Vũ. Ủng hộ Phương Diễm Vân cùng đi, Lai ội 3000. Đừng cửa Huyền Vũ, hẹn thì hẹn ở Lăng Minh Hiếu, tao thuận tay giúp mày tuẫn tán cho Minh Thái Tổ, ủng hộ Phùng Trình Trình cùng đi theo tao, Lai ội 4888, hình như hay là ủng hộ Trình Trình nhiều hơn một chút. Lăng Minh Hiếu thì Lăng Minh Hiếu, 10 giờ đêm nay, không đi là chó. Lai ội 4999. Hẹn. 9 giờ đêm nay, không gặp không về. Không gặp không về. Lai ội 7999. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 392, Buôn Nữ Thần Ra, 2. Hai bên bắt đầu đấu khẩu, khẩu chiến lẫn nhau, tình hình chiến đấu càng diễn càng nóng. Chiến hỏa rất nhanh từ diễn đàn phát thanh và truyền hình đốt tới xã khu Nam Giang, thời điểm 3 giờ chiều hôm đó, các diễn đàn lớn của Nam Giang đều bị sự kiện này phủ kín, phái Phương Diễm Vân cùng phái Phùng Trình Trình thế như nước lửa, hẹn đấu đã là thế ở phải làm. Trận hẹn này còn chưa đấu võ, thì đã kinh động cảnh sát mạng, hẹn tập thể quy mô khổng lồ giống như vậy đặt ở trên lịch sử không gian mạng Nam Giang vẫn là lần đầu tiên, nếu thực từ online diễn biến đến offline, chỉ sợ sẽ hạ một nét bút rất đậm ở trên lịch sử Internet. Cảnh sát mạng một bên bắt đầu tiến hành cảnh cáo đối với những người đi đầu, một bên liên hệ đồn cảnh sát địa phương, để cho cảnh sát ở đồn tăng ca thêm tăng cường lực lượng đề phòng toàn diện. Lão Sở Trường tức giận đến thiếu chút nữa lên cơn đau tim, đám người trẻ tuổi này có phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm? Đều là hai nhân vật ảo trên kịch truyền thanh, các người đấu cái gì vậy? Mặt cũng không biết là dạng gì. Đã đánh nhau vì người ta, có phải ăn no rảnh rỗi quá không? Cảnh sát mạng phân tích nguyên nhân sự việc. Lần tranh chấp này là vì Phương Diễm Vân cùng Phùng Trình Trình gây nên, hoàng có đầu nợ có chủ, trước hết tìm hiểu hai nhân vật này là ở trong một vở kịch truyền hình. Cuối cùng khi bọn họ điều tra rõ hai nhân vật này đến từ vở kịch truyền thanh Ê Bến Thượng Hải thì đều có chút hết chỗ nói, hiện tại người trẻ tuổi vì hai nhân vật ảo có thể tranh tới dạng này sao, mạch não thật sự là khác biệt mà. Tìm được căn nguyên, tra được hai nhân vật lại có thể đều cùng một người phối âm, vì thế cảnh sát mạng điện thoại cho An Nhiên. An Nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát mạng cũng có chút phát mộng. Ê, anh là ai vậy? Cảnh sát mạng. Anh tìm tôi có việc gì? Cô cầm điện thoại, nói với Trương Hợp Hoang đang gõ kịch bản ở một bên. Ê, cảnh sát mạng. Trương Hợp Hoang vui vẻ. Ê, thầy An, cô có phải xem web đen gì phải không? An Nhiên thật muốn sáng cái điện thoại vô đầu hắn, ổn định một chút cảm xúc. Ê, đúng, tôi là An Nhiên, có chuyện gì anh nói đi. Đối phương nói một chút về tình huống cụ thể, hy vọng An Nhiên có thể lên diễn đàn dập lửa, nói cho mọi người, hai nhân vật đều là một mình cô sắm vai, ngàn vạn không cần bởi vì loại chuyện nhàm chán này mà phát sinh tranh chấp. An Nhiên thật ra cũng biết tranh chấp về hai nhân vật này trên diễn đàn, chỉ là cô cũng không cảm thấy chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan tới cô chỉ là một người diễn trên sóng phát âm mà thôi. Cảnh sát mạng kiên nhẫn giải thích cũng không có ý truy trách gì cô, chỉ là loại tình huống này thực dễ mất khống chế. Những người này đều là fan của cô, nếu cô đi ra nói một câu, trường phong ba này sẽ bình ổn. An Nhiên đáp ứng, cô quyết định sẽ úp lên một đoạn video ngắn, giải thích chuyện này, bình ổn chiến hỏa trên diễn đàn. Cúp điện thoại, cô nói chân tướng sự việc với Trương Hợp Hoang một lần, Trương Hợp Hoang gần đây không mấy chú ý tới thế giới mạng, nghe nói gây ra động tĩnh lớn như vậy, cậu lập tức ý thức được Ê Bến Thượng Hải cách mức cực hot đã không xa. Video công khai giải thích của An Nhiên lúc 5 giờ chiều đồng thời được phát ở các diễn đàn lớn, lượng click xem kinh người. Trên diễn đàn rất nhiều người lúc này mới rõ ràng, thì ra Phương Diễm Vân cùng Phùng Trình Trình đều cùng một người phối âm. Phương Diễm Vân chính là Phùng Trình Trình, Phùng Trình. Trình chính là Phương Diễm Vân, họ đều là An Nhiên phối âm. Wow! Quá tuyệt vời, cảm giác thanh âm nghe qua hoàn toàn khác nhau, Phương Diễm Vân thanh âm rất gợi cảm, không, là An Nhiên. Tôi cực yêu cô ấy. Tôi cực yêu cô ấy. Bất quá tôi thích cô ấy phối âm Phùng Trình Trình. Ai ui đều là một người, cậu nói mọi người tranh cái gì vậy? Đúng vậy. Đều là một người, ủng hộ Phương Diễm Vân chính là ủng hộ Phùng Trình Trình. Không đúng. Hẳn là ủng hộ An Nhiên chính là ủng hộ Phương Diễm Vân, ủng hộ Phùng Trình Trình. Có người từ trên diễn đàn phát thanh và truyền hình lấy xuống ảnh chụp của An Nhiên. Tự nhiên bao gồm cả bộ ảnh PR phong cách dân quốc kia. Thật đẹp. không thể tưởng được bản thân An Nhiên lại đẹp như vậy, xong rồi. Tôi đắm chìm rồi. Tôi yêu cô ấy chính là nữ thần của tôi. Vừa thanh thuần vừa quyến rũ, tôi chưa từng thấy qua cô gái hoàn mỹ như vậy, tôi chịu không nổi, tôi xuống lầu mua giấy vệ sinh đây. Ghê tởm. Mày sao không chết đi, bán bổ nữ thần của tao. Khuyên mày làm người cho tốt đi. Tao bụng không ổn, mua giấy thì đắc tội ai? Ngu ngốc kia là ai vậy? Giảo hoạt, nhìn qua không phải thứ tốt gì rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 393, buông nữ thần ra, 3. Hắn dựa vào cái gì mà ôm nữ thần của tôi? Con cháu này gọi là hoàng tử. Hoàng tử là ai? Quản hắn là ai vậy? Kẻ đụng vào nữ thần của tao, chết. Kẻ phạm nữ thần của tao, tất cả đều là heo. Tao thấy hắn một lần đánh hắn một lần, mọi người xem bộ dáng đê tiện của hắn kìa. Trên mặt có phải viết chữ rác rưởi thật to hay không? Hoàng tử. Giống như một con chó. 19999. An Nhiên một bên xem diễn đàn một bên cười, Trường Hợp Hoang nhìn thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, thì đi qua xem, cái đệt. Cái này quá được rồi, toàn bộ đều là mắng mình. Hai nhóm bạo dân không gia mạng vừa rồi còn muốn hẹn nhau, hiện tại đã đạt thành nhất trí, tất cả đều tập trung mục tiêu ở trên người Trường Hợp Hoang. Trường Hợp Hoang phát hiện may mắn đã dùng nghệ danh mới tránh thoát một kiếp, bằng không giá trị danh dự của mình hôm nay chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Có một số cư dân mạng đã bắt đầu dùng Photoshop hành hung hoang tử, chân không ngừng dẫm ở trên người cậu, còn Photoshop cậu thành một quái vật đầu người thân chó, để cho An Nhiên dắt đi. Trường Hợp Hoang phát hiện Trạch Nam trên mạng thật sự rất nhiều, An Nhiên thông qua sự kiện này nhanh chóng biến hóa trở thành nữ thần Trạch Nam, còn đàn ông như cậu đứng ở bên cạnh nữ thần tự nhiên đã thành đối tượng để Trạch Nam cùng đánh. Trường Hợp Hoang ở trên các diễn đàn lớn đều có đăng ký nick, chủ yếu là hấp thụ giáo huấn thời kỳ ở Bằng Thành, cậu phải lo chiếm trước, nếu xuống tay chậm chỉ có thể dùng chó liếm Trường Hợp Hoang. Cậu trước dùng nick người dẫn chương trình hoang tử phục một bài, hy vọng mọi người lên mạng văn minh phát ngôn có cân nhắc, mạng cũng không phải là nơi ở ngoài pháp luật, mình chỉ là một người dẫn chương trình, hy vọng mọi người thảo luận kịch tình, ngàn vạn không cần công kích cá nhân. Trường Hợp Hoang không phục bài còn đỡ, sau khi phục bài, đám Trạch Nam trên mạng ùa lên, bài đăng nháy mắt đã tới mấy trăm trang, tất cả đều mắng hắn. Ngu ngốc, tay mày đặt ở chỗ nào vậy? Con mẹ nó làm việc là quấy rầy nữ thần của tao à? Nhìn mặt mũi của mày kìa, nhìn đã muốn cho mày cái tát tai rồi. Hoang tử, mày giống như một con chó. Tao quyết đổi tên con chó nhà tao, từ hôm nay trở đi sẽ gọi nó là hoang tử, chờ nó sinh con, cũng gọi nó là tiểu hoang tử. Phía dưới nhất tề lai. Trường Hợp Hoang cuộc đời trở lại tới nay không phải lần đầu tiên gặp phải khủng bố trên mạng, thời điểm vừa đi tin tức sớm Ca Phong làm phóng viên thực tập, bởi vì đưa tin sự kiện chất tạo nạc đã gặp qua một lần. Nhưng lần đó so sánh với lần này quả thực chỉ là mưa bụi. Bài post của cậu nháy mắt đã hơn 500 trang, cuối cùng tất cả đều là copy và pass, cầm thú, buông nữ thần ra. Trường Hợp Hoang quyết định bỏ qua giải dụa, hiện tại thật sự là hết đường chối cãi, rất kỳ quái chẳng lẽ nghe ê bến Thượng Hải ê không có fan nữ sao? Thuần một sắc Trạch Nam, tất cả đều là fan An Nhiên, fan Trạch Nam này cũng quá cuồng nhiệt đi. An Nhiên vừa mới bắt đầu còn cảm thấy buồn cười, sau đó cô cười không nổi nữa mà bắt đầu cảm thấy có chút khủng bố, tất cả đều đang công kích Trường Hợp Hoang. Nhìn Trường Hợp Hoang yên lặng gõ kịch bản, cô cũng cảm thấy đồng tình, fan cuồng này có thể sẽ gây bất lợi với cậu ta không đây? An Nhiên cho rằng mình phải ra mặt ở trên chuyện này, cô quyết định phát một bài post, nói cho fan cuồng này, cô với Trường Hợp Hoang là bạn tốt, Trường Hợp Hoang là người chính trực thiện lương, hơn nữa công tác cực kỳ chuyên nghiệp. An Nhiên biên tập tốt bài post nhưng không đưa cho Trường Hợp Hoang xem, trực tiếp post ở trên mạng, làm chuyện tốt không muốn để cho cậu ta biết. Bài phục này vừa lên, đã dẫn phát rồi một hồi mưa rền gió dữ còn mãnh liệt hơn. Nữ thần lại phục bài. Cái gì? Cô ấy lại có thể giải thích cho hoang tử, nhất định là hoang tử kia uy hiếp cô ấy, thật khô. NG biết xấu hổ mà. Mọi người xem tấm ảnh chụp này, tay hắn không phải đặt ở eo nữ thần, đặt thật sự cao, đặt tới phía dưới ngực nữ thần, mọi người xem. Mặt hàng này còn chuyên môn dùng bút đỏ đánh dấu trọng điểm, còn đặc biệt phóng đại. Đúng vậy, bán cầu ngực trái đã bị hắn bóp lấy, ép thật chặt, ngón tay còn bấm cả vào thịt. Mọi người xem độ sáng tối của quần áo là có thể thấy được, đô co giãn của vải dệt ra rõ ràng. Cầm thú mà. Bóp tím của ngực nữ thần của tôi. An Nhiên đỏ mặt nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, cảm giác tay mặt hàng này xác thực có chút không thể gọi là quý ông được. Trương Hợp Hoang duỗi cái lưng mỏi, "Lệ tan tầm rồi, tôi đi trước đây." An Nhiên nói, "Lệ cậu cẩn thận một chút." Trên diễn đàn rất nhiều người kêu đánh kêu giết đối với Hoang tử, quả thực xem hắn trở thành cừu nhân không đội trời chung, đối với Trạch Nam mà nói, mối hận này không khác gì đoạt vợ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 394, lại tới nữa, 1. Trương Hợp Hoang cười nói, "Để tôi ở ngay đối diện đường." An Nhiên gật gật đầu, thật sự là không đành lòng xem diễn đàn nữa. Bài phục lên tiếng giúp Trương Hợp Hoang của cô nháy mắt đã lên cả ngàn trang, thu một màu đều là mắng Trương Hợp Hoang, một đám lòng đầy căm phẫn muốn đòi lại công bằng cho nữ thần. An Nhiên hối hận khi đã đăng bài này, không phải là giúp đỡ gì mà quả thực chính là dẫn chiến, nên lặng lẽ lựa chọn xóa bài. Cẩn thận nghiên cứu ảnh chụp một chút, mặt hàng này vì sao lại sờ chỗ đó của mình? Xứng đáng bị mắng mà. Thứ bảy chủ nhật hai ngày công khai lên án đối với Hoang tử đã đạt tới bước nhân thần cộng phẫn. Bộ ảnh PR phong cách dân quốc của Trương Hợp Hoang cùng An Nhiên đã trở thành tội chính mà cộng đồng mạng công khai lên án. Có người còn chuyên môn phóng đại ảnh lên, bắt giữ chi tiết, làm thành chứng cứ đặt ở trên mạng, không ít người bắt đầu thông qua các loại phương thức đi tố cáo Hoang tử, có trực tiếp gọi tới số hotline, có đi tung lời đồn trên diễn đàn phát thanh và truyền hình, có cả người gọi điện thoại báo cảnh sát. Trường hợp Hoang thân ở nơi đầu sóng ngọn gió hai ngày này trôi qua cực kỳ bình tĩnh, mọi người mắng là Hoang tử, không phải Trường hợp Hoang, giá trị danh dự của cậu vẫn đang tăng ổn. Thứ hai ở cửa đài phát thanh truyền hình tụ tập một đám fan Trạch Nam, bọn họ giơ lên ảnh chụp của An Nhiên mà hô hào, lên tiếng vì chính nghĩa. Trường hợp Hoang thứ hai đi làm đeo kính đen, gặp An Nhiên ở thang máy, phát hiện An Nhiên như là thần giao cách cảm với mình, An Nhiên đưa tay lấy kính đen xuông, một đôi mắt quyến rũ nhìn cậu, "Đi cậu không phải bị đánh chứ? Cô không nói gì tốt hơn được sao?" Trường hợp Hoang tháo kính đen xuống cắm ở túi áo, cùng An Nhiên đi vào thang máy, các đồng nghiệp đều ùa vào, hai người rất nhanh đã bị dồn trong góc, An Nhiên bị người huých một cái, Trường hợp Hoang đưa tay đỡ, thực không khéo, sờ trúng phía dưới ngực trái của cô. Trường hợp Hoang nhanh dời tay xuống một chút, An Nhiên nhớ tới chuyện chụp ảnh trước đó, đỏ mặt, không lẽ thằng nhãi này thật sự là quen tay rồi. Trường hợp Hoang dùng thân thể che chở An Nhiên, lưu cho cô đủ không gian, tránh bị người khác chèn ép. Lý Siêu cũng xuất hiện ở trong thang máy, Lý Siêu cố ý nói với một vị đồng nghiệp bên cạnh, "Ý hai ngày này có để ý diễn đàn phát thanh và truyền hình không?" "Có chứ, quá náo loạn, đều mắng chỗ chúng ta tồn tại quấy nhiễu tình dục, có bài đăng đặc biệt chi tiết, có lý có cứ." Đề tài mẫn cảm này nhất thời dẫn phát hứng thú mọi người trong thang máy. An Nhiên đeo kính đen vào, trong lòng nói thật xấu hổ, cả đài phát thanh truyền hình đều đã biết, Trường hợp Hoang đặt tay vào chỗ đó của cô. Trường hợp Hoang giống như người không biết chuyện gì, cậu mang kính đen vào, một tay nắm lấy tay vịn thang máy, một tay lấy điện thoại ra xem tin tức. Điện thoại di động đột nhiên có thông báo, thẻ hỏng thang máy của ngài sẽ mất đi hiệu lực sau 2 phút, xin nắm chắc thời gian để đổi. Trường hợp Hoang không quan tâm, không có đổi nữa, cho mình bao nhiêu giá trị danh dự mình cũng không đổi. Trường hợp Hoang trong lòng nói lần trước chơi cùng An Nhiên thực sự là kích thích siêu cấp, thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng vào trong đó, trò chơi này cậu cũng không dám động vào nữa. Cửa thang máy đã đóng lại, Lý Siêu lại nhấn mở, bên ngoài đến một người trung niên mặc vest mang giày da, mọi người nhanh ép vào trong, chừa cho đối phương không gian, đến là Bí thư Lâm đài giao thông. Bí thư Lâm cực kỳ bình dị gần gũi, lễ phép mỉm cười với mọi người, "Lê mọi người sáng sớm khỏe." Lý Siêu nói, "Lê Bí thư Lâm sớm vậy, ngài đi lầu mấy?" Anh ta cũng là người hiểu chuyện. "Lầu 9, cảm ơn." Lãnh đạo đều thích ở lầu 9, cửu ngũ chi tôn, còn số may mắn, những người khác cũng đều báo ra số tầng, Lý Siêu hỗ trợ bấm. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang lại truyền đến âm thanh thông báo, cậu vừa mở ra xem, phát hiện có thông báo thẻ thang máy hỏng tự động khởi động, Trương Hợp Hoang có chút phát mộng, mình căn bản là không đổi, vì sao lại khởi động? Thứ này dự. À, vào cái gì mà khởi động? Trương Hợp Hoang lật xem nhắc nhở, thẻ thang máy hỏng của ngài sẽ mất đi hiệu lực sau 2 phút, xin nắm chắc thời gian để đổi hoặc đi trung tâm mua sắm hủy bỏ. Nếu trong 30 giây không có thao tác gì, hệ thống sẽ coi như là đồng ý, sẽ chọn tự động đổi cùng lập tức khởi động, trước khi sử dụng thẻ xin đọc thuyết minh sử dụng chi tiết. Trường hợp Hoang không cần xem thuyết minh sử dụng, cậu nhớ rõ một điểm mấu chốt nhất, tính chất của thẻ là tham chiếu máy nhảy lầu, tính kích thích 5 sao, tính nguy hiểm 5 sao, xác suất bị thương 50%, xác suất tử vong 49.99%, xác suất bình an ra khỏi thang máy 1.01%. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 395, lại tới nữa, 2. Trương Hợp Hoang nghĩ đến đây thì thang máy đã khởi động, Trương Hợp Hoang nhìn trái phải, cậu lấy kính đen xuống, hai tay bắt lấy thanh bảo hộ, che An Nhiên ở bên trong. An Nhiên có chút khẩn trương, mặt hàng này không phải muốn làm gì chứ? Người nhiều như vậy, hắn không sợ sao? Trương Hợp Hoang thấp giọng nói, lời tôi giống như có chút khẩn trương. An Nhiên nói, để có gì mà khẩn trương, toàn bộ thang máy đều đã kiểm tu. Thang máy ngừng lại, mọi người còn tưởng đã tầng nào đó, Lý Siêu đứng ở trước bảng điều khiển thang máy, nhìn thấy tất cả đèn trên đó đều sáng lên. Có người nói, Lý Siêu, cậu làm cái gì vậy? Tôi không có động vào. Lý Siêu giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội. Phím số thang máy đột nhiên luân phiên sáng tối giống như vòng quay ngựa gỗ vậy. An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, cô cũng nhanh chóng lấy kính đen xuống. Chuyện này cô có kinh nghiệm, khó trách Trương Hợp Hoang cảm thấy khẩn trương, khó trách cậu ta đã lấy kính đen xuống, là lo lắng bị thương đến mắt. Trương Hợp Hoang nói, để đừng khẩn trương. An Nhiên chớp chớp mắt, đưa tay bắt lấy cánh tay Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười cười với cô, an ủi, người không lý nào chuyện như vậy sẽ phát sinh hai lần. Trong lòng rõ ràng, có lý do, đầu sỏ gây nên chính là hắn. Thang máy rơi xuống phía dưới, mọi người đồng thanh kinh hô, lúc này điện đã cúp, trong thang máy tối đen, không ít người đồng thời bật sáng điện thoại di động. Bí thư Lâm, Lâm nguy không loạn, để mọi người không cần khẩn trương, thang máy chỗ chúng ta đều đã trải qua kiểm tra an toàn, không có vấn đề gì. Thang máy cấp tốc rơi xuống, bí thư Lâm hét lớn, để mọi người làm tốt các biện pháp an toàn, để phụ nữ đi trước, đảng viên ở lại cuối cùng. Mọi người bị dọa phát mộng, mà cũng ngơ ngác, đi chỗ nào đây? Ở loại tình huống này thì phụ nữ đi nơi nào? Trương Hợp Hoang cầm lấy thanh bảo hộ, An Nhiên hét lên một tiếng, trực tiếp xông lên ôm chặt lấy cậu, Trương Hợp Hoang trong lòng nói, ông trời ơi! Đất mẹ ơi! Đám trạch nam kia mở to hai mắt chó của tụi mày mà nhìn đây, tao có trong sạch hay không đây? Là cô ta lợi dụng tao hay tao lợi dụng cô ấy? Trong thang máy không ai chú ý tới An Nhiên có lợi dụng Trương Hợp Hoang hay không, mỗi người chỉ lo tính mạng của bản thân. Trương Hợp Hoang nhớ tới hôm nay mình lại trùng hợp mặc quân thể thao lưng thun, chỉ hy vọng An Nhiên đừng có tụt quần của mình xuống là được rồi, ở đây người quá nhiều, anh em cũng không đỡ nổi. Phía sau lại có một người nữ xông lên ôm lấy Trương Hợp Hoang, lực va chạm rất mạnh làm cho thân thể Trương Hợp Hoang ngã nhào về phía trước ép về phía An Nhiên. Là chị gái Dương Lệ Phân, giám đốc âm nhạc của đài, thân thể lo lớn, nặng chắc phải 80kg, trước đây học hát nên thanh âm cũng khá cao. À! Trương Hợp Hoang bị tiếng thét gần trong gang tấc này chấn đến muốn rách cả màng nhĩ. Bí thư Lâm thật sự là trầm ổn, ở loại thời điểm này còn có thể bảo trì trấn định, lê mọi người không cần sợ, nhất định phải bình tĩnh. Tốc độ rơi của thang máy bắt đầu chậm xuống, rốt cuộc ngừng lại, trong thang máy tiếng thét tiếng khóc không ngừng, bí thư Lâm nói, lê mọi người ngàn vạn không cần lộn xộn, phải bình tĩnh. Lý Siêu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lê tôi thực không đụng, tôi không đụng cái gì. Dương Lệ Phân rốt cuộc buông Trương Hợp Hoang ra, trợn tròn hai mắt, ý ai nói cậu không đụng, tôi thấy rõ ràng, vừa rồi chính là cậu nhấn. Có thể bởi vì đã có một lần kinh nghiệm thang máy mất khống chế, lần này Trương Hợp Hoang cùng An Nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, An Nhiên toàn bộ hành trình cũng không có thét lên tiếng nào, thang máy ngừng lại, cô Vân ôm chặt lấy Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhắc nhở, đi này, ngừng rồi, ngừng rồi. An Nhiên lúc này mới mặt đỏ bừng buông tay ra. Bí thư Lâm lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Ê, đây là lầu mấy rồi? Lý Siêu nói, tôi không biết nữa, ý thang máy lúc này đã có điện trở lại, đèn sáng lên, phím thang máy cũng sáng lên. Cậu đừng động vào. Lý Siêu giơ hai tay lên cao, đi tôi không động vào, tôi chỉ đứng ở đây, bí thư Lâm cũng thấy mà. Bí thư Lâm nói, Dì Tiểu Lý, mở cửa đi. Lý Siêu lắc lắc đầu, anh ta không dám, thực gánh không nổi trách nhiệm này, hiện tại không ít người đang cho rằng là anh ta làm cho thang máy bị hỏng. Bí thư Lâm thở dài, từ người trẻ tuổi phải dũng cảm một chút. Chưa. Lý Siêu tay run run nhấn nút mở cửa một cái, không có phản ứng. Anh ta thấy nút giúp đỡ khẩn cấp của thang máy, chuẩn bị nhấn vào, An Nhiên hô lên, ê đừng động. Thang máy run run một cái, mọi người lại hét trầm lên, Lý Siêu ôm đầu, lê tôi thề tôi chưa động, tôi thề. Thang máy cao tốc đi lên, An Nhiên lại ôm lấy Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nếu đã không ngăn cản được thì chỉ có thể thừa nhận, phía sau chị gái Triệu lại xông tới, thang máy lên rất nhanh, thân thể béo mập của chị gái Triệu trực tiếp áp ở trên người Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 396, lại tới nữa, 3. Trương Hợp Hoang giống như miếng thịt bò trong bánh hamburger, bị chị gái Triệu cùng An Nhiên ép vào giữ, tiếng hét cao chót vót của chị gái Triệu như muốn xé rách không gian nhỏ hẹp của thang máy, không chỉ mang theo âm hưởng của tiếng hát, mà còn mang theo cả kỹ thuật âm rung cùng chuyển âm, cô ta căn bản là dùng cả sinh mệnh mà rít lên, âm rung kéo cả thân hình to béo của cô rung rung kịch liệt. Trương Hợp Hoang bám chặt lấy thanh bảo hộ của thang máy, lần đầu tiên phát hiện bị gái kẹp ở giữa cũng không phải là sự hưởng thụ gì. Bên cạnh cũng có người đưa tay bắt lấy Trương Hợp Hoang, làm cho cậu buồn bực là, hai người này mỗi người nắm lấy một cái ống quần của cậu, quần thể thao của Trương Hợp Hoang có thể đề kháng sức hút của trái đất, có thể đề kháng siêu trọng của thang máy đang chạy lên, nhưng không đề kháng được hai tay kéo của hai người đang tìm kiếm chỗ viện này. Quần thể thao của Trương Hợp Hoang ở dưới hai người hợp lực đã bị kéo xuống dưới đầu gối, anh nhiên cảm thấy nhột nhột trên đùi, lúc này mới ý thức được hai đùi của thằng nhãi này đang áp sát vào mình, loại cảm giác này cảm thấy có chút thẹn lại có chút kỳ quái. An Nhiên trong lòng hơi kháng cự, nhưng cô cũng không có đưa ra động tác giãy giụa, chị gái béo phía sau Trương Hợp Hoang ép tới thật chặt, hai người họ căn bản không thể động đậy. Hoàng Hảo lúc này lại cúp điện, trong thang máy tối đen một mảng, trong bóng tối An Nhiên cảm thấy mặt Trương Hợp Hoang áp ở trên mặt mình, ghé vào bên tai cô nói, ê đừng sợ. An Nhiên một tiếng, sau đó ôm chặt lấy cậu, trong bóng đêm cảm giác Trương Hợp Hoang thể hiện ra sự kiên cường hơn người. Thời điểm thang máy tiếp cận đỉnh tầng thì kịch liệt rung rung lên, hành khách trong thang máy cũng rung rung theo. Trương Hợp Hoang cũng rung lên theo vài cái, cậu dám cam đoan mỗi một lần va chạm thân thể với An Nhiên đều là ngoại lực tác dụng, cậu tuyệt đối không có chủ động thêm một cái nào, nhưng cậu cũng biết An Nhiên khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Nhân bóng tối cậu muốn kéo quần lên, không gian như vậy, hoàn cảnh như vậy mà muốn kéo quần thì phải đẩy mông ra sau, áp dụng tư thế như vậy, nửa thân trên sẽ tiếp xúc sát hơn với An Nhiên, nửa thân dưới cũng phải cách ra một chút mới được. Trương Hợp Hoang cũng không muốn để An Nhiên cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Chị gái Dương Lệ Phân cảm giác Trương Hợp Hoang đẩy mông về phía mình, có chút buồn bực, đây là lúc nào mà còn muốn đẩy mình ra, mình béo như vậy, tìm chỗ an thân dễ dàng sao? Lão đại tỷ tính tình cũng đủ cuột cường, cậu càng muốn đẩy tôi ra, tôi sẽ càng phải ép chặt lấy cậu, đừng cho là tôi không nhìn thấy cậu đang che chở cho An Nhiên, không phải là vì cô ta xinh đẹp sao? Xinh đẹp thì có người bảo hộ, còn loại dông chi tục phấn như tôi phải tự sinh tự diệt cả. Dương đại tỷ ôm lấy Trương Hợp Hoang dùng sức hất về phía trước, so sức với tôi sao, đàn ông nhà tôi một M85 còn bị tôi áp chế, chỉ với cái thân thể bé bé tiểu tử cậu mà muốn hất tôi à. Trương Hợp Hoang căn bản không nghĩ tới chị gái này phản ứng lớn như vậy. Dương Lệ Phân có luyện qua đứng tấn, công lực thân dưới nhất lưu, hơn nữa đến độ tuổi như cô, mở tích lũy theo năm tháng lắng động tạo nên sức thân dưới của cô rất mạnh, trong bóng đêm một cái động tác hất hông đã thoải mái đẩy cái mông của Trương Hợp Hoang trở về. An Nhiên kêu to một tiếng, hai chân theo bản năng kẹp chặt, trong bóng đêm khởi động cơ chế phòng ngự, ê đừng động. Trong bóng đêm nghe được tiếng nói mang theo tiếng nức nở của Lý Siêu, ê tôi thề tôi không động vào, tôi chưa hề chạm vào cái gì cả. Thang máy lại bắt đầu cấp tốc rơi xuống, trên đường đi xuống đột nhiên phanh lại, mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán, Bí Thư Lâm lúc này cũng sợ hãi, đưa gọi điện thoại, mọi người nhanh gọi điện cầu cứu. Nhân khoảng khắc đứng im ngắn ngủi này, mọi người đều lấy ra điện thoại tìm kiếm cứu viện. Trương Hợp Hoang áp ở bên tai An Nhiên nhỏ giọng nói, đi hỗ trợ chút, đi rồi đùi ma sát một chút ở trên đùi của An Nhiên. An Nhiên mặt đỏ tai hồng, hoàn hảo bên trong thang máy đủ tối, bởi vì tay Trương Hợp Hoang chống ở tay vịn hai bên, không gian dành cho cô bị chèn ép lại cũng rất nhỏ hẹp, muốn ngồi xổm xuống hỗ trợ cũng không có khả năng. Tay tuy không với đến, nhưng cô có chân phải đưa vào giữa hai chân Trương Hợp Hoang, khều cái quần thể thao của Trương Hợp Hoang lên. Mũi chân móc ở đũng quy. Quần giúp cậu từ từ kéo cái quần lên. Kéo đến độ cao nhất định, ngón tay có thể bắt lấy dây lưng, bởi vì là dây thun một tay kéo lên cũng không có thuận tiện, phải dùng cả hai tay. An Nhiên lặng lẽ giúp cậu kéo quần lên, hai tay kề sát da đùi, cảm nhận được cơ thịt dày dặn no đủ, mặt hàng này lông lá cũng khá là rậm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 397, Kinh Hồn Chưa Định, 1. Quần đang kéo lên bị cản một chút, là gặp phải chướng ngại, An Nhiên biết vấn đề ra ở nơi nào, hôm nay thật sự là xấu hổ muốn chết mà, Trương Hợp Hoang không biết xấu hổ này, vào lúc này mà còn có phản ứng lớn như vậy sao? Thang máy đứng im trong chốc lát đột nhiên lại rơi xuống, An Nhiên bị giật mình kích động đưa tay chộp về, bắt được một chỗ rất vừa tay. Trời đất quỷ thần ơi, mình sao lại quên? An Nhiên nhanh buông tay, xấu hổ đến quên cả sợ hãi. Thang máy lại lần nữa bình tĩnh trở lại, Trường Hợp Hoa Nhân lúc này tranh thủ kéo quần lên, cậu đang suy nghĩ một chuyện, vừa rồi An Nhiên có phải cố ý hay không? Đám trạch nam trên mạng nếu biết, sẽ có thể cho rằng mình lợi dụng thời cơ mà vương trảo tới cô ấy hay không? Lúc này đèn trong thang máy snigger lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lý Siêu giơ hai tay lên cao, để tôi không động vào cái gì cả. Bí thư Lâm có chút xem thường nhìn anh ta một cái, vị trí thang máy dừng thực khó xử, vừa vặn nằm ở giữa tầng 22 và tầng 21, phía trên của cửa thang máy mở ra đại khái có khe hở cao chừng một thước so với mặt đất, một người chui qua là không thành vấn đề, bên ngoài rất nhanh đã tới không ít người. Bí thư Lâm nói, Lê mọi người đừng khẩn trương, để nữ đồng chí đi trước, đồng chí đảng viên lưu đến cuối cùng. Ai cũng không dám tùy tiện rời khỏi, bởi vì ai cũng không biết thời điểm mình rời khỏi, cái thang máy này có thể đột nhiên rơi xuống hay không. Cứ như vậy trôi qua nửa phút, thang máy không có động tĩnh gì, người cứu viện bên ngoài khẩn trương thúc giục, nhanh, nhanh. Chị gái Dương Lệ Phân Dũng cảm làm người đầu tiên đi qua, để tôi đến. Trường Hợp Hoang theo sau hỗ trợ, cùng Bí Thư Lâm đỡ cô ta lên, nhân viên tiếp ứng ở trên kéo cô ta lên, từng người nữ một rời khỏi. An Nhiên là người nữ cuối cùng, Trường Hợp Hoang vẫy vẫy tay với cô, An Nhiên lui ở trong góc, gương mặt của cô trắng bệch, có vẻ cực kỳ khẩn trương, dùng sức lắc lắc đầu, để tôi sợ. Thời gian không thể chậm trễ, Bí Thư Lâm để cho những người khác đi trước, nhân viên trong thang máy từng bước giảm bớt, Bí Thư Lâm nói, Ê đồng chí Trương, cậu đi trước. Trường Hợp Hoang nói, Ê Bí Thư Lâm, ngài trước đi, tôi sẽ đi với cô ấy. Bí Thư Lâm nhìn Trường Hợp Hoang gật gật đầu thưởng thức, câu nhỏ này không tệ, loại lựa chọn làm người rời khỏi cuối cùng trong lúc nguy cấp này, còn có thể trấn định tự nhiên, không dễ dàng, xem cái tố chất này nhắm chừng là đảng viên. Bí Thư Lâm đi tới cửa thang máy, dù sao tuổi lớn đi đứng không có thuận tiện, Trường Hợp Hoang đi tới hỗ trợ nâng ông ấy lên, bỗng nhiên dưới chân chấn động, Trường Hợp Hoang phản ứng thần tốc, một tay kéo Bí Thư Lâm trở về. Bí Thư Lâm có chút buồn bực, mắt thấy đã sắp đi ra ngoài, sao lại kéo mình trở lại? Lúc này thang máy hoành đùng một tiếng rồi cấp tốc đi xuống, Trường Hợp Hoang đẩy Bí Thư Lâm tới trước thanh bảo hộ, cửa thang máy không có đóng lại, bọn họ nhìn thang máy cấp tốc rơi xuống, loại cảm thụ này càng thêm kinh tâm động phách so với vừa rồi. Bí Thư Lâm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn Trường Hợp Hoang kéo ông trở về đúng lúc, bằng không chỉ sợ ông đã bị thang máy cắt tiệt thành hai đoạn, cái mạng này đã toi ở trong đây rồi. Thang máy rốt cuộc lại đình chỉ, Trường Hợp Hoang một tay giữ chặt Bí Thư Lâm, một tay bảo vệ An Nhiên, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau một hồi hệ thống khống chế thang máy một lần nữa khôi phục bình thường. Trường Hợp Hoang nhấn phím tầng 1, thang máy vững vàng đi xuống, thời điểm đến tầng 1 dừng lại, cửa thang máy thuận lợi mở ra. Trường Hợp Hoang để Bí Thư Lâm đi ra ngoài trước. Sờ sờ tay An Nhiên cực kỳ lạnh, Trường Hợp Hoang ôm lấy An Nhiên ôm cổ cậu, gục vào trong lòng cậu khóc lên. Bên ngoài mọi người vây xem náo nhiệt, Bí Thư Lâm kích động nói với mọi người, "Ngươi mọi người yên tâm, chúng tôi không sao, chúng tôi đều không sao." Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, biểu hiện lâm nguy không sợ của Bí Thư Lâm mọi người đều thấy được, Trường Hợp Hoang không muốn làm náo động ở lúc này. Chủ yếu là lo lắng nhiều người An Nhiên càng chịu kích thích. Ông An Nhiên rẽ đám người đi ra, đi tới góc phòng đặt cô ở trên sofa, tính đi máy bán hàng tự động mua cho cô thức uống nóng, bị An Nhiên bắt lấy cổ tay, nước mắt lưng tròng nhìn cậu nói, Ê đừng đi. Trường Hợp Hoang chỉ máy bán hàng tự động, An Nhiên lúc này mới buông tay ra, Trường Hợp Hoang mua hai lon cà phê nóng, trở lại bên cạnh đưa một lon cho cô. An Nhiên gỡ nắp không ra, Trường Hợp Hoang đưa chai đã mở nắp trong tay đưa cho cô. Hai người sóng vai ngồi ở trên sofa uống cà phê, An Nhiên cảm xúc dần dần ổn định xuống, nhẹ nhàng thở ra nói, vì thời điểm cửa thang máy đóng thì không sao, cửa vừa mở ra, tôi nhìn thấy cái kiểu mở một nửa đó tôi rất sợ, giống như nhìn thấy tôi bị người đẩy xuống, đẩy từ trên nhà cao tầng xuống. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 398, Kinh Hồn Chưa Định, 2. Trường Hợp Hoang nhìn An Nhiên, bỗng nhiên nhớ tới chuyện cô nhảy lầu tự sát ở 3 năm sau, chẳng lẽ cô sinh ra dự cảm đối với số mệnh của mình? Chẳng lẽ năm đó không phải tự sát mà là bị giết? Trường Hợp Hoang cười nói, người đẩy cô không phải là tôi chứ? An Nhiên lắc lắc đầu, để tôi rất sợ. Lúc này mấy người tổ chuyên mục bọn họ nghe tin chạy tới, An Nhiên cảm ơn mọi người quan tâm, cô nói muốn yên tĩnh một chút. Trương Hợp Hoang điện thoại cho La Bồi Hồng, nói cho bà thu âm đêm nay có khả năng phải dời lại. La Bồi Hồng sau khi nghe nói cũng đi qua thăm họ, An Nhiên không tới một tháng đã gặp hai lần thang máy kinh hồn, đã sinh ra bóng đen tâm lý nghiêm trọng đối với thang máy. Tổ chuyên mục La Bồi Hồng ở lầu 3, bà đề nghị để An Nhiên tới tổ chuyên mục của họ nghỉ ngơi, thuận tiện giúp cô khai thông tâm lý một chút. Hôm nay nhiệm vụ trực tiếp A dự báo thời tiết, để lại rơi ở trên thân của người dẫn chương trình Hoang Tử. Bởi vì Bí Thư Lâm gặp phải thang máy hỏng, cho nên hội nghị thường kỳ thứ hai cũng hoãn lại đến 10 rưỡi sáng. Bởi vì Quách đài trưởng đi kinh thành họp, hội nghị thường kỳ hôm nay từ Bí Thư Lâm cùng Lý Phó đài trưởng cùng chủ trì. Bí Thư Lâm đầu tiên nói một chút chuyện thang máy bị hỏng. Họ đã lệnh cho công ty thang máy tiến hành kiểm tu toàn diện đối với toàn bộ thang máy trong đài, cần phải cam đoan an toàn cho trên dưới trong đài. Bí Thư Lâm đặc biệt khen ngợi tiến tu sinh Trương Hợp Hoang, đồng chí này có can đảm có đảm đương, trong lúc nguy cấp có thể bảo trì trấn định, nhường cơ hội rời đi trước cho người khác, điều này làm cho Bí Thư Lâm thấy được hy vọng từ trên người của thế hệ trẻ tuổi. Bí Thư Lâm cũng hy vọng mọi người không bởi vì sự kiện này mà sinh ra cảm xúc khủng hoảng, dù sao xác suất thang máy gặp chuyện không may vẫn rất thấp, nghiêm túc phê bình người phụ trách tương quan. Kế tiếp từ Lý Phó đài trưởng lên tiếng, hôm nay khi thang máy gặp chuyện không may, con của ông là Lý Siêu cũng ở trong thang máy, làm Lý Phó đài trưởng cũng sợ không nhẹ. Tiếp lời Bí Thư Lâm, ông mắng người phụ trách tương quan một chút. An toàn không phải chuyện nhỏ, nhất định không thể qua loa sơ ý, ông hy vọng về sau phải ngăn chặn chuyện cùng loại phát sinh. Lưu Khải chủ quản phòng an toàn cũng cực kỳ buồn bực, lần trước thang máy phát sinh trục trặc ông đã chuyên môn gọi công ty thang máy tới tiến hành kiểm tu toàn diện. Thật ra thang máy của họ từ khi dùng tới nay cũng chưa quá 5 năm, còn chưa tới thời hạn đổi mới, cũng kiểm tu định kỳ, ai cũng không thể nghĩ tới gần đây lại liên tiếp ra hai lần trục trặc. Hoàn hảo không có xuất hiện thương vong, cũng có thể xem là hữu kinh vô hiểm. Trước mặt lãnh đạo cùng đồng nghiệp, Lưu Khải tiến hành rồi kiểm điểm khắc sâu, chuyện đè ở trên đầu, đưa đẩy là không có ý nghĩa, chỉ có thể ngăn chặn loại chuyện như thế này phát sinh. Lý Phó đài trưởng kế tiếp bắt đầu tổng kết công tác tuần trước cùng tỷ lệ nghe đài các chuyên mục, tổng thể mà nói tỷ lệ nghe đài các chuyên mục cực kỳ vững vàng, nhưng trong đó có một hiện tượng đáng mừng, chính là chuyên mục kịch trường đêm khuya. Từ sau khi La Bồi Hồng phụ trách kịch trường đêm khuya, thì tỷ lệ nghe đài chuyên mục liên tiếp được kéo lên, thứ bảy đã đột phá 2.0, chủ nhật 2.0, rạng sáng hôm nay, cũng chính là tỷ lệ nghe đài thứ hai đã có thống kê bước đầu, hẳn có thể sẽ không thấp hơn 2.2. Tỷ lệ nghe đài 2.2 đặt ở toàn bộ đài giao thông không tính là cao, nhưng đặt ở đoạn thời gian này là tương đương kinh người, chỉ có thời điểm đài giao thông ở tiếp sóng chương trình mừng Tết âm lịch mới đạt được tỷ lệ quá 2.0 như thế này, đương nhiên đó đã là chuyện nhiều năm trước. Hiện tại TV thông dụng như vậy, thời điểm chương trình mừng Tết âm lịch ai còn nghe đài trực tiếp. Càng làm cho người ta vui mừng là kịch tự chế Y Bến Thượng Hải của đài sau khi phát sóng, ca khúc chủ đề, tin tức bên lề, lượng download One Paper và Screensaver và cao hàng đầu trong mạng lưới phát thanh và điện ảnh, ca khúc chủ đề đã trở thành ca khúc có tỷ lệ yêu cầu cao nhất đài giao thông. Lý Phó đài trưởng cũng được thơm lây, chủ yếu là trong vở kịch này cũng có con của ông là Lý Siêu tham dự. La Bồi Hồng mới đến nhưng công tác của bà đã được lãnh đạo tán đồng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhiều cũng nhờ Trương Hợp Hoang, nếu không có Trương Hợp Hoang xuất ra vở kịch tự chế này, bà cũng không dễ có được chỗ đứng ở đài giao thông như vậy. Sau khi hội nghị chấm dứt, Lý Phó đài trưởng lưu riêng La Bồi Hồng lại để tiến hành khen ngợi với bà, cũng thuận tiện hỏi một chút bà có cần gì ở trên công tác. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương. Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 399, Kinh Hồn Chưa Định, 3. La Bồi Hồng đề xuất muốn tăng cường về mặt PR, hy vọng lãnh đạo trong đài có thể suy xét cấp thêm cho bộ kịch tự chế này một ít dự toán. Lý Phó đài trưởng cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với kịch tự chế, ông thể hiện sẽ thảo luận một chút với Quách đài trưởng Bí Thư Lâm về vấn đề này, bảo La Bồi Hồng tiếp tục bảo trì tiêu chuẩn, chỉ cần tỷ lệ nghe đài của kịch truyền thanh E Bến Thượng Hải dỗn ở 2.0 trở lên, dự toán thêm vào hẳn không tồn tại vấn đề. Trường hợp Hoang sau khi phát thanh sáng sớm, đi tới tổ chuyên mục ê kịch trường đêm khuya, An Nhiên cảm xúc đã ổn định xuống, Trường hợp Hoang hỏi cô có muốn về nhà không? An Nhiên lắc lắc đầu, bảo Trường hợp Hoang không cần lo lắng cho cô. Cô đã khôi phục lại, hơn nữa buổi chiều hôm nay cô vẫn có thể tham gia thu kịch truyền thanh bình thường. Trường hợp Hoang nhìn thấy cô kiên trì như vậy thì chỉ có thể tùy cô, thật ra trong lòng cậu vẫn có chút áy náy. Hôm nay làm hại An Nhiên lần nữa kinh hồn thất phách. Cậu thực không muốn sử dụng tấm thẻ thang máy hỏng kia, nào biết đồ chơi nọ tà tính như vậy, lại có thể khởi động công năng tự động đổi, còn có thể tự khởi động. Trương Hợp Hoang cảm giác thẻ American Express này Trương càng ngày càng trí năng, đánh cắp không ít số liệu của mình, hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng mất khống chế. La Bồi Hồng học quá một ít tâm lý học, theo bà thấy An Nhiên lựa chọn tiếp tục làm việc cũng không phải là chuyện xấu, cái này có thể trợ giúp cô nhanh chóng thoát ra khỏi bóng đen thang máy hỏng. Buổi chiều hôm đó tập Cần Thu là tuồng kịch Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình phát sinh mâu thuẫn. Mọi người đều nhận thấy Trương Hợp Hoang gần đây trạng thái càng ngày càng tốt, khuynh hướng cảm xúc của thanh âm cùng khí tràng cũng càng ngày càng mạnh, đừng nhìn bình thường cợt nhã chuyện trò vui vẻ, một khi tiến vào thu, lập tức biến thành Hứa Văn Cường trong lạnh lùng mang theo chút lưu manh kia. Mấy kỳ gần đây, khí tràng đã áp chế toàn diện đinh lực của Lý Siêu. A Lực nói đúng, em và anh không thể cứ tiếp tục như vậy. Anh khó chịu, em cũng không dễ dàng. An Nhiên hiện tại trước khi phối âm đều sẽ thay trang phục bản thân chuyên môn chuẩn bị, cái này để làm tốt tiến vào trạng thái. Cô hôm nay bị kinh sợ, càng dễ dàng diễn xuất tâm tính thấp thỏm sợ hãi của Phùng Trình Trình, cô phối âm đồng thời vẽ mặt cùng tứ chi cũng phối hợp theo. La Bồi Hồng thầm khen, An Nhiên thật sự là khó lường, cô gái này rõ ràng là một nữ diễn viên thiên tài, vẽ mặt rất tinh tế, ánh mắt này thật sự làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Thời điểm Trương Hợp Hoang nói lời kịch, cô tuy không có lời kịch nhưng cô đã tiến nhập diễn xuất, phối hợp Trương Hợp Hoang biểu diễn, đây là một tố chất mà diễn viên chuyên nghiệp phải làm được. Trương Hợp Hoang cúi đầu, để chúng ta là hai loại người, em quá thuần khiết. An Nhiên tết hai bím hít vào một hơi, cố nén nước mắt, trong ánh mắt tất cả ấm ức cùng rối rắm đều toát ra, để anh sợ liên lụy đến em. Em luôn đánh giá bản thân rất cao. Anh sợ em sẽ liên lụy bản thân. Ánh mắt u oán của An Nhiên đảo qua trên mặt Trương Hợp Hoang. Em có phải rất ích kỷ không? Anh không biết. Thế giới này người tốt rất khó đứng được, thủ đoạn càng không biết xấu hổ lại càng có thể phát đạt. Trương Hợp Hoang cầm một điếu thuốc rít một hơi, đương nhiên không có điểm hỏa, chỉ là đạo cụ dùng để tiến vào cảm xúc, cậu cũng bắt đầu nhập diễn. Em hẳn nhìn ra được anh là người như thế nào? An Nhiên mắt ứa lệ, để anh không cần nói bản thân như vậy. Anh nói là sự thật. Anh cũng đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Trương Hợp Hoang đi từng bước một về phía An Nhiên, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Thì em có biết anh vì sao phải làm như vậy không? An Nhiên thở dài, nắm chặt hai tay, để biết, em sẽ không trách anh. Tuy không có nhìn hắn, nhưng trong lòng lại hiện ra bóng dáng của hắn, nhớ tới chuyện hắn đã làm cho mình ở trong thang máy, mình xác thực sẽ không trách hắn, rất kỳ quái, hắn quá phận như vậy mình lại không có cảm thấy tức giận chút nào, càng sẽ không trách hắn. Có lẽ là bản thân em quá ngốc, em nghĩ như vậy ì khóe môi An Nhiên hiện ra một chút ý cười cay đắng. Anh nói đúng. Là em tự xem bản thân quá cao. Cảnh tượng kế tiếp là Phùng Trình Trình đứng dậy tông cửa xông ra, Hứa Văn Cường một tay giữ chặt lấy cô. An Nhiên xoay người bước đi, Trương Hợp Hoang đưa một tay giữ chặt lấy cô, để anh tiễn em y lời kịch chưa nói xong, An Nhiên đã gục vào trong lòng cậu ôm cậu khóc lên. Trương Hợp Hoang có chút phát mộng, sai rồi, hẳn là tôi đưa cô trở về, sau đó tôi vào cửa lấy áo, chờ tôi đi ra cô không đợi tôi mà đã đi, cô ôm tôi để làm gì? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 400: Bạn gái trước đây bạn gái hiện tại 1. Hiện trường ghi âm càng phát mộng, màn này ở đâu ra vậy? Lời kịch không có cái này. La Bồi Hồng đúng lúc hô dừng, An Nhiên nhập diễn quá sâu, khóc không kềm chế được, La Bồi Hồng ý bảo thu hôm nay dừng ở đây. Nhắm chừng An Nhiên còn chưa có ra khỏi trạng thái kinh hồn trong thang máy. Trương Hợp Hoang cởi áo jacket ra khoác thêm cho An Nhiên tỏ vẻ mình không sao, cô muốn đi trước, Trương Hợp Hoang muốn tiễn cô, An Nhiên lắc lắc đầu bảo cậu lưu lại, dự báo thời tiết buổi chiều còn phải dựa vào cậu phát. An Nhiên đi rồi, La Bồi Hồng mời Trương Hợp Hoang vào văn phòng của mình, rót cho cậu chén trà. Trương Hợp Hoang nói, "Đây chị La, tôi thấy chúng ta đã ghi không ít kỳ, không bằng ngày mai dừng một chút, để mọi người nghỉ ngơi." Cảm xúc cũng có cái giảm sốc. La Bồi Hồng gật gật đầu, thật ra hôm qua cũng không có ghi, bất quá tuần trước thu cực kỳ thuận lợi nên đã thu không ít nội dung, hoàn toàn có thể ứng phó hai tuần phát sóng, cho nên cũng không cần phải gấp gáp trong nhất thời. La Bồi Hồng nói, Lê Hoang Tử, cậu gần đây có chú ý diễn đàn không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, Lê có, tất cả đều là mắng tôi. La Bồi Hồng thở dài nói, Lê tôi cũng không ngờ lại có nhiều phản ánh phản đối như vậy. Tôi vốn tưởng bọn họ không hài lòng đối với nhân vật mà cậu phối âm, nghĩ hồi lâu thì vẫn bởi vì An Nhiên, chứng minh vở kịch truyền thanh của chúng ta vẫn là người nghe nam tính chiếm đa số, An Nhiên đã thành nữ thần trong lòng bọn họ. Trương Hợp Hoa nói, lê tôi cũng kỳ quái, khó hiểu lại thành công địch của Trạch Nam, xét đến cùng vẫn là tâm ghen tị quấy phá, nhân tính mà. La Bồi Hồng cười nói, lê cậu cũng đừng ở chỗ này mà cảm thán, chỉ có câu cũng không nên hỏi, nhưng tôi vẫn nhịn không được phải hỏi một câu, cậu với An Nhiên không có gì chứ? Trương Hợp Hoang uống ngụm trà nói, lê chị La, không có gì đâu, thực không có gì, cô ấy là người hướng dẫn của tôi được cô ấy hướng dẫn đơn giản như vậy thôi. La Bồi Hồng đưa hai tay về phía sau chống mép bàn công tác, tựa vào bàn công tác, trên cao nhìn xuống quan sát Trương Hợp Hoang, lê cậu khả năng không có gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy An Nhiên giống như có chút không đúng. Cô ấy bị dọa, lúc trước khi chị còn chưa tới, khi tôi với cô ấy đi thang máy cũng đã gặp một lần thang máy hỏng, chị nói có trùng hợp không, hôm nay lại gặp một lần nữa, có phải cô ấy theo tôi không? La Bồi Hồng cười nói, lê đừng nói bừa, người ta làm gì có chuyện theo cậu. Bà khoanh hai tay lại nói, lê hoang tử, hai cô gái này đều rất xinh đẹp, điều kiện gia đình cũng đều rất tốt, chính cậu suy nghĩ mà tận lực xử lý tốt đi, chuyện tình cảm chị cũng không tiện cho ý kiến gì, cậu thông minh như vậy, trong lòng hẳn đã có tính toán. Chị La, cho tới giờ tôi hình như chưa nghe chị đề cập tới chuyện trong nhà cậu. La Bồi Hồng nói, lê ly hôn rồi, kết hôn không đến 3 năm đã ly hôn, tính cách không hợp, anh ta đi nghe hồng, chúng tôi đại khái đã 7 năm chưa gặp mặt. Ngài cũng không tính tìm thêm người khác. La Bồi Hồng cười lắc lắc đầu. Trương Hợp Hoang nói, như vậy là trong lòng vẫn còn anh ấy. La Bồi Hồng nói, không nói về cái này, đúng rồi, tôi tính từ tổ tiết mục ra mặt phát thông cáo giúp cậu làm sáng tỏ một chút quan hệ với An Nhiên, đỡ tạo thành cho cậu phiền toái không cần thiết. Cảm ơn ngài, đừng, ngàn vạn đừng, lần trước An Nhiên phát ra thông cáo làm rõ, cô ấy không phát còn đỡ, vừa phát ra thì đám Trạch Nam kia lại lôi tôi ra mắng, may mà bọn họ mắng đều là hoang tử, tôi thực sợ họ lôi cả tên của chính tôi ra, ngài không biết đám Trạch Nam này lợi hại như thế nào. La Bồi Hồng nói, để tôi quay đầu sẽ bảo PR thì cẩn thận chọn lựa ảnh chụp một chút, dễ làm cho người ta hiểu lầm thì tận lực không phát ra. Di động của Trương Hợp Hoang lúc này vang lên, là Hàn Chí Cương vận tải Quảng Đại gọi đến, anh ta nói đã nói chuyện với Tiết Tổng đáp ứng tài trợ cho kịch trường đêm khuya của họ, tính lấy ra 100.000 mua đứt 1 năm quảng cáo. Trương Hợp Hoang nở nụ cười, đây là lúc nào rồi, thời điểm tiết mục chưa phát cậu đã nói qua với Hàn Chí Cương, Hàn Chí Cương vẫn kéo đến giờ mới trả lời, nếu lúc ấy chi 100.000 khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ê bến Thượng Hải ê hiện tại nhiệt độ đã lên, tổ chuyên mục cần là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chứ không phải dệt hoa trên gấm. Tài trợ có thể, nhưng mà 100.000 mua 1 năm quảng cáo căn bản là không thể nào. Trương Hợp Hoa nói cho anh ta hiện tại giá hữu nghị là 300.000 một năm còn không phải là bán đứt cho một nhà. Hàn Chí Cương nói phải hỏi lãnh đạo một chút. Bạch Anh cũng liên hệ Trương Hợp Hoa, bảo cậu xe kịch bản ê bến Thượng Hải ê cho mình. Chủ nhiệm trung tâm chế tác phim truyền hình về thị tôn tạo bởi vì bà đề cử mà nghe vở kịch truyền thanh này, đã bị vở kịch này làm cho mê mẩn, ông ta muốn xem qua kịch bản trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.